Chương 14, bái kiến nữ hoa nương nương. 2, chương 14, bái kiến nữ hoa nương nương. 2, còn tốt bên cạnh hắn nhị lang thần cùng Mặc Ngưng Mi thì giống như là thỉnh thần sự vụ bên trong tay chuyên nghiệp, ở trong là cho vương tử phổ cập rất nhiều tri thức, nếu như hắn chỗ nào làm không đúng, cũng biết lúc này cho hắn mới đến. Vương tử thế là cũng có thể tiến hành bình thường quỳ lạy cùng cầu nguyện, ít ra ở đây trên mặt nhìn sẽ không quá quái dị. Mà vương tử tại cái này ở trong còn dành thời gian cho phép nguyện, nữ hoa nương nương, nếu là ngươi có thể có thần biết, mời ban cho ta một cái lớn đảo thế là tại tình huống như vậy bên trong, mời nữ hoa nương nương thời gian rất nhanh liền vui sướng đến. Hôm nay thiên thượng vô số đám mây phiêu đãng, ở trong giường như có một tiếng chim hót, nhưng vương tử trước kia không có nghe thấy qua dạng này tiếng kêu. Cái này chim hót như ừng, nhưng lại càng thêm di xa, như hỉ thước, nhưng lại càng thêm thanh thúy, cũng như lao kiêu, miêu đầu ừng, nhưng lại không lộ vẻ âm trầm, ngược lại thanh âm rất lập thể, hoàn toàn không giống một cái tiếng chim hót như vậy đơn điệu. Lúc này nhị lang thần đưa lỗ thai tại hắn cùng Mặc Ngưng Mi nói, đây chính là phượng hoàng tiếng kêu, vương tử lúc này mới biết, thì ra cái này phượng hoàng tiếng kêu vậy mà như thế kỳ lạ, không hổ là điệu tộc tổ tiên. Tộc trưởng đại nhân tự nhiên cũng tới, hơn nữa làm tất cả mọi người dẫn đầu, chỉ là nay thiên vương tử cảm thấy rất kỳ quái. Cái kia chính là Mặc Ngưng Mi cùng tộc trưởng đại nhân ánh mắt đều có chút đỏ lên, giống như có chuyện gì xảy ra như thế. Sau đó tất cả mọi người ngay tại tộc trưởng đại nhân dẫn đầu hạ, vương tử bọn hắn bắt đầu càng không ngừng đối với trên bầu trời đám mây quỳ lại lên, cung nên nữ hoa nương nương lâm phàm tại bọn hắn ba bái chín khấu về sau, trên bầu trời rốt cục vang lên một hồi tiên nhạc, sau đó chính là một hồi chuông khánh huýt dài. Phượng hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên, sau đó lại là vài tiếng kêu to, giữa thiên địa có một hồi dị hương bao phủ. Vương tử nghe những ngày mùi thơm, trong lúc nhất thời không phân biệt được đến cùng là cái gì thành phần, nhưng là hắn nhưng cũng ngửi thấy một cô vô cùng nồng đậm bùn đất khí tức. Hắn nghĩ đến dù sao nữ hoa tạo ra con người, nữ hoa bổ thiên đều là dùng đất đá, tự nhiên trong đó có chút bùn đất vị, cũng chưa hẳn không thể. Xem ra nữ hoa nương nương là tốt tiên, một cái nhiễm nổi phàm trần khói lửa hảo nữ tiên. Trên bầu trời chuông khánh thanh âm vẫn còn tiếp tục, sau đó liền có một hồi nhẹ nhàng tiếng chuông truyền đến, mà mùi thơm duy trì liên tục tăng thêm. Vương tử lúc này ngẩng đầu, đã nhìn thấy không trung có một gã thân rắn nữ thần dưới thân rắn vượng hoàng phiêu nhiên mà xuống. Sau lưng nàng đám mây sớm đã hóa thành nghe thường, quay chung quanh tại bên người nàng, như gần như xa, càng không ngừng lăn lộn chập chờn. Cái này đương nhiên chính là bọn hắn chuyến này muốn gặp cuối cùng đại thần. Thiên hoàng phục hy chi muội, vạn vật linh tổ, nhân đạo tổ tiên một trong, yêu tộc chí thánh nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương lúc đến không chỉ có mang theo phượng hoàng, đằng sau còn có rất nhiều nam nam nữ nữ cùng thần tiên tinh linh. Vương tử đã sớm nghe nói nữ hoa nương nương là tổng trưởng yêu tiên, nàng danh hạ đại yêu từng cái thực lực cường hãn, ở trong phượng hoàng trước không đề cập tới, liền xem như trong đó thanh loan, hỏa phượng, đào thiết, viên yêu một loại, liền đều là thiên địa nghe tiếng. Dạng này lớn yêu vật trần thế, cũng chỉ có trước mắt nữ hoa nương nương có thể làm được. Theo nữ hoa nương nương rơi xuống đất, cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều đầu tựa vào trên mặt đất, không dám nâng lên. Dù sao thánh nhân không nói, liền không người dám tại khinh nhẫn. Sau đó vương tử chỉ nghe thấy một cái vô cùng dịu dàng thanh âm vang lên, các ngươi đều đứng lên đi. Vương tử lúc này nghe thanh âm này vần quanh, lúc này liền biết cái này tất nhiên là nữ hoa nương nương chính miệng nói tới, nếu không dưới loại tình huống này nếu có người chen vào nói, chỉ sợ cũng sẽ bị thánh nhân tru sát tại chỗ. Thế là vương tử một nhóm lúc này mới khó khăn lắm đứng dậy, lúc này vương tử cũng rốt cục thấy rõ ràng nữ hoa nương nương khuôn mặt. Chỉ thấy trước mặt hắn cái này nữ hoa nương nương khuôn mặt thanh tú, ngũ quan rất có linh khí, nhiều một phần liền dư thừa rườm rà, thiếu một phần lại không có bất bị, có thể nói thật sự là cuối cùng nhân loại từ ngữ, cũng không cách nào hình dung gương mặt kia cho hắn cảm giác chấn động. Đương nhiên, nữ hoa nương nương vẫn là thường quy thân trên là người, hạ thân là rắn, chỉ là tại đám mây lượn lờ ở giữa, lại cho nàng thân hình tăng thêm vô số loại tưởng tượng chỗ trống, hơn nữa trên người nàng làn da như ngọc chất đồng dạng, ôn nhuận và sáng, để cho người ta nhìn xem liền không khỏi. Hắc hắc. Vương tử thừa nhận mình nghĩ quá nhiều, dù sao nữ hoa nương nương quá mức tịch lệ. Mà bên kia nhị lang thần thì kinh sợ, đối với nữ hoa nương nương bắt đầu nói chuyện, bái kiến nương nương, vương tử lúc này cũng lập tức kịp phản ứng, đi theo Mặc Ngưng Mi cùng một chỗ hướng nữ hoa nương nương hành lễ. Mà bên kia nữ hoa nương nương lúc này cũng đã mở miệng đối với hắn cùng nhị lang thần, Mặc Ngưng Mi nói chuyện, chuyện của các ngươi, gia huynh đã nói với ta, Tử Vi đại đế đã nhường phượng hoàng tiến đến hàng yêu, chúng ta thân làm nhân đạo tiên tổ, tự nhiên không thể tự đứng ngoài tại vạn linh. Sau đó nữ hoa nương nương đối với đã rơi xuống đất phượng hoàng nói, bây giờ có công đức đến đây, hai người các ngươi hiện tại liền cùng bọn hắn tiến đến hàng yêu, phượng hoàng, nhưng thật ra là phượng là chim trống, hoàng là chim mái, nữ hoa nương nương tọa hạ phượng hoàng chính là một đôi, là vạn chim chi tổ. Phượng hoàng nghe thấy nữ hoa nương nương tự mình hạ lệnh, tự nhiên cũng không dám chống lại, lúc này gật đầu biểu thị kính cẩn nghe theo, tiếp lĩnh nhiệm vụ. Nhưng nữ hoa nương nương vẫn chưa nói xong, lúc này liền đối với phượng hoàng nói, các ngươi sinh hai cái phật gia chi chủng, cũng các muốn duy trì, nhưng là các ngươi cũng phải có chỗ áp chế, để bọn chúng không cần làm hại nhân gian, ngăn cản thế gian biến hóa. Phượng hoàng nghe xong nữ hoa nương nương lời nói, lúc này đều là lấy thủ chỗ mai phục, giống như có chút xấu hổ. Mà vương tử nghe xong những lời này, trong lòng thì là âm thầm suy nghĩ, thế nào phượng hoàng còn có hai cái phật gia chi chủng đâu. Chương 15, phi thăng. Chương 15, phi thăng. Vương tử nghe nữ hoa nương nương nói muốn phượng hoàng thật tốt duy trì hai cái phật gia chi chủng lời nói, trong lòng là lên một hồi nói thầm. Nữ hoa nương nương là nhân giáo bên trong chí tôn một trong, thế nào tọa kỵ của nàng phượng hoàng vẫn còn có phật gia hài từ đâu. Lúc này hắn không nhớ ra được, thật là một bên như bị đạo trưởng đã nói tới nói lui, ngươi quên khổng tức cùng đại bằng. Vương tử lúc này mới nhớ tới, thì ra tại Tây Du bên trong, Phật gia liền có hai cái linh thú. Một là khổng tức, hai là đại bằng. Cái gọi là phượng hoàng sinh tự tử, Phật gia có thể có hai trong đó, cũng là cũng không đơn giản. Hơn nữa cái này hai gia hỏa bên trong, một cái khổng tức trời sinh tính thích ăn người, kết quả chạy đến Tây Phương vậy mà nuốt vào Phật tổ Như Lai, sau đó Như Lai phá thể mà ra, vốn định tổn thương nó tính mệnh, lại bị cái khác Phật đã nói hắn phá thể mà ra, khổng tước như mẹ, thế là Như Lai liền phong khổng tước làm Phật mẫu. Mà bên kia lại bằng, thân làm Như Lai cứu cứu, lại tại Tây Phương bốn phía làm ác, cuối cùng mới bị Như Lai tự mình thu phục. Nhìn nữ hoa nương nương nói Phật ra cái này hai chim, chính là cái này hai hảo điều. Vương tử lúc này nhìn Phượng Hoàng vẻ mặt cũng đều là rất là xấu hổ, có thể thấy được Phượng Hoàng đối với hai hoa tử cũng là không thế nào yên tâm a. Nữ hoa nương nương cũng là cũng không nghĩ đến tại chỗ liền đem Phượng Hoàng sự tình cho chọc ra đến, ngược lại đối với Phượng Hoàng nói, bây giờ Tử Vi đại đế tọa hạ sứ giả ở đây, ngươi theo bọn hắn tiến đến Bắc Châu, làm chút công đức, để ngươi những cái kia tử tôn cũng có thể nhiễm một chút Phượng Hoàng đối với nữ hoa nương nương quỳ lại lên, vương tử đều trông thấy mắt của bọn chúng sừng chảy ra kim sắc nước mắt. Quả nhiên là lão tổ tiên khó xử a. Vương tử cảm thấy, ngày sau nếu mà có được em bé, nhất định phải làm tốt giáo dục công tác, miễn cho cùng Phượng Hoàng như thế rơi vào dạng này hoàn cảnh. Bên tiên nữ hoa rốt cục nói xong Phượng Hoàng sự tình, sau đó liền nhìn về phía nhị lang thần bọn hắn một nhóm. Nàng đầu tiên nhìn về phía Mạc Ngưng Mi, lúc này liền nhận ra nàng tới, ngươi là Thiên Khung Ngưng Vân. Mạc Ngưng Mi không dám ngẩng đầu, lúc này quỳ lại nói, con cháu có tài đức gì, có thể làm nương nương biết ta căn tên. Nữ hoa trả lời, ngươi trời sinh tính thông minh, ngươi có trí lớn, Bồ Đề pháp sư mới có thể vì hậu thế mà kế, thu ngươi làm đồ, mà bỏ của ta tộc loại chi thân trải qua mấy ngày nữa dò xét, vương tử cũng biết nữ hoa nhất tộc đều là nữ có thân rắn, nam có long thân, mà Mạc Ngưng Mi thân làm nữ hoa nhất tộc, lại không phải rắn không phải long. Bây giờ nghe thấy nữ hoa nói bỏ của ta tộc loại chi thân hơn nữa bên trong còn dính đến Bồ Đề tổ sư, trong lòng liền lên so đo. Hẳn là Mạc Ngưng Mi bị Bồ Đề tổ sư thu làm đồ đệ còn có một cái giá lớn. Nhưng hắn lúc này đã thấy Mạc Ngưng Mi bị nữ hoa nói chuyện, cũng là mắt có nước mắt tràn lan, miệng bên trong thì vô cùng cảm kích. Xem ra những này thánh nhân đại năng cơ bản đều có một bộ quan tâm người thuyết pháp. Bên kia nữ hoa nương nương cùng Mạc Ngưng Mi nói dứt lời, liền cổ vũ nàng muốn tiếp tục đi theo Bồ Đề tổ sư, cứu nhân vạn dân. Lúc này Mạc Ngưng Mi đã kích động không nói nổi một lời nào. Nữ hoa liên tục gật đầu, sau đó liền lại hướng về vương tử nhìn sang, vương tử trong lòng rất gấp gáp, cũng không biết vị này thánh nhân nương nương đến cùng sẽ như thế nào đánh giá hắn. Nào biết được nữ hoa nhìn về phía hắn sau, chân mày lại có chút nhíu lại đến, ngươi thiếu niên này, vì sao liền thành đạo gia căn dẫn? Vương tử lúc này mới minh bạch, thì ra cái gọi là đạo gia căn dẫn chính là chỉ chính mình. Nhưng là hắn lại không rõ vì sao chính mình nếu là đạo gia căn dẫn. Hắn mắt thấy nữ hoa cũng có chút không rõ, trong lòng thì càng là kỳ quái. Trong này, nhất định có nội tình. Nhưng nữ hoa nương nương nhưng cũng không có tiếp tục nói ra, mà là trên dưới nhìn một chút vương tử, gật đầu, đã ngươi có chửa có hai lòng, liền nhìn Bồ Đề pháp sư như thế nào điều giáo. Còn có một việc vương tử nghe thấy nữ hoa nương nương nói đến còn có một việc nhưng là chính hắn nhưng lại không biết là cái gì, thế là hắn liền đợi đến nữ hoa nương nương cho hắn bày ra. Sau đó nữ hoa nương nương liền lấy ra tới một cái lớn đảo cho hắn. Vương tử. Nữ hoa nương nương gặp hắn ngây ngẩn cả người, lúc này liền nói, ngươi hôm qua không phải cầu nguyện sao? Vương tử bỗng nhiên nhớ tới, thì ra hắn hôm qua là cầu nguyện nhường nữ hoa nương nương cho hắn một cái lớn đảo. Ta ít đi. Thì ra nữ hoa nương nương thật biết hắn cầu nguyện, sớm biết liền nói điểm cao cấp đồ vật. Bên kia nữ hoa nương nương cầm đảo đối với hắn cười, hắn tự nhiên không có cách nào không tiếp, thế là liền đem đảo tiếp nhận, trong lòng một hồi lâu hối hận. Nữ hoa nói đến đây, đã là có muốn ly khai tâm tư, dù sao trần thế không thể mỏi mòn chờ đợi là thánh nhân nhóm thống nhất lý niệm. Lúc này nữ hoa tộc mọi người cũng biết nữ hoa muốn ly khai, lúc này cũng đều là trô mai phục chào từ giã. Vương tử lúc này mới phát hiện, thì ra nữ hoa tộc Thiên Khung Địa Hải hai tộc cùng bình thường nữ hoa tộc người bái điện phương thức là khác biệt, bởi vì hắn nhìn qua Mạc Ngưng Mi cùng tộc trưởng quỳ lạy, là hai tay ngang bằng ở dưới cằm, còn nếu là bình thường nữ hoa tộc người, thì là hai tay đặt ở đỉnh đầu. Một cái là bình lễ, một cái là quỳ lạy. Có thể thấy được địa vị khác biệt. Nữ hoa thấy tất cả mọi người quỳ lạy về sau đó liền phải quay người rời đi. Nào biết được lúc này lại đột nhiên vang lên một thanh âm, nương nương đi thong thả, con cháu nói ra suy nghĩ của mình. Nữ hoa lập tức một hồi kỳ quái, thế là lập tức trở về đầu, liền thấy Mạc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội. Nữ hoa hỏi, ngươi có chuyện gì? Tộc trưởng bái phục trên mặt đất sau trả lời, con cháu thỉnh cầu Vĩnh Phù Dâu nương bên người. Vương tử nghe xong câu trả lời này, lúc này là một hồi kỳ quái, cảm thấy tộc trưởng yêu cầu này không khỏi có chút quá cao. Dù sao vĩnh bạn nữ hoa dạng này thánh nhân, không khỏi có chút quá tại xa xỉ. Mà làm hắn kỳ quái là, cái khác nữ hoa tộc mọi người nghe xong tộc trưởng nghe được lời này, lúc này đều lá sắc mặt giật mình, trên mặt hiện ra tái nhợt vẻ mặt đến. Mà Mạc Ngưng Mi càng là trên mặt rưng rưng, nhìn về phía nàng tộc trưởng muội muội. Vương tử trong lòng một hồi kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nữ hoa lúc này nghe xong tộc trưởng lời nói, cũng là trầm tư một chút, ngươi chân quyết nhất định phải vĩnh theo tại ta. Phải biết thế gian có ngàn vạn cảnh đẹp, tộc trưởng lúc này hướng về nữ hoa thật sâu bái xuống nói, con cháu đã làm quyết định. Hơn nữa, ta cũng đã gặp được muốn đi gặp nhất người. Vương tử lúc này đang nghĩ ngợi đâu, thánh nhân bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không loạn đồng ý cái này yêu cầu a. Nhưng đến tiếp sau lại càng thêm nhường hắn kỳ quái cùng không nghĩ ra được, thì ra nữ hoa vậy mà đối với tộc trưởng nói, tốt ta, ngươi như vậy người hầu tại ta đi. Thánh nhân đều tùy tiện như vậy sao? Chuyện tốt như vậy sao không thêm ra hiện mấy lần? Về sau có phải hay không cũng có thể ôm đuổi? Vương tử lúc này trong lòng lên một cái so đo, thật nữ hoa nương nương đuổi tốt ôm đến bạo. Nhưng vương tử càng thêm kỳ quái là, lẽ ra có thể mọc theo nữ hoa, nhất định là một cái vô cùng vui vẻ sự tình, nhưng vì sao cái khác nữ hoa tộc người đều là vẻ mặt bi thương, nhất là Mạc Ngưng Mi, đã khóc không thành tiếng. Mà nàng tộc trưởng muội muội, thì vẻ mặt trang trọng. Vương tử không thể trải nghiệm mấu chốt trong đó điểm, nhưng rất nhanh hắn liền sẽ biết, bởi vì theo nữ hoa đồng ý về sau, tộc trưởng liền yên lặng đứng ngồi nguyên địa, nhìn từ xa trời cao, cái khác nữ hoa tộc người bắt đầu cầu xin lấy cái gì thánh tử, sau đó giữa thiên địa dường như lại là một hồi đám mây bay lên. Vương tử lúc này càng là kỳ quái, nhưng là hắn rất nhanh lại nghe thấy một hồi thấp giọng khóc nức nở. Hắn theo thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy Mạc Ngưng Mi. Lúc này Mạc Ngưng Mi cũng đã lệ rơi đầy mặt. Vương tử giống như bỗng nhiên liền hiểu cái gì. Bên tiên nữ hoa đứng tại tộc trưởng trước mặt, đối với nàng cũng niệm tụng một chút vãng sinh chi tử, sau đó hô một câu, "Đi." Sau đó Vương tử đã nhìn thấy tộc trưởng toàn thân dường như bắt đầu biến mông lung, cũng bắt đầu phát sáng, cũng bắt đầu có một hồi kỳ lạ mùi thơm tràn lan. Không lâu sau đó, tộc trưởng toàn thân liền bắt đầu tiêu tán, đồng thời bắt đầu có một hồi đám mây tại bên cạnh nàng quay chung quanh, cũng chậm rãi hấp thu thân thể của nàng tinh hoa. Rất nhanh tộc trưởng thân thể liền toàn bộ bao phủ tại một trận này đám mây bên trong cũng biến mất. Lúc này nữ hoa tộc mọi người đã toàn bộ quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng hô hào tộc trưởng. Vương tử phát hiện cao lãnh vô cùng nữ hoa nương nương lại cũng chảy ra hai giọt nước mắt, sau đó nữ hoa tay một trường, vừa rồi tộc trưởng tiêu tán sau hình thành đám mây liền rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Đám mây tại nữ hoa trên tay vờn quanh một vòng, sau đó bắt đầu dung nhập vào nữ hoa bên người đám mây bên trong, trở thành trong đó một bộ phận. Vương tử lúc này mới minh bạch, vì cái gì động thiên phúc địa nơi này đám mây sẽ như thế nồng hậu dày đặc, lâu mà không tiêu tan. Bởi vì những này đám mây đều là nữ hoa tộc người dùng tính mạng của mình đến hiến tế hình thành. Mạc Ngưng Mi nếu là không có đi theo Bồ Đề tổ sư, chỉ sợ cũng sớm đã cùng nàng tộc trưởng muội muội như thế hóa thành dạng này còn sót lại đám mây. Nhưng là, vừa nghĩ tới Mạc Ngưng Mi, Vương tử liền không cấm căng thẳng trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh Mạc Ngưng Mi, lại phát hiện nàng đã nhanh chóng đỡ không nổi. Hắn lập tức đem thân thể dựa vào hướng Mạc Ngưng Mi, mà đối phương thì giống như đã đến tinh thần sụp đổ tiết điểm, lập tức ghé nằm trong ngực hắn. Mạc Ngưng Mi tỉnh lại thời điểm, nữ hoa nương nương đã đi. Thánh nhân đã sớm thấy nhiều sinh ly tử biệt, cho dù là nàng thân truyền nhi nữ. Vương tử nhìn xem Mạc Ngưng Mi kia trống rông ánh mắt, trong lòng cũng là một hồi khổ sở, nhưng hắn cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì lời an ủi đến. Cho nên cuối cùng cũng là Mạc Ngưng Mi mở miệng trước, "Ngươi biết, cha mẹ của chúng ta là ngàn năm trước đó liền đã đi theo nương nương, hóa thành đám mây." Vương tử nghe nàng nói qua, cho nên cũng liền minh bạch, lúc này liền lặng lặng chờ lấy Mạc Ngưng Mi kế tiếp lời nói. Mạc Ngưng Mi nói tiếp, "Chúng ta nữ hoa nhất tộc, một mực chính là nữ hoa nương nương người hầu cùng giữa thiên địa bảo hộ người một trong, cả đời lấy phụng dưỡng nương nương làm bình." Vương tử lý giải, "Cha mẹ ta tự nhỏ chỉ có ta cùng nàng hai cái nữ nhi." Mạc Ngưng Mi lúc này giống như nhớ lại cái gì, giọng nói mang vẻ thổ thức, "Về sau ta đi theo sư phụ rời núi, phụ mẫu lại qua đời. Nàng sớm muốn đi phụng dưỡng nương nương, chỉ là nàng còn vẫn muốn gặp lại ta một mặt, thế là liều mạng duy trì." Vương tử gật đầu, ấm giọng nói, "Nàng đến cùng vẫn là nhìn thấy ngươi." Tròn bình sinh mong muốn Mạc Ngưng Mi nghe xong Vương tử lời nói, liền trầm mặt xuống, sau đó nói, "Ta không có kết thúc làm tỉ tỉ trách nhiệm, ta sớm nên trở về đến xem nàng." Vương tử biết nàng lại phạm tương tâm, thế là tranh thủ thời gian an ủi nàng. Nàng cũng biết Vương tử ý tứ, liền đối với Vương tử nói, "Tại nàng làm bạn nữ hoa nương nương trước đó, nàng cũng còn muốn nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào." Người Vương tử nghe nàng, trong nháy mắt liền nghĩ đến đêm hôm đó, tại nhất giấc càn khôn đồ bên trong phát sinh những chuyện kia. Thì ra đây hết thảy đều là tộc trưởng an bài, chính là muốn nhìn một chút Mạc Ngưng Mi nhờ vả là bực nào dạng người. Vương tử đột nhiên hiểu một chút đồ vật, một chút vô cùng huyền diệu, nhưng là lại khó mà mở miệng đồ vật. Ngươi có thể gọi hắn tính toán, nhưng lại không thể không đi tìm hiểu trong đó ăn cướp, cuối cùng làm mọi chuyện đều trước sau như một với bản thân mình lên. Có lẽ đây chính là Bồ Đề tổ sư nói tới bình thường tâm a. Chương 16, vạn chim hướng vượng, hoàng, 1, chương 16, vạn chim hướng vượng, hoàng, 1, tại nữ hoa tộc thế giới bên trong, không có mộ địa. Bởi vì hắn, tính mạng của các nàng cuối cùng sẽ thành nữ hoa ngủ say chi địa đám mây, thế là hắn, các nàng cũng không tính tử vong chân chính. Cho nên Mạc Ngưng Mi chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể đi xem tới những cái kia đã từng tồn tại thân nhân. Vương tử yên lặng đứng tại Mạc Ngưng Mi bên người, cảm giác trên người nàng bị thương. "Đi thôi." Mạc Ngưng Mi rốt cục làm quyết định, lúc này Vương tử cùng Nhị Lang Thần mới chậm qua tâm thần, nhìn nhau một cái, bắt đầu rời đi nơi này. Thiên Hoàng Phục Hy đã sớm bên ngoài chờ đợi, nhìn xem bọn hắn một nhóm đi ra, mới đưa động thiên phúc địa cửa đóng lại. Tại cửa đóng lại trước đó, Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi còn không ngừng về sau nhìn mấy lần. Thằng đến Mạc Ngưng Mi hỏi hắn, "Ngươi nhìn cái gì?" Vương tử trả lời, "Kỳ thật nơi này rất không tệ. Về sau nếu là Phương Bắc yêu ma đã định, nói không chừng ta sẽ bồi thường cho nơi này." Lúc này nếu không phải Nhị Lang Thần lại điên cuồng đối bọn hắn hai cái nháy mắt ra dấu, bọn hắn khả năng còn không có từ đó kịp phản ứng. Dù sao bây giờ Tam Hoàng ở bên, không nên loạn đem ánh mắt chết đi. Vương tử lúc này đối với công đường Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên túi đầu lấy bái, "Thật xin lỗi, vi thần vừa rồi có cảm giác tổn thương." Nhìn các lao ra thứ tội Phục Hy nhìn hắn chủ động ôm trách, cũng liền không muốn lấy muốn đối hắn trừng phạt, mà là cười nói, "Bồ Đề pháp sư đệ tử ngược lại thật sự là có người dạng." Mặc dù còn không giống đại thần Vương tử cười, dù sao chính hắn cũng không nghĩ đến muốn trở thành một cái đại thần. Một bên Phượng Hoàng đã hướng về Phục Hy bọn hắn hạ bái, Phục Hy nhẹ gật đầu nói, "Lần này Bắc Châu Hàn Ma, các ngươi cũng muốn xuất lực. Chỉ là các ngươi cũng muốn tiết chế con cháu của các ngươi, để bọn chúng không cần loạn cùng nhau lẫn vào thế cục hôm nay." Phượng Hoàng lúc này bằng lòng, Vương tử thấy bọn nó vẻ mặt, so lúc ấy quỳ lệ nữ hoa còn muốn thành kính, đây quả thực là nơm nớp lo sợ toàn thân phát run. Nhưng Phục Hy giống như cũng không có phải sâu nhập xử phạt bộ dáng của bọn nó, mà là một lần nữa đối với Vương tử bọn hắn nói, "Bây giờ Tử Vi đại đế để các ngươi tới nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ là chúng ta còn có ít lời, các ngươi muốn dẫn cho hắn." Nhị Lang Thần lúc này tranh thủ thời gian trả lời, "Lão gia an bài, chúng ta sao dám không theo? Phục Hy nhẹ gật đầu, sau đó nhường địa hoàng thần nông thị đem mấy ngày nay chuẩn bị đan dược và dược thảo lấy ra, giao cho vương tử bọn hắn một nhóm. Sau đó thần nông thị nói, những đan dược này bên trong có trực tiếp vẩy vào trên mặt đất, có thể đánh tan độc trướng, có trong ngoài dùng thuốc, riêng phần mình sử dụng đều có hiệu quả. Sau đó thần nông thị đem những đan dược này đều chỉ cho nhị lang thần một nhóm, bọn hắn lúc này đều riêng phần mình nhớ kỹ cách dùng. Phục Hy ở giữa thần nông thị đã giao phó xong chắc chắn, liền háng giọng một cái, đối với phía dưới vương tử một nhóm nói, các ngươi nghe kỹ, ta phía dưới nhất định phải chuyển cáo cho Tử Vi đại đế thượng thiên có mây, tự hỗn độn về sau vạn vật thay đổi, sau đó có người vì linh bên trong chi thánh mới có bây giờ thế giới, lại có thiên địa biến thiên, mỗi 30 năm là một thay đổi nhỏ, 100 năm là một đại biến, 1000 năm thì làm biến đổi lớn vậy, mà qua 1 vạn năm thì là thiên địa càng khôn chuyển hóa cơ hội, muốn vũ vương phạt trụ dĩ hàng đã hơn ngàn năm có thừa, vạn vật lại đối mặt biến đổi càng cơ hội, chị này biến đổi lớn lúc chúng ta đều là thiên địa chi linh thánh, thần tiên chi lương trụ, ứng đồng thành một mạch, ngăn địch tại bắc, lực hút tại tây, lại ngàn năm sau mới biết trong cái này thâm ý. Lúc này vương tử cùng nhị lang thần một nhóm đều là cố gắng nhớ kỹ thiên hoàng Phục Hy lời nói, riêng phần mình đều có chỗ suy nghĩ, mà Phục Hy sau khi nói xong liền đợi đến bọn hắn phản hồi. Không lâu nhị lang thần nhìn vương tử cùng Mặc Ngưng Mi một cái, hắn trông thấy hai người bọn họ đều nhẹ gật đầu. Sau đó nhị lang thần đối với Phục Hy nói, lao ra, chúng ta nhớ kỹ ân. Phục Hy gật đầu, lộ ra rất hài lòng, sau đó lại đối vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nói, sư phụ của các ngươi Bồ Đề pháp sư vì cái này ngàn năm chỉ biến tìm tới Phật đạo căn dẫn ngược lại thật sự là không đơn giản, các ngươi riêng phần mình cũng muốn chiếu ứng lẫn nhau. Vương tử bọn hắn gật đầu bằng lòng, thật là liền tại bọn hắn muốn rời khỏi trước đó, thiên hoàng Phục Hy lại đột nhiên thần hơi động lòng, lập tức lại ngăn cản vương tử một nhóm, chờ một chút. Vương tử bọn hắn lập tức liền dừng lại, chờ lấy Phục Hy hạ lệnh. Phục Hy lúc này cũng chỉ là hơi cười đối với vương tử nói, các ngươi này đến ta cũng không có cho các ngươi thứ gì, nơi này ta có một cái bát quái bản cho các ngươi xem như ngày sau tính toán chi dụng, các ngươi muốn tùy thân mang theo, ngày sau tất nhiên hữu dụng. Vương tử sau khi nghe một hồi kỳ quái, thế nào còn muốn cho ta ngày sau tính toán đồ vật, hơn nữa còn tất nhiên hữu dụng. Bên kia nhị lang thần cũng là thức thời, tranh thủ thời gian liền đối với vương tử nói, chấn hồn sứ, thánh nhân ban thưởng vật, còn không mau nhận lấy. Vương tử lúc này cũng liền mau tới trước, cảm tạ Phục Hy. Phục Hy mỉm cười một chút, sau đó mắt có thừa vị nhìn hắn một cái. Vương tử cũng không hiểu rõ Phục Hy đến cùng có ý tứ gì, cũng chỉ có thể đem bắt quái bàn bỏ vào trong túi, theo phượng hoàng nhóm rời đi. Theo hỏa vân động bên trong sau khi đi ra, vương tử chỉ cảm thấy đầu của mình hiện tại đã là một cái đau, hai cái lớn. Hán, nhị lang thần cùng Mặc Ngưng Mi lúc này ngồi phượng hoàng trên thân, theo bọn hắn bay đến Bắc Châu. Thế nào, có vấn đề gì a? Một bên nhị lang thần sớm đã nhìn ra hắn có chút suy nghĩ khảo thí, thế là hỏi thăm về đến. Ách, vương tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi nhị lang thần, thiên hoàng lao ra bản thân liền là thiên chi một cực, nhân đạo chi hoàng, vì sao hắn còn muốn nói thượng thiên có mây? Vương tử nói lời này lúc, phát hiện Mặc Ngưng Mi ở một bên đối với hắn gật đầu, nháy mắt, liền biết nàng cũng giống như mình có nghi vấn. Nhị lang thần thì là gật đầu nói, nơi này ta cũng có chút nghi vấn, bất quá thiên hoàng lao ra mặc dù là cao quý trí tôn một trong, nhưng đến cùng còn chưa tới cực điểm. Vương tử lúc này nghe nhị lang thần lời nói, cảm thấy cái này cả thiên đình trong kế hoạch còn giống như có một cái càng thêm vô thượng tồn tại. Cái này tồn tại nhất định là Phục Hy thiên hoàng đều phải cúi đầu đại năng. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Thế gian này hoàn toàn chính xác còn có một vị đại năng, đứng ở thiên ngoại chi thiên, là vạn pháp chi tổ, vạn linh chi tôn. Hắn mơ hồ không sai ở giữa đã có một cái tên muốn thốt ra, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, không cách nào nói ra. Chương 16, vạn chim hướng vượng, hoàng 2, chương 16, vạn chim hướng vượng, hoàng 2, hắn nhìn về phía nhị lang thần cùng Mặc Ngưng Mi, phát hiện bọn hắn cùng hắn nói chuyện lúc, trong mắt dường như có chỗ dư vị, thật giống như cũng đang cùng chính mình nói, ngươi nghĩ là đúng. Vương tử bỗng nhiên cảm giác bình thường trở lại. Phượng Hoàng bay lượn tốc độ rất nhanh, trước đó bọn hắn đi hỏa vận động còn bỏ ra nửa ngày thời gian, mà cái này Phượng Hoàng dương cánh ở giữa, tại 3-4 giờ bên trong liền đã đạt tới Bắc Châu đại doanh. Nhìn thấy Phượng Hoàng đến, Tử Vi đại đế vậy mà tự mình đến đây nên đón. Mà Phượng Hoàng đến về sau, Bắc Châu thiên thượng lập tức là kim quang một mảnh, đám mây tốt tươi, mùi thơm tràn đầy. Phượng Hoàng tái hiện, thiên địa dị tượng mọc thành bụi, có cây khô gặp mùa xuân, có đoạn thủy hợp lưu, có bách điểu tranh nhau phát sáng. Sau đó tại Tử Vi đại đế mệnh lệnh dưới, Phượng Hoàng đập cánh bay lên không trung, lập tức là kim quang bắn ra bốn phía, muôn hình vạn trạng. Tại Phượng Hoàng lên không về sau, bọn chúng lúc này quát to một tiếng, sau đó thanh âm theo tứ phương khuyết tán mà đi. Vương tử mặc dù tri thức mặt không tính rất nhiều, nhưng là cũng đoán ra được bọn chúng đây là tại gọi về thứ gì. Mà theo Phượng Hoàng phát ra triệu hoán không lâu sau, Bắc Châu quân doanh liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đầu tiên là hơn 100 vị thiên đình thần tướng đến, vương tử xem bọn hắn đều là giáp trụ đầy đủ, ánh mắt chấn định, liền biết cái này nhất định lại là Tử Vi đại đế an bài, Bắc Châu chỉ sợ lại có một trận đại chiến tiến đến. Sau đó chính là từ thiên địa bắc phương, riêng phần mình có vô số điều loại tinh linh đến đây. Vương tử đều đếm không hết trong đó có bao nhiêu hắn không quen biết điều loại. Tỷ như toàn thân mang lửa, sáng như tinh thần, còn có đuôi cánh có dài bá trượng. Nhị thập bát tinh tú bên trong mao nhật tinh quan vậy mà cũng hóa thành đại công kê đến đây hội hợp, nhìn thấy Phượng Hoàng, gọi là một cái túi đầu nghe theo. Vương tử lúc này mới minh bạch trên thế giới này lại còn có nhiều như vậy kỳ quái điều loại, cái này khiến hắn không khỏi cảm thán thiên địa thần kỳ tạo hóa. Cũng có thể thấy Phượng Hoàng cái này đập cánh cùng một tiếng chi uy, có thể khiến cho vạn chim đến tụ. Có thể thấy được cầm tổ chi danh quả bất hư truyền. Vương tử mở rộng tầm mắt, nhưng là hắn nhưng vẫn không có đợi đến Phượng Hoàng hai vị kia Phật gia chi chủ đến. Thẳng đến hôm nay chậm chút thời điểm, trên bầu trời mới dường như vang lên một hồi ủ cục âm thanh, thanh âm rất trầm thấp đơn điệu, nhưng lại rất di xa. Sau đó vương tử ra bên ngoài đi xem, liền nhìn thấy tây phương xuất hiện một đóa thất thải tường vân, ở trong có một con chim chậm rãi bay tới. Con chim này đôi cánh dài đến 2 trượng, phía trên ngụy mắt giống như mã não giả minh châu như thế lóe sáng, toàn thân lam lục rõ ràng, con mắt lóe sáng như thần tinh, màu vàng dài miệng, đỉnh đầu một cây thật dài màu lam lông vũ. Vậy dĩ nhiên chính là phượng hoàng hải tử một trong Khổng Tước. Lúc này Khổng Tước tự nhiên đã làm tây phương Phật giáo đại minh vương Bồ Tát là cao quý phật mẫu, địa vị tôn quý vô song. Nhưng nó lúc này vừa đứng tại phượng hoàng trước mặt, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Đầu tiên phượng hoàng toàn thân kim quang long lánh, đôi cánh càng là như tinh thần trăng sáng, mắt sáng rực như buổi trưa ánh nắng. Lần nữa dù sao vẫn là phụ mẫu đối hài tử, bản thân liền có hài tử, ngươi nghe ta nói ta là vì ngươi tốt dạng này ở trên cao nhìn xuống phương thức giáo dục. Thế là Khổng Tước nhìn thấy phượng hoàng, giống như là đấu bại gà trống, một mực cũng chỉ có thể lấy thủ kề sát đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, có thể thấy được hổ thẹn trình độ chi cao. Tại Khổng Tước đến sau một canh giờ, trên bầu trời lại là một hồi cao vút thanh âm, sau đó có một cái như ưng như thế đại điệu theo phương bắc mà đến, ngồi hồi tại vạn tượng canh tân nghi hình thành kết giới trước mặt, chậm chạp không chịu rời đi. Vì thế, Tử Vi đại đế chỉ có thể âm thầm mở một cái miệng nhỏ, mới có thể để cho nó tiến đến. Cái này đại điệu, như ưng, nhưng là ánh mắt càng thấy sắc khí, thân hình càng là không biết rõ so ưng phải lớn gấp bao nhiêu lần. Nó ngoại trừ cánh kim quang long lánh, chính là toàn thân màu đen, chỉ có đôi cánh có một lùm lông trắng. Nó gặp phượng hoàng, cũng giống Khổng Tước như thế gọi phượng hoàng là phụ mẫu. Vương tử biết nó nhất định chính là đại bằng. Chỉ có điều cái này đại bằng mặc dù là phượng hoàng chi tử, nhưng lại tính tình kiên cường, thấy phượng hoàng cũng không thế nào phản ứng. Như thế nhường vương tử rất là hiếm lạ. Giống như rồng sinh 9 con đều không cùng một dạng, phượng hoàng cái này cựu tử coi là thật cũng là đều có các phong thái. Hơn nữa cái này đại bằng vẫn là theo phương bắc mà đến, không khỏi để cho người ta nhiều lời nói nhảm. Phượng hoàng cũng càng không ngừng gỡ trách nó, có thể cái này đại bằng ngược lại tốt, căn bản nghe không vào. Vương tử lúc này đều trông thấy phượng hoàng cái trán đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một quả rơi xuống. Mà kỳ quái hơn chính là, cái này đại bằng tiến vào quân doanh, vẫn nhìn chằm chằm vương tử nhìn, giống như chính là muốn liều mạng đem hắn bộ dáng nhớ kỹ. Ánh mắt của nó, nhường vương tử cảm nhận được trên thân một hồi rét run. Tại ngày này chậm chút thời điểm, vương tử dạo bước quân doanh, phát hiện cái này tiên thượng trong quân doanh lúc này đều đã trở thành điều loại đọc nhiều đại hội, các loại chim đều hiện thân gặp nhau, nhường vương tử mở rộng tầm mắt. Mà Tử Vi đại đế càng là ban đêm trong đêm tìm người họp, bắt đầu chế định kế hoạch. Vương tử cũng liền tại những này bị tìm người ở trong. Hắn quả nhiên không có đoán sai, theo các vị thần tướng, cùng vượng hoàng cùng vạn chim đến, lúc này Bắc Châu đại quân đã có một nhóm cường viện. Tử Vi đại đế cũng vào lúc này quyết định muốn đối phía trước các yêu ma tiến hành một lần toàn diện đả kích. Cân nhắc tới vượng hoàng đã triệu hoán đến vô số điều loại, Tử Vi đại đế quyết định đường phượng hoàng cùng con cháu của nó nhóm phụ trách đối phó trên đất độc chủng nhóm, mà tất cả thần tướng nhóm thì tiến về các yêu ma quân doanh, đem Kim Ngao đại tướng cầm ra đến. Tử Vi đại đế tại xa bản thượng tướng tất cả thúc đẩy trận tuyến đều vẽ ra, mọi người thấy xa bản bên trên có các loại nhan sắc, các loại mũi tên, liền biết hắn nhất định đã chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa bây giờ Bắc Châu đại quân đã là thần tướng trong rừng, chim âm thanh cuộn cuộn. Chắc hẳn thân làm địa trùng chi vương Kim Ngao cũng chưa chắc có thể đối dạng này một cái đội ngũ khổng lồ sinh ra to lớn gì ảnh hưởng. Một trận chiến này, một trận chiến tất thắng, một trận chiến tất nhiên hiện ta Thiên Đình đại quân thần uy. Tử Vi đại đế đối với trong trướng tất cả tướng sĩ nhóm nói, là nguyện theo đế quân điều khiển. Phía dưới tất cả mọi người đối với Tử Vi đại đế nói. Chương 17, nhất cổ tác khí, 1, chương 17, nhất cổ tác khí, 1, tại Tử Vi đại đế mệnh lệnh phía dưới, đêm đó Bắc Châu đại doanh bên trong thiên binh thiên tướng nhóm lại bắt đầu công tác chuẩn bị, một trận chiến này mục đích là thừa dịp tiền tuyến Kim Ngao đại tướng nhóm không sẵn sàng, nhất cổ tác khí đem trên mặt đất các loại địa trùng dọn dẹp sạch sẽ. Lại phải tất yếu đánh ra Thiên Đình uy danh cùng số mệnh. Thế là sáng sớm, Thiên Đình bọn liền đã theo nửa ngủ nửa tỉnh bên trong bị bừng tỉnh, bởi vì lúc này đã là vạn chim cùng băng lên, thanh thế chấn thiên. Ban đầu tiếng kêu chính là đại bằng, sau đó liền có vô số chim chóc theo thanh âm của nó bắt đầu phụ họa. Cuối cùng là tất cả chim chóc đều đi theo kêu lên, trong lúc nhất thời liền tạo thành một cái to lớn điều loại đội ngũ. Trong đó Phượng Hoàng, Khổng Tước, đại bằng xếp tại đội ngũ người đứng đầu hàng, phong quang vô cùng. Mà vương tử bọn hắn thì sớm đã tại biên cảnh tổ đội, tận mắt nhìn thấy đối diện các yêu ma đã bắt đầu hốt hoảng. Vương tử đứng tại biên giới kết giới tường hướng bên kia xem xét, liền nhìn thấy vô số hình thù kỳ quái địa trùng, chi chu, hạt tử, gián độc loại hình càng không ngừng theo trong đất hay là theo trên cây rơi xuống, hướng về trận tuyến phía sau rút lui. Sao kim còn tại, mà tất cả thiên binh thiên tướng nhóm cũng đã từ trên trời giáng xuống, đến thế gian. Tử Vi đại đế quyết định thật nhanh, cũng mặc kệ muốn hay không tạo thành cái gì thiên la địa vong trận cùng cái gì an bài không an bài, lúc này liền xuống lên tiến công khiến đến, kết giới mở ra. Nhóm chim cùng một tuyến binh tướng nhóm dẫn đầu, trấn hồn phủ ở phía sau, đội dự bị lại ở phía sau. Tử Vi đại đế ra lệnh một tiếng, trưởng quản vạn tượng canh tân nghi tướng sĩ liền đem biên giới kết giới tường từ từ mở ra. Lúc này Bắc Châu biên cảnh bên trên tầng kia hơi mở bình chướng bắt đầu chậm rãi biến mất, vương tử phát hiện phía trước thế giới đã bắt đầu một lần nữa biến sáng tỏ, không còn có loại kia mông lung cảm giác, hơn nữa phía trước còn có một cô nóng rực không khí đập vào mặt. Cái này không khí bản thân ngược không có gì, chỉ là không nghĩ tới cái này trong không khí lại có một cỗ hoa quả mốc meo đồng dạng mùi hôi hương vị. Vương tử lúc này là phạm vào hạ buồn nôn. Bọn này các yêu ma cũng quá không thích sạch sẽ, khắp nơi rơi vãi sinh hoạt rất rưởi, quả thực chính là yêu cặn bã. Bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Lúc này bình chướng sơ khai, đối diện các yêu ma cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi. Bởi vì tại vương tử trước mặt bọn hắn có vạn chim xoay quanh, trong đó có uy mãnh đại bằng kim điêu lão ưng, cũng có hào quang bắn ra bốn phía phượng hoàng khổng tức đại công kê, mà kim ngao đại tướng thủ hạ thì phần lớn là chút địa chủng hạt tử loại hình, trong đó khắc chế không nói cũng hiểu. Sau đó xông lên a, đều to một tiếng, một vị kim khôi thần tướng xuất hiện tại phía trước nhất, mắt thả ba hoa, dơ kim tiên dẫm lên phong hỏa luân xung kích về đằng trước. Mã vương gia là cao quý bạo tính tình thứ nhất, thế nào cũng muốn anh dũng tranh trước. Phía sau vạn chim thấy đã phát công kích khiến, tự nhiên cũng liền không chút gì mập mờ, lập tức chính là một hồi vạn chim miệng há to thanh triệt và dặm. Vương tử lúc này trông thấy đối diện những cái kia địa chủng chi chu hạt tử loại hình, nghe thấy như thế một tiếng cùng giống, lập tức đều là từ dưới đất chui ra ngoài, về vải trên mặt đất, toàn thân phát run, tay chân mềm như bánh ngọt đường. Hắn lúc này cũng mới biết, thì ra Bắc Châu lại có nhiều như vậy độc trùng yêu ma, những yêu ma này nhóm từ dưới đất chui ra ngoài bày ở địa diện bên trên, vậy mà hiện ra khắp nơi đen nghìn nghịt. Nếu như là dày đặc sợ hãi chứng người, chỉ sợ sớm đã luôn cuống. Bên kia Mã Vương ra vượt qua đám người ra, xông lên đầu tiên, loạn đả loạn giết, hắn phía trước thì là các loại trên mặt đất yêu quái chạy trốn, nhìn giống như là hắn một cái tiên liền đem đối diện đánh chạy như thế. Bất quá Mã Vương ra cũng có buồn rầu. Những này chim đồng loạt gọi, hoàn toàn chính xác có chút. Chói thai kỳ thật há lại chỉ có từng đó là chói thai, quả thực chính là lỗ thai đau. Mà theo Mã Vương ra xông vào quân trận, vạn chim huýt dài thời điểm, tất cả Bắc Châu tướng sĩ nhóm đều tại cái này rung động chi uy hạ, bắt đầu theo dài tới mấy chục dặm trận tuyến bên trên bắt đầu đối với các yêu ma vật mạnh. Phía sau càng là có Tử Vi đại đế thân hóa quần tinh chi tượng, ở nơi đó hô to, tiến lên. Lúc này vô số thiên binh thiên tướng cưỡi các loại nhan sắc cự long, kỳ lân cùng các thức thần thú, còn có vô số lôi tướng toàn thân lóe địa quang, dưới mặt đất càng là có vô số binh tướng cưỡi địa long bắt đầu tiến lên. Vương tử lúc này mới biết, hắn rời đi mấy năm này, Bắc Châu đại quân hoàn toàn chính xác đã được đến to lớn chiến lược bổ sung, chỉ từ tọa kỵ đến xem, liền đã cùng trước kia thật to khác biệt, hiện tại binh tướng nhóm dưới hung sự tỉnh các dạng thần thú, lúc phi hành nuốt mây nhà khói, trận thế cường đại. Phía trước những này bắt đầu các đại thần, càng là không chút gì mờ mờ, riêng phần mình tế lên pháp bảo, hướng về các yêu ma đập mạnh. Sau đó không lâu, tiền tuyến thê đội thứ nhất liền đã công phá các yêu ma thủ nói phòng tuyến, vô số đại điểu từ trên trời giáng xuống, đem trên mặt đất các loại địa chủng, côn trùng đều há mồm mổ chia ăn, lập tức là các loại yêu ma tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một bãi lục sắc huyết thủy. Không cần trốn, ngay tại thiên đình các đại quân nhất cổ tác khí tiến lên lúc, đối diện yêu ma quân trận bên trong rốt cục vang lên một cái thanh âm hùng tráng. Thanh âm này Vương Tử biết là Kim Ngao đại tướng tự mình đến tiền tuyến đốc chiến. Hơn nữa Kim Ngao đại tướng cũng không phải là một cái yêu đến đây, bên cạnh hắn còn vây quanh bốn vị toàn thân khoác che diện mục yêu tướng. Trong đó hai cái yêu tướng riêng phần mình toàn thân biến đổi, liền biến thành chi chu cùng nô công, hướng về phía trước đánh thẳng tới. Ố hoa! Trên bầu trời một tiếng cao giọng kết lên, phượng hoàng bay lên cửu thiên, sau đó phiêu đãng mà xuống, toàn thân kim quang lập lòe, đôi cánh sáng rực như buổi trưa ánh nắng. Lần này kích thích tất cả các yêu ma hai mắt, các yêu ma không khỏi đem ánh mắt nhắm lại. Khổng tước cũng theo đó cao giọng thét lên một tiếng, vung lên cánh, đối với phía trước sông ngang mà đến chi chu yêu tướng quát to một tiếng. Chương 17, nhất cổ tắc khí 2, chương 17, nhất cổ tắc khí 2, sau đó cái kia chi chu yêu tướng lúc này hóa thân thành đại chi chu, gặp khổng tước kêu to tại chỗ chính là toàn thân run rẩy, ngốc tại chỗ không cách nào động đậy. Khổng tước lại để một tiếng, cái kia đại chi chu lập tức liền chết ngay tại chỗ, ánh mắt đột xuất, toàn thân lục máu chảy dài. Sau đó mạo nhật tinh quan hóa thành đại công kê từ trên trời giáng xuống, một tay lấy trên đất nô công yêu tướng cũng dùng miệng bổ xuyên. Tiến tới cái kia vạn chân lớn nô công rất nhanh liền bị chúng chim chia ăn. Lần này lại hung ác lại nhanh, cái khác độc vật các yêu ma nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự nhiên càng là không cách nào ngăn cản bọn chúng chạy tán loạn tâm tư. Kim Ngao đại tướng thấy đại thế đã mất, lúc này cũng không lo được lại ngăn cản chạy trốn, mà là toàn thân nổi lên một hồi mây đen, mang theo phía sau hai vị khác yêu tướng bắt đầu chạy trốn. Mà nó những cái kia độc trùng thủ hạ, tự nhiên là càng thêm không mệnh giá chạy. Trong lúc nhất thời chính là vô số độc trùng nhóm chết, lúc đầu thoạt nhìn là thế lực ngang nhau một trận đại chiến, hoàn toàn liền thành thiên đình phương này một lần cỡ lớn đổ sát hiện trường. Trên mặt đất có vô số yêu ma trận vòng, trên thân nước biết chảy dài, nội tạng cùng tay chân quấy tại một khối, được không thê thảm. Yêu ma trận địa bên trên những cái kia bát tí oanh thiên lôi cũng là phản ứng chậm chút, kết quả là bị một đám thần tướng nhóm xung kích, tiến tới nát bấy. Thiên thượng nhóm chim, lúc này cũng là bung ra móng vuốt, mở rộng bụng bắt đầu nuốt ăn các loại độc trùng, vui vẻ đến không được. Phía trước còn có nhị lang thần dẫn Mai Sơn cái khác sáu thánh, tại phía trước gieo rắc thần nông cho Tiêu Nhương độc chướng đang dược, trên mặt đất một hồi tê tê âm thanh cung rực, vô số các yêu ma cũng tại những đan dược này tác dụng dưới bắt đầu thân thể biến mất, độc tính tiêu mất. Nhóm chim cùng thiên tướng nhóm thừa cơ đánh lén. Trải qua chừng nửa canh giờ chiến đấu, yêu ma quân trận phía trước những cái kia độc trùng liền bị nhóm chim cùng thiên tướng nhóm giết 7-8 phần. Dù sao những này độc trùng vốn chính là bị điều loại nhóm khắc chế, càng đừng đề cập thiên đỉnh bên này còn có vô số sức chiến đấu bạo giảm các chiến tướng dẫn đầu. Mã Vương gia càng là công kích phía trước, trong tay kim tiên bốn phía loạn đả, hắn một đường tiến lên, liền một đường đều là độc trùng thi thể, sau lưng của hắn nước biết đều đã rót thành một dòng sông dài. Thông quái a, trấn hồn sứ, nhị lang chân quân còn chưa tới hỗ trợ. Mã Vương gia vung vẩy kim tiên, đem một cái chi chu quái đánh chết tại chỗ, sau đó đứng tại chi chu đỉnh đầu, lớn tiếng hô lên lời nói đến. Vương tử lúc này nghe thấy Mã Vương gia lớn tiếng la lên, trong lòng lại là lòng có dư mà không thể đến. Dù sao Tử Vi đại đế vẫn là rất coi trọng hắn, sẽ không để cho hắn tùy tiện liền vọt tới tiền tuyến, cho nên Tử Vi đại đế cố ý đem hắn an bài tới hàng thứ hai, nhường hắn mang theo chấn hồn phụ các vị phụ trách Tiêu Nhương miễn giác. Tại toàn bộ quân trận chuyển rời bên trong, Vương Tử cũng phát hiện đối phương có rất nhiều huyễn dụng cảnh yêu ma, nhưng là tại bọn hắn chấn hồn phụ trận liệt xung kích cùng phá huyễn chấn hồn phía dưới, những này huyễn giác rất nhanh tiêu tán. Nhưng Vương Tử cũng là rất buồn bực. Dù sao tiền tuyến kêu đánh kêu giết, Mã Vương gia đều đã siêu thần, hắn vẫn còn đứng ở phía sau dùng sức gõ chuông. Còn có dưới tay hắn các nghĩa quân, cũng riêng phần mình là giết thuận thoải mái, càng không ngừng kêu gọi hắn đến đây tác chiến. Đáng chết. Vương Tử trong lòng gấp, nhưng cũng không dám loạn trận hình. Dù sao cái này giống Tử Vi đại đế nói đến, phía trước tự nhiên muốn các vị tướng sĩ anh dũng giành trước, nhưng là cũng phải có phía sau viện trợ cùng phá huyễn. Nhưng càng quan trọng hơn là, Vương Tử bây giờ thân làm linh thức chấp trưởng Thiên Tôn đồ đệ cùng ngày sau đối kháng đế giang trọng yếu tồn tại, Tử Vi đại đế đã không nhịn được muốn đem hắn bảo vệ, để phòng có sai lầm. Vương Tử cũng chỉ có thể tại một hồi hâm mộ bên trong càng không ngừng gõ chuông tiến lên, cho các vị thiên binh thiên tướng nhóm phá huyễn. Mà theo nhóm chim cùng thiên đình binh tướng nhóm càng không ngừng công kích, tình huống tiền tuyến lại xuất hiện biến hóa. Nhìn ra được, thì ra các yêu ma vẫn là rất xem trọng trận liệt cùng thọc sâu, cho nên bọn chúng tuyến đầu an bài là các vị có thể chôn dưới đất độc chủ nhóm, sau đó là bắt tí hoanh thiên lôi cùng các loại yêu ma quân trận. Bây giờ tại thiên đình các đại quân đánh lén phía dưới, Kim Ngao đại tướng thủ hạ những cái kia độc trùng nhóm chạy thì chạy, chết chết, lúc này là một mảnh thảm trạng. Nhưng không lâu sau đó, những yêu ma này nhóm liền hợp thành một đạo phòng tuyến mới, lúc này các yêu ma đã không còn là độc trùng, mà là các loại dã thú cùng hình thù kỳ quái dã thú hỗn hợp thể. Bọn chúng tại, tự nhiên là không còn sợ hãi những này điều loại, từ đó có thể bắt đầu tiến hành phản kích. Thế là một hồi lại một hồi mang theo ngũ hành nguyên tố tảng đá lớn bắt đầu bay lên bầu trời, đối với nhóm chim cùng các vị thiên binh thiên tướng nhóm một hồi lập mạnh, đồng thời còn có vô số các yêu ma giờ cao lên trường mâu, bắt đầu chuẩn bị công kích. Tiền tuyến thần tướng nhóm cũng riêng phần mình đụng phải đến đây ngăn cản các yêu ma, bắt đầu tiến vào một hồi chém giết. Yêu ma phía sau trận tuyến bắt tí hoanh thiên lôi bắt đầu vang âm thanh rung động, vô số tảng đá lớn bắt đầu hướng về thiên đỉnh quân trận đập tới. Vương Tử bọn hắn ở vào trận thứ hai tuyến, vốn đang là rất an toàn, nhưng là những này tảng đá lớn đánh thẳng tới, lập tức liền đem tuyến đầu đập ra một chút lỗ hổng. Mà cái này bắt tí hoanh thiên lôi bản thân liền là không cần một cái nhét vào, mà là càng không ngừng thông qua cơ lò xo chuyển vận đạn dược. Thế là những này hoanh thiên lôi càng không ngừng phát ra tiếng vang, như cơ thương ánh sáng như thế, đem các loại bám vào lấy ngũ hành nguyên tố hòn đá đưa tới. Vương Tử chấn hồn phụ danh sách cũng bởi vì này nhận lấy một chút tác động đến, toàn bộ quân trận đều sai lệch một chút. Thế là toàn bộ thiên đình trận doanh như vậy xuất hiện một chút mà mèo. Hơn nữa càng thêm hảo chết không chết chính là, lúc này thiên đình phía sau bên trong đông nhiên lên một hồi cuồng phong. Trận này cuồng phong mãnh liệt mà đến, một chút đem Vương Tử chấn hồn phụ danh sách phá tán, sau đó lại là một trận gió, Vương Tử lập tức đã cảm thấy thân thể đồng bền, bắt đầu thoát ly đội ngũ của mình, hướng về yêu ma bên kia bay qua. Ta đi. Chương 18, đối thủ cũ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, 1, chương 18, đối thủ cũ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, 1, Vương Tử lúc đầu chưa từng xuất hiện tại một tuyến trận liệt bên trên, bản thân cảm giác rất là an toàn, nhưng là hắn lại không để phòng phía sau mình đột nhiên cháy. Bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai trận gió âm thanh. Một tiếng đem hắn chấn hồn phụ danh sách thổi tan, một cái khác trận gió thì đem hắn lôi cuốn lấy hướng yêu ma bên kia thổi qua đi. Đáng chết. Vương Tử lúc đầu cũng nghĩ tới bạn chim bên trong thành phần hỗn loạn, không chừng sẽ có cái gì gian tế tồn tại, lại không nghĩ rằng gian tế sẽ ở như thế khẩn yếu trước mắt ra tay. Hơn nữa Vương Tử đã sớm qua tam thai lợi hại, thân thể dựng lại, căn bản cũng không sợ cái gì bình thường gió lốc, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng cái này gian tế ra tay, vậy mà như thế tấn mãnh. Nghĩ hắn bây giờ dù cho không phải lớn thần tướng cấp bậc, nhưng cũng kém đến không nhiều, nhưng vẫn là bị cái này một phong chi uy thổi ra trận địa. Bất quá cũng may lúc trước hắn đã mở tứ tượng pháp thân, tứ phía đều có thể xem cho rõ ràng. Thế là hắn liền phát hiện tại cái này hai trận gió lên lúc, trên bầu trời bên trong có một cái bóng ma thoáng hiện, giống như là trời đầy mây bên trong mây đen. Kia bóng ma là một con chim lớn, cánh thả kim quang, dài miệng rộng thân, nương theo lấy bóng ma xuất hiện lúc còn có một hồi trầm thấp tiếng kêu. Tiếng kêu mặc dù mơ hồ, nhưng là Vương Tử lại có thể phân biệt ra được. Thanh âm kia nhất định chính là Phượng Hoàng Nhi tử một trong, đại bằng tiếng kêu. Đáng chết, sớm hẳn là hoài nghi hắn. Lúc này Vương Tử mặt sau như bị đạo trưởng hồn phách cũng phát hiện chuyện này, bắt đầu càng không ngừng nhà rãnh, gia hỏa này theo phương bắc mà đến, tại bình chướng phía trước bồi hồi, hơn nữa kiệt ngạo bất tuần, không chừng chính là Bắc Châu yêu ma nhóm để nó đến đây hãm hại chúng ta. Vương Tử rất tán thành, không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái nội gian cho tính kế. Hơn nữa trong lúc này gian vẫn là đường đường phượng hoàng về sau, tại Phật gia bên trong là thân làm Như Lai cứu cứu, địa vị vô cùng cao thượng đại bằng kim sĩ điêu. Vương Tử đã sớm biết cái này đại bằng có thể một cánh 9000 dặm, về sau Tôn Ngộ không cùng nó so cước lực, cũng không miễn bị nó bắt sống. Có thể thấy được cái này yêu tinh hung manh trình độ, quả thực có thể xưng kinh khủng. Mà bây giờ đại bằng ở hậu phương gây sự, đem hắn thổi hướng các yêu ma quân trận bên này. Vương Tử chỉ cảm thấy bên thai hô hô gió vang không ngừng, phía dưới các yêu ma lớn tiếng gầm rú, phía trước thiên đình yêu ma chỗ giao giới đã là hỗn loạn một mảnh, trong đầu chính là một hồi choáng váng, cái này đại bằng kim sĩ điêu đến cùng muốn cho chính mình đi cái nào. Không cần loạn đoán, trước tiên đem cái này phong chú phá giải. Sau lưng của hắn kia mặt như bị đạo trưởng đối với Vương Tử quát to lên. Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đem ngũ hành chi thuật bên trong kim độn tế lên, gió thuộc mục, kim khắc mục. Nhưng là cái này cuồng phong có thể xưng kinh khủng, Vương Tử cho dù toàn thân sử dụng lên bất động như kim trùng, đều không thể ngay đầu tiên dừng lại. Sau đó hắn còn theo trận này do tuột tường rất dài một đoạn khoảng cách. Tốt là hiện tại tiền tuyến thiên đình phương đại quân cùng các yêu ma ngay tại đại chiến, hơn nữa trận này gió cũng đem Vương Tử thân hình che giấu, lúc này các vị yêu ma cũng không nói hoài tới hắn, liền hung hăng hướng thiên đình đại quân chỗ không biết xung kích. Vương Tử tại một hồi bồng bềnh thấm thoát ở giữa, liền bay qua mấy chục dặm, đi tới các yêu ma hậu phương lớn. Hắn hướng phía dưới xem xét, đã nhìn thấy phía dưới có một khối đất bằng, nhưng là trên mặt đất lại không có yêu ma. Hắn không muốn lấy đại bằng cái này một cánh chi uy, vậy mà có thể đem hắn đường đường cựu thiên chấn hồn sứ quét đến nơi này. Đến cùng cái này đại bằng muốn làm cái gì? Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng rất nhanh là hắn biết, bởi vì theo hắn dừng lại một khắc kia trở đi, trên bầu trời liền vang lên một hồi đập cánh thanh âm. Sau đó hắn chỉ nghe thấy một cái hung tợn trầm thấp tiếng nói, "Tiểu tặc, rốt cục chờ được ngươi. Trước đó ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay nhất định phải trả cho ngươi vương tử kinh hãi." Thanh âm này hắn rất quen thuộc, thế là hắn đem đối với này thanh âm bên cạnh đầu nhìn sang, liền nhìn thấy theo thiên tượng mà đến mê nhưỡng pháp sư cùng một đội yêu ma, lại là ngươi. Vương tử lúc này trông thấy mê nhưỡng, lúc này liền kinh ngạc, đồng thời trong lòng còn có một hồi thích thú. Dù sao cái khác yêu ma tới, hắn còn không biết nội tình, nhưng là cái này mê nhưỡng, hắn lại là có thể bài trừ thủ đoạn của đối phương. Tốt nhất là ngươi. Thế là vương tử có chút cười như không cười đối với mê nhưỡng nói, bại tướng dưới tay, lại còn dám đến chiến. Mê nhưỡng hắc hắc cười một tiếng nói, trước ngươi chẳng qua là phá ta pháp thuật, bây giờ ta đã tu thành mới, liền chuyên tới để thu thập ngươi. Vương tử nhìn nó cười đến tà ác, trong lòng một hồi bồn chồn, nó đến cùng tu hành pháp thuật gì? Chẳng lẽ vương tin có thể đánh bại chính mình? Nhưng lúc này vẫn là Ngưu Bị đạo trưởng thông minh, lúc này liền hỏi mê nhưỡng đến, khá lắm, ngươi hôm nay bởi vì chúng ta đến đây, lại còn âm thầm thông đồng đại bằng hắc hắc. Mê nhưỡng đối với Ngưu Bị đạo trưởng phân tích, vậy mà cũng không có biểu thị ẩn man, ngươi nói rất đúng, chỉ là cái này đại bằng vốn chỉ là muốn đem ngươi thổi tới chúng ta bên này, chỉ có điều nó căn bản không nghĩ tới muốn làm sao đối phó ngươi. Vương tử lúc này mới hiểu được mê nhưỡng đối với hắn đến cùng lớn bao nhiêu quán nghiệm, tiền tuyến dù cho hỗn loạn, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội tới đối phó chính mình. Lúc đầu hắn bị đại bằng thổi tới nơi này, chỉ sợ làm không tốt nhiều đến một chút yêu ma liền có thể đem chính mình bắt lấy, nhưng là nó lại lựa chọn muốn đích thân mang theo mấy cái yêu ma tới đối phó chính mình. Hẳn là đây là đã chuẩn bị xong, vẫn là thật có cái gì hàng phục phương pháp của hắn. Vương tử cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Bất quá hắn tốt xấu trước đó một đối một đại thắng qua mê nhưỡng, lúc này hắn cũng không tính quá khẩn trương, mà là cha hỏi nói, ngươi hôm nay thân ở đây, hẳn là chính là để cho ta lại đem ngươi đánh chạy một lần. Nghe xong hắn lời này, mê nhưỡng ngửa mặt lên trời cười dài nói, hôm nay ngươi ở đây đến đụng tới ta, chính là tử kỳ sắp tới. Chương 18, đối thủ cũ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, 2, chương 18, đối thủ cũ gặp nhau, hết sức đỏ mắt, 2, vương tử trong lòng buồn bực, dù sao mê nhượng đã bại qua 2 lần, không có khả năng lại dùng giống nhau thủ pháp đem hắn đánh bại. Nhiều lời vô dụng, lên đi. Vương tử nheo mắt, cầm ngũ hành kiếm hướng về mê nhượng dẫn đầu công kích. Tới tốt lắm. Mê nhượng kêu to lên, sau đó cầm trong tay trường côn triển khai, chặn vương tử ngũ hành kiếm. Còn bên cạnh những cái kia theo nó mà đến các yêu ma, thì riêng phần mình triển khai một cái hình tròn tại bốn phía xa 3 trượng, nhìn xem hai người bọn họ đánh nhau. Nhưng là bọn hắn chỉ là vây quanh, lại không được công kích. Ôi uy, thế nào còn như thế thân sĩ? Vương tử buồn bực. Dù sao ngoại trừ cựu sĩ linh vương cái loại này tầm cao khí ngạo chi đồ, vô số các yêu ma đều là am hiểu của công, vương tử cũng bởi vì là nếm qua không ít thua thiệt. Nhưng là bây giờ mê nhưỡng, trước đó đã bại bởi chính mình 2 lần, bây giờ như thế vừa thấy mặt, lại từ bỏ của công, mà là lựa chọn cùng mình đơn đấu. Thật đúng là phù hợp vương tử trong lòng tốt nhất mong muốn. Vương tử lúc này cũng không do dự nữa, bắt đầu đem chính mình tứ tượng pháp thân bật hết hỏa lực, không ngừng công kích. Hắn ngũ hành kiếm, long thiết roi, kim cương sử đều là uy lực mạnh mẽ pháp khí, tính công kích mạnh, mà trên người hắn bát bảo hàng ma tán cùng toàn quy thuận thì có thể phòng ngự, tại thích hợp thời điểm còn có thể tiến hành đánh trả. Hưu. Vương tử lúc này đã tốn tâm tư đem đánh lệch ra ngũ hành kiếm tế bay lên. Thế là từng đợt phi kiếm tiếng xé gió lên, tại vương tử công kích thỉnh thoảng lúc càng không ngừng chặt gọt mê nhưỡng. Tại vương tử trước kia trong ấn tượng, mê nhưỡng không có mạnh mẽ như vậy vũ lực, chỉ là linh đang công kích rất là đặc biệt. Nhưng là hôm nay mê nhưỡng lại có vẻ rất là uy vũ, không chỉ có thể ứng đối vương tử công kích cùng tùy thời đều có thể xuất hiện phi kiếm, thậm chí còn có thể phòng ngự sau khi tiến hành phản kích. Được a. Vương tử không nghĩ tới mê nhưỡng mấy năm này võ nghệ cùng thần lực đều rất có tiến bộ. Hảo tiểu tử. Vương tử không khỏi ngoài miệng bắt đầu đối với mê nhưỡng nói chuyện, mấy năm này ngươi tiến bộ không nhỏ. Bên kia mê nhưỡng hừ một tiếng sau đó lạnh lùng nói, ta mấy năm này vì đối phó ngươi, mỗi ngày siêng năng luyện tập, hiện tại ta đã không phải năm đó ta. Vương tử lúc này nghe nó lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo vô tận ác độc. Nhìn trước đó chính mình cho hắn sỉ nhục quá để nó khắc sâu ấn tượng, thậm chí cả nó trước đây mấy năm đều không ngừng lấy chính mình làm mục tiêu tiến hành huấn luyện. Vương tử bỗng nhiên trong đầu lên một cái hình tượng. Ánh trăng lượn quanh hạ, một cái trên thân mang cánh, bên hông mang linh đang yêu ma đối với dưới ánh trăng một cái người rơm, vương tử hình dạng, tiến hành điên cuồng chuyển vận, miệng bên trong hô hào, đâm chết người, đâm chết người. Xem ra đối phương đối với mình oán niệm sâu đến không cách nào vãn hồi a. Vương tử không khỏi nghĩ, cho nên hắn liền bắt đầu không ngừng tăng thêm lực công kích của chính mình độ, đồng thời nghĩ ra các loại biện pháp tới đối phó trước mặt mê nhưỡng. Trước đây hai người bọn họ đã có mấy lần gặp nhau, lẫn nhau ở giữa đối với đối phương đều có hiểu rõ, bây giờ hai người bọn họ cái này lại gặp mặt nhau, càng là người quen biết cũ gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hai người bọn họ thiên thượng dưới mặt đất, đánh thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Phanh! Vương tử ngũ hành kiếm lần nữa theo bên cạnh bay tới, đánh vào mê nhưỡng trong tay trường côn bên trên, lập tức là một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía. Mê nhưỡng tại cái này vừa bay dưới thân kiếm, cũng cảm giác được đối phương cường độ rất lớn, phòng ngự pháp khí rất lợi hại, hơn nữa còn có cái này xuất quỷ nhập thần phi kiếm phụ trợ, quả thực có thể nói là công phòng nhất thể. Hơn nữa đối phương phía sau còn có một cái Nưu Tị lao đạo toàn thân chấn động, còn cầm một cái bảo hộ lô niệm tụng lấy thứ gì, chắc hẳn chính mình huyễn thuật cũng không nhất định có tác dụng. Thế là nó dưới cơn nóng giận, bắt đầu đập cánh huýt dài. Sau đó liền lấy ra bên hông linh đang. Rốt cuộc đã đến. Vương tử trước đây vẫn ở chờ lấy mê nhưỡng đem linh đang pháp thuật tế lên đến, lại không nghĩ rằng trước đó mê nhưỡng cũng làm thật bảo trì bình thản, một mực không có đem cái này pháp thuật tùy tiện hiện lộ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vương tử vẫn là thừa cơ điều khiển một chút mê nhưỡng nói, bây giờ đánh cũng lại, liền phải dùng linh đang. Ta nhìn ngươi cái này linh đang tiểu xảo, cũng là thích hợp cho mụ mụ hống hoa tử mê nhưỡng nghe thấy vương tử trêu chọc, trong lòng một hồi nổi giận, ngoài miệng lạnh lùng nói, vừa rồi ta là không muốn để cho ngươi chết được quá nhanh, cũng thuận tiện muốn nhìn ngươi một chút mấy năm này tu luyện bản sự, bây giờ xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Vương tử thì ngoài miệng cũng không yếu thế, lúc này nói, ngươi mấy năm này tu luyện cũng tới cho trong bụng đi mê nhưỡng chân mày mày một cái, nhìn tính tình cấp trên, vương tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này hướng về sau vừa lui, chờ lấy nó phóng ra linh đang pháp thuật, mà chờ hắn vừa lui, mê nhưỡng nhưng lại nở nụ cười, ngươi đã không sợ, cần gì phải lui lại. Vương tử nhìn nó ngoài miệng không hề buông lỏng, thế là sẽ giả bộ thoải mái mà nói, ta là sợ đợi chút nữa ngươi giao lên linh đang, người khác nói ta lung tung ức hiếp gõ mõ cầm canh người mê nhưỡng cười lạnh, ta còn thật sự muốn trở thành một cái gõ mõ cầm canh, một cái thuốc ép ngươi tử kỳ phu canh. Vương tử quát to một tiếng, không cần nói nhảm, tới đi. Mê nhưỡng cười, lúc này đem linh đang giao lên. Vương tử trước đó cùng mê nhưỡng tiến hành qua nhiều lần đối chiến, biết nó mỗi lần giao linh đang đều là thừa dịp não người khe hở tiến hành công kích, hơn nữa mỗi lần đều sẽ hình thành huyết tượng. Nhưng là mê nhưỡng linh đang pháp thuật mỗi lần đều chỉ có thể đối trước mắt một mục tiêu phong thích. Thật là vương tử chính là thân có nhị hồn, mặt có tứ phía, dù cho mê nhưỡng đối với hắn cũng như bị đạo trưởng hồn phách tùy ý một cái thi pháp, bọn hắn cũng có thể lẫn nhau nhắc nhở, đem mê nhưỡng pháp thuật phá giải. Bây giờ vương tử thấy phía trước mê nhưỡng giao linh, lúc này liền triển khai chính mình cái này ba mặt, sau đó lớn tiếng đối với phía sau kia mặt như bị đạo trưởng hét lớn, như bị đường tiểu đạo, nhìn phương vị. Bên kia như bị đạo trưởng tuân lệnh, bắt đầu tứ phía xem xét, sau đó hắn lại đột nhiên phát hiện một cái khó lường chuyện. Chương 19, hoán độc, 1, chương 19, hoán độc, 1, vương tử tại yêu ma trận địa bên trong lần nữa đụng phải mê nhưỡng. Đối phương lúc này nhẫn nhịn không được hắn trào phúng, lúc này đem linh đang lấy ra, hướng về hắn thi triển linh đang huyễn thuật. Thế là vương tử đã nhìn thấy phía trước mình cùng trái phải hai bên đều có một cái mê nhưỡng cái bóng đánh tới. Bất quá hắn đã từng mấy lần bài trừ qua loại chiến thuật này, lúc này gặp mê nhưỡng đến đây, trong lòng cũng không phải rất bối rối, mà là trực tiếp hỏi Nưu Bị đạo trưởng liên quan tới mê nhưỡng vị trí. Sau đó Nưu Bị đạo trưởng vậy mà phát hiện, lần này mê nhưỡng linh đang thuật xảy ra chút quái dị. Bởi vì lúc này hắn cũng nhìn thấy phía trước cùng trái phải hai bên đều xuất hiện mê nhưỡng cái bóng. Đáng chết. Nưu Bị đạo trưởng mắng to. Vương tử lúc này không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng hắn sẽ ra điều gì được rẽ, nhanh lên đem tất cả pháp khí nâng tại giữa không trung. Lại không nghĩ rằng mê nhưỡng đến đây tiến công, cũng là mấy chỗ hư ảnh. Làm. Mê nhưỡng lần này chân thân lại là theo chính diện đánh tới, một gậy đánh vào vương tử ngũ hành kiếm bên trên. Vương tử bởi vì muốn tách ra khí lực, cho nên ngũ hành kiếm bên trên liền không có sử dụng xuất toàn lực. Mà mê nhưỡng bởi vì mấy năm rèn luyện, lại còn luyện được một thân khí lực, vương tử lúc này vậy mà cảm giác được hổ khẩu đau nhức. Hắn cảm giác không thích hợp, lập tức liền đối với phía sau Như Bị đạo trưởng hô to, đây là có chuyện gì? Tại sao không nói chuyện? Bên Tiêm Nhu Bị đạo trưởng suy tư một chút, lúc này cắn hạ răng nói, lại đến. Vương tử lúc này trong lòng kỳ quái, lại không nghĩ rằng bên kia mê nhưỡng công kích một lần về sau lại lần nữa đánh tới. Nhìn kỹ, mê nhưỡng đối với vương tử hô to. Vương tử ăn một lần thua thiệt, tự nhiên là sẽ bắt đầu hết sức chăm chú. Đồng thời hắn nhường Nhu Bị đạo trưởng nhìn cho thật kỹ, không cần chớp mắt. Lúc này lại là một hồi linh đang vận động, vương tử đem chấn hồn trung toàn bộ rung vang, sau đó hắn đã nhìn thấy mê nhưỡng vẫn là lúc trước, trái phải ba mặt đánh tới. Nhu Bị đường tiểu đạo. Vương tử nhịn không được hô to. Bên Tiêm Nhu Bị đạo trưởng đã sớm đem tâm thần của mình chăm chú lên, chuẩn bị nhìn xem mê nhưỡng hành động. Nhưng là hắn lúc này lại phát hiện, theo linh đang vang động về sau, hắn trước, trái, phải ba mặt cũng đều có một cái mê nhưỡng đánh tới. Mà hắn cũng biết, sau lưng của hắn vương tử bây giờ cũng là đối mặt mê nhưỡng ba mặt công kích. Không tốt, hắn đã có thể đối với chúng ta đồng thời sử dụng linh đang huyễn thuật. Nhu Bị đạo trưởng lúc này đã phát hiện trong đó mánh khóe, bắt đầu đối với vương tử hô to. Vương tử lúc này mới minh bạch, thì ra Nhu Bị đạo trưởng cũng không phải là bị dọa sợ hay là lười biếng, mà là đối phương mê nhưỡng đã khai phát ra đối nhiều cái mục tiêu thực hành huyễn thuật bản lĩnh. Xem ra mấy năm này còn không chỉ là chính hắn trưởng thành mà thôi. Đối diện mê nhưỡng, mấy năm này không chỉ có đem vũ lực tăng lên, thậm chí liền linh đăng huyễn thuật cũng cùng nhau tăng cường. Làm. Lần này mê nhưỡng đại côn tại kim cương sử tương giao, trong lúc nhất thời đem vương tử đánh cho cánh tay đau nhức. Thấy tình cảnh này, vương tử biết không có cách nào tiếp tục đấu nữa, thế là nhắm ngay cơ hội một thanh nhảy đến không trung, chọn cơ lại nhìn. Vương tử một bên lên không, một bên nhìn xuống dưới. Đã nhìn thấy lúc này phía dưới bốn phương tám hướng đều có một cái mê nhưỡng hướng về hắn vừa rồi dừng lại vị trí đánh tới, mà tới được ở giữa, lại hội tụ thành một cái. Hắn hỏi Nưu Bị đạo trưởng, Nưu Bị đạo trưởng cũng biểu thị thấy được cảnh tượng giống nhau. Nhìn hắn vì đối phó hai ta, đã đem chính mình linh đang pháp thuật tu luyện thành nhiều người công kích. Nưu Bị đạo trưởng nói. Vương tử biểu thị đồng ý, lúc này hắn nhảy lên giữa không trung, lại không nghĩ rằng mê nhưỡng vậy mà cũng theo sau. Đinh linh linh linh lại là một hồi linh đang vang lên, vương tử lúc này lại nhìn về phía tứ phía, phát hiện đối phương đồng dạng là bốn phương tám hướng đánh tới. Làm. Vâng. Lần này mê nhưỡng chân thân là theo bên trái đến, một chút liền cùng vương tử long tiết roi chạm vào nhau, lập tức là tiếng sấm ầm ầm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, khiến cho vương tử ánh mắt sinh hoa, cánh tay thẳng đau. Thật là lợi hại. Vương tử không khỏi kêu to lên. Mà đối diện mê nhưỡng thì là không buông tha, cười lạnh một tiếng, lần nữa giao lên linh đàng, Vương Tử lúc này chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn hơn rồi. Rốt cuộc muốn thế nào phá ra hỏa này linh đang pháp thuật? Một hồi linh đang qua đi, Vương Tử đột nhiên lại phát hiện như thế biến hóa. Trước đó hắn đối phó mê nhưỡng, xưa nay đều là chú ý chung quanh bốn phương tám hướng, nhưng từ khi hắn nhảy lên không trung, cũng cảm giác được đỉnh đầu cũng có một đạo bóng ma lắc lư. Hắn ngẩng đầu thời điểm, vậy mà liền thật phát hiện cũng có một cái mê nhưỡng xuất hiện lên đỉnh đầu. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng cũng phát hiện cái này vấn đề nghiêm trọng, thế là hắn lập tức đem bát bảo hàng ma tán giơ lên trên không trung, chuẩn bị phòng bị công kích của đối phương. Ngay tại Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng đem các mặt pháp bảo đều cầm lên, lại không nghĩ rằng lúc này dưới chân của bọn hắn đột nhiên có một cái móng vuốt bắt lên hắn chân. Bọn hắn lúc này ngay tại trên đám mây, đồng bền thấm thoát. Mà cái này bắt lấy chân móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhường đã tu thành tiên thể Vương Tử đều cảm giác được dưới chân một cỗ toàn tâm đau đớn. Không chỉ có như thế, cái kia móng vuốt duy trì liên tục tại gia tăng khí lực, Vương Tử chỉ cảm thấy trên chân giống như là vỏ chăn vòng sắt tử. Rầm rầm. Cái kia móng vuốt rốt cục sử xuất lớn nhất khí lực, đem Vương Tử hướng về phía dưới kéo một cái, Vương Tử cùng Nưu Bị đạo trưởng trong nháy mắt liền bị kéo xuống đám mây, toàn thân một đám mây khí lở lở, kia là vừa rồi Vương Tử biến ra đám mây bị gió kéo theo sau lưu lại mây tản. Sau đó cái kia móng vuốt đều không ngừng nắm lấy Vương Tử hướng địa diện kéo đã qua. Vương Tử bản thân liền nhảy lên 50 trượng, bây giờ cái kia móng vuốt chủ nhân mang theo hắn theo cái này không trung gào thét mà xuống, hắn tiếng gió bên tai hô hô rung động, cái này khiến hắn không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này hắn cũng trông thấy cặp kia móng vuốt chính là mê nhuyễn cặp kia. Chỉ thấy bên kia mê nhuyễn một bên bay, một bên hướng phía hắn cười lạnh, Vương Tử trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nhưng lợi hại hơn là, cái này mê nhuyễn trên đường đi đem hắn nắm lấy, sau đó hướng phía trên mặt đất một thanh văng, ma sát, đã qua, trên mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh, Vương Tử phía sau như bị đạo trưởng kia mặt liền ăn đầy miệng bùn. Chương 19, hóa độc 2, chương 19, hóa độc 2, sau đó mê nhuyễn lại kéo lấy Vương Tử bốn phía đi loạn, đem cái này bên cạnh tảng đá lớn đều đụng một lần. Vương Tử chỉ cảm thấy đầu bốc lên kim tinh, toàn thân đều bị đâm đến đau đớn khó nhịn. Mê nhuyễn lại không có dừng tay, mà là tiếp tục nắm lấy hắn bốn phía đi loạn. Còn tốt Vương Tử lúc này đã qua tam hai, trên thân cũng coi là thiết cốt, mặc dù bị mê nhuyễn mang theo đụng thất điên bắt đảo, lại đến cùng vẫn có thể đi suy nghĩ. Thế là hắn đem ngũ hành kiếm thế lên, lập tức không trung chính là một hồi kiếm âm thanh gào thét. Mê nhuyễn thấy thế, liền dừng lại đem Vương Tử hướng về không trung hất lên. Vương Tử chỉ cảm thấy bên tai lại là một trận gió âm thanh, lông tóc cũng không khỏi dán chặt lấy làn da không chịu buông lỏng. Sau đó tới giữa không trung, hắn lại là như xì hơi khí cầu như thế bắt đầu dừng lại cũng bắt đầu hạ lạc. Lần này lại để cho ngũ tạng lục phủ của hắn giống như muốn nhảy ra như thế, càng không ngừng quấy. Loại cảm giác này có thể nói là tai nạn, Vương Tử chắc chắn sẽ không lại nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Mà theo hắn hạ lạc, sau lưng của hắn như bị đạo trưởng cũng đã phun ra mới vừa rồi bị nhét vào trong mồm ngũ bùn. Sau đó hắn đã nhìn thấy, trông thấy mê nhưỡng từ dưới đất cơ dài động một chút lên không. Lần này bao hàm lấy nó khuất nhục cùng phẫn nộ, như bị đạo trưởng đã trông thấy nó bắc bên trên đã xuất hiện hào quang màu đỏ rực. Đây là chuẩn bị xuống tử thủ a. Như bị đạo trưởng trợn to mắt, biết lúc này nhất định phải toàn tâm phòng ngự, nhưng là lúc này Vương Tử cùng hắn lại tại càng không ngừng hạ lạc, mà đối phương vẫn còn đang không ngừng lên không. Mắt thấy bọn hắn liền phải ở giữa không trung cùng mê nhưỡng chạm vào nhau, lúc này Như bị đạo trưởng quát to một tiếng, đem toàn quy thuẫn cho ta. Lúc này toàn quy thuẫn tại Vương Tử bên phải kia trên mặt, thế là Vương Tử hô quát một tiếng, cánh tay phải thở phào, Như bị đạo trưởng một thanh tiếp nhận. Như bị đạo trưởng không chút nghĩ ngợi, lúc này liền đem toàn quy thuẫn đè vào trước mặt. Dù sao bảo mệnh quan trọng. Làm. Ầm ầm. Mê nhuyễn gậy sắt cùng Như bị đạo trưởng trong tay toàn quy thuẫn trong nháy mắt chạm nhau. Mê nhuyễn gậy sắt nhìn nhỏ, nhưng cũng là linh bảo, trọng hơn một vạn cân, càng thêm vào phía trên có toàn thân của nó kinh lực, tự nhiên là uy lực phi phàm. Mà Như bị đạo trưởng trong tay toàn quy thuẫn thì là cứng rắn vô cùng, mặt trên còn có vô số hộ thân tiên lôi pháp phụ chú. Gậy sắt cùng toàn quy thuẫn chạm vào nhau, phát động hộ thân tiên lôi, lập tức là một hồi tiếng sấm ầm ầm, khói đặc cuồn cuộn. Vương Tử lúc đầu hướng phía dưới, nhưng không nghĩ bị mê nhuyễn một kích này hung hăng lại đánh lên giữa không trung. Đồng thời hắn cũng nghe thấy toàn quy thuẫn lại còn nương theo lấy cách rồi một tiếng vang dọn. Hắn thế là tranh thủ thời gian hướng về toàn quy thuẫn xem xét. Cái này không nhìn còn khá, xem xét hắn liền phát hiện. Nghĩ không ra bình thường có thể phòng ngự vô số công kích toàn quy thuẫn vậy mà cũng bị mê nhuyễn một gậy này đánh cho nát một nửa. Phía trên hộ thân tiên lôi pháp cũng theo đó tiêu vong. Có thể thấy được hôm nay mê nhuyễn quả thực chính là phát rồ. Hôm nay không ổn, không ổn, đi ra ngoài nên nhìn Hoàng Lịch Như bị đạo trưởng ở bên kia tự lẩm bẩm. Nhưng lúc này Vương Tử lại không tâm tình nghe hắn ở nơi đó cảm thán, hắn mới vừa rồi bị mê nhuyễn một gậy này đánh lên thiên, xuyên qua tầng mây, sau đó hắn hạ chết kình hội tụ ngũ hành dừng lại, mới lấy đưa ra mây đến nghỉ ngơi một chút. Hắn trở một chút khí tức, cảm thụ thân thể một cái, phát hiện trên người mình có rất nhiều chỗ vết thương, như bị đạo trưởng kia mặt tức thì bị bùn đất, mảnh đá các loại bám vào, lộ ra đặc biệt chật vật. Tốt là bây giờ hắn có bản cổ bảo y, trên thân có thể có được một chút bảo hộ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, dù cho chính mình bị thương, bản cổ bảo y nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Mà vừa rồi chính diện nên tiếp mê nhuyễn toàn quy thuẫn, liền không có vận tốt như vậy, lúc này đã phá đến không thể lại dùng. Vương Tử cảm thán bây giờ tình thế với mình bất lợi, lúc này liền thở mạnh mấy hơi thở. Hơn nữa hắn vừa rồi cùng mê nhuyễn một trận chiến, trên thân mang thương, khí lực cũng tiêu hao rất nhiều, hiện tại nếu như chạy trốn, tỷ lệ lớn sẽ bị đối phương đuổi kịp, đến lúc đó coi như không tốt lại dễ dàng đào thoát. Ngươi nói hắn sẽ từ đâu tới đây? Vương Tử không khỏi hỏi Như Bị đạo trưởng. Như Bị đạo trưởng tự nhiên cũng chưa không rõ ràng, dù sao bọn hắn lúc này ở vào trên tầng mây phương, bốn phía cũng đều là đám mây, đợi chút nữa mê nhuyễn tới, đoán chừng cũng là xuất quỷ nhập thần cái chủng loại kia. Kế sách hiện nay chỉ có một cái biện pháp, Lưu Bị đạo trưởng nói. Vương Tử lập tức hỏi, biện pháp gì? Linh thức chấp trưởng tiên tôn dạy ngươi ngươi cũng quên sao? Lưu Bị đạo trưởng nói. Vương Tử đang muốn hỏi, nhưng là hắn rất nhanh liền nhãn tỉnh sáng lên. Dù sao chấp trưởng tiên tôn dạy cho hắn tại hỗn độn bên trong sinh tồn và lợi dụng hỗn độn linh thức, đồng thời còn có trong một đoạn thời gian rất dài, chấp trưởng tiên tôn đều đang dạy hắn mở rộng cảm giác của mình. Bây giờ chỗ hắn tại trong mây mù, không tốt trực tiếp dùng ánh mắt phân biệt chung quanh nguy hiểm, mà chỉ có mở rộng linh thức mới có thể phát hiện địch tới đánh. Nghĩ tới đây, Vương Tử tranh thủ thời gian kêu lên Lưu Bị đạo trưởng bắt đầu thông qua chung quanh ngũ hành mở rộng linh thức, hắn thì ở trong bắt đầu thu thập chính mình cái này ba mặt cùng Lưu Bị đạo trưởng kia một mặt nhìn thấy tin tức, mà bản thể của hắn thì lợi dụng thành giống chi thuật đem tứ phía thu thập tới hình tượng tiến hành tổ hợp. Chỉ là bây giờ hắn linh thức quách triển chi thuật còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể ở chính mình quanh người một dặm bên trong, thế là hắn liền đứng bình tĩnh tại tầng mây bên trong chờ đợi mê nhuộm hiện thân. Không lâu sau đó, bên kia Lưu Bị đạo trưởng liền đã phát hiện có một dạng đồ vật cực nhanh hướng về bọn hắn chạy tới. Tới, bên trái ngươi. Vương Tử lập tức kịp phản ứng, đem Long Tiết Roi gác ở bên trái, đồng thời tế lên ngũ hành phi kiếm, đi đem đối phương giảm tốc. Sau đó Vương Tử liền thấy trong mây mù một cặp cánh màu đen càng không ngừng lật qua lật lại. Này đôi cánh Vương Tử coi như rất quen thuộc, cái kia chính là mê nhưỡng bản tôn cặp kia cánh. Lúc này chỗ hắn tại trong tầng mây, bốn phía đều là mây mù lờ lờ, mở mắt mà không thể trông thấy 5 mét bên ngoài sự vật. Vương Tử chỉ có càng không ngừng mở rộng linh thức, cảm giác mê nhưỡng đến, sau đó càng không ngừng phòng thủ phản kích. Mê nhưỡng công kích hắn một hồi, phi kiếm không ngừng gào thét. Hắn thấy không cách nào chiếm được tiện nghi, thế là liền đột nhiên ngừng lại. Vương Tử nghe thấy cách đó không xa trong mây mù có một hồi cánh bung lên âm thanh, sau đó liền có mê nhuộm thanh âm truyền tới. Chương 20, phá giải, 1, chương 20, phá giải, 1, ngươi có thể trông thấy ta. Vương Tử nghe thấy đám mây nào đó bộ phận bên trong đống nhiên truyền tới mê nhuộm thanh âm. Hắn lập tức chân mày nhảy một cái, nhưng không có lên tiếng, mà là duy trì một loại như có như không cảm giác thần bí, toàn thân thì chăm chú lên cảm thụ được đối phương hành tích. Sau đó hắn liền liều mạng mở rộng linh thức, đang cảm giác tới mê nhuộm ngay tại hắn bên trái chừng 200 thước địa phương. Hắn lúc này cũng không muốn lập tức liền lộ ra đi ra, chỉ là yên lặng ẩn nút chờ đợi tới thời cơ tốt lại ra tay. Vương Tử làm bộ cùng mê nhuỡng bảy cùng một chút nói, thân ngươi hình quá rõ ràng, ta không thể không nhìn thấy bên kia mê nhuỡng giống như hơi hơi bỗng lúc đích thân, mà Vương Tử rất nhanh liền cảm thấy, nhưng là hắn nhưng vẫn là không có lộ ra đi ra. Hắn cùng Lưu Bị đạo trưởng trao đổi lẫn nhau chính mình cảm giác được đồ vật, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là lẫn nhau giữ vững một loại an ý bao quát mê nhuỡng phát ra động tác, bọn hắn cũng không có động thần, thật giống như không có cái gì cảm giác được như thế. Lúc này mê nhuỡng có vẻ như cũng bắt đầu gà tặng, đột nhiên biến không nói, rất rõ ràng nó muốn âm thầm tới đối phó Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng. Vương Tử cùng Lưu Bị đạo trưởng thì lộ ra phi thường bình tĩnh, thật giống như cái gì đều mặc kệ như thế. Thế là mê nhuỡng đông nhiên liền yên lặng mò tới Vương Tử bên phải bọn họ, tiến lặng tiến lên. Vương Tử lúc này có chút trầm không nhẫn nhịn, nhưng cũng còn tốt có Lưu Bị đạo trưởng một mực cho hắn động viên. Lúc này trên bầu trời tầng mây dường như càng ngày càng dày, thậm chí đã bắt đầu tại chúng quanh bọn họ tạo thành một tầng vô cùng nồng hậu dày đặc, giống vòng bảo hộ như thế mây khu. Vương Tử ở vào trong đó, tựa như là thân ở lồng hấp bên trong như thế. Bên kia mê nhuỡng chậm rãi sờ qua đi, lại phát hiện Vương Tử một mực không có phản ứng, chỉ là ngơ ngác ngồi trên đám mây, tựa hồ là nửa điểm phát giác đều không có. Cơ hội tới. Mê nhuỡng trái tim bung lỏng, lúc này tiện tay bắt gậy sắt, một thanh bay ra tầng mây. Sau đó hắn đem gậy sắt cao cao nhấc lên, hướng về Vương Tử một thanh đánh xuống. Tốc độ của nó không thể nói không vui, nó vốn là đã mò tới Vương Tử bên người chừng một mét địa phương, lúc này lại là bỗng nhiên ra tay, khoảng cách này, cái tốc độ này, lẽ ra Vương Tử căn bản không có phản ứng. Nhưng là cũng liền tại nó trong lòng vốn dĩ cho rằng đắc kế, gậy sắt cũng đã tới Vương Tử đỉnh đầu một tấc thời điểm, Vương Tử lại đột nhiên không thấy. Cái quỷ gì? Mê nhuỡng trong lòng kỳ quái, lúc này nó nhưng lại nghe thấy hô một tiếng, một thanh trường kiếm theo chính mình thai trái bên cạnh vượt chặt tới. Tiểu tử này chơi hoa văn. Mê nhuỡng kinh hãi, lúc này cũng biết không tốt trực tiếp phản kích, liền dứt khoát theo kiếm gọt tới phương hướng khẽ đảo. Sau đó lại là tiếng sấm gào thét, Vương Tử trong tay Long Tiết Roi lúc này nện xuống, tầng mây bên trong lập tức có một đạo lôi long từ đầu roi mà ra. Mê nhuỡng không chút nghĩ ngợi, lúc này đem trong tay gậy sắt nhấc lên, mới đưa lấy một kích khó khăn lắm ngăn trở. Sau đó hai người bọn họ ngay tại cái này tầng mây ở trong càng không ngừng lăn lộn đối công, đạo này mây sau đó cũng bị bọn hắn tứ phía lôi kéo thành máy bay mây. Hai người bọn họ ngay tại cái này tầng mây bên trong càng không ngừng chiến đấu, tiếng ầm ầm không dứt, tiếng len ken không hết. Hai người bọn họ một trận sau đại chiến, liền đã minh bạch trong đó có thiếu, thì ra đối phương cũng giống như mình, sẽ mở rộng linh thức cũng cảm giác đối phương tồn tại. Cái này tầng mây dù cho lại dày đặc, hai người bọn họ cũng liền cùng trận tròn mắt đánh nhau như thế. Nghĩ tới đây, mê nhuỡng cảm thấy không thể kéo dài được nữa, dù sao đối phương cũng rõ ràng chính mình thủ đoạn, rất rõ ràng nếu như không cần linh đang pháp thuật, nó liền không thể chiếm được tiện nghi. Mà Vương Tử thì một mực minh bạch lúc này nếu như là xáo trộn cầm tốt nhất, thế là cũng liền không cho nó thở dốc thời cơ, liều mạng muốn cho nó quên linh đang tồn tại. Nhưng hảo chết không chết, mê nhuỡng đặt quyết tâm hôm nay muốn đem Vương Tử đánh giết tại chỗ, thế là nó quát to một tiếng, cùng Vương Tử kéo dài khoảng cách, sau đó một hồi thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Đinh linh linh linh, Vương Tử nghe cái này linh đang âm thanh, lúc này cũng là bắt đầu lưu ý. Lúc này hắn không thể dùng ánh mắt xem xét, cũng chỉ có thể thông qua chính mình linh thức lan tràn đến cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Hắn lúc đầu coi là lần này hẳn là có thể kiểm chắc tới chính mình chung quanh trên dưới 6 cái phương hướng đều có mê nhuộm khí tức chấn động. Nhưng là làm hắn kỳ quái là, linh đang tiếng vang qua đi, hắn thông qua linh thức lan tràn khắp nơi, lại đều chỉ có thể cảm giác được một đạo khí tức. Ân, mê nhưỡng là đổ nước sao? Vương tử cảm thấy kỳ quái, bất quá lúc này hắn cũng không tới cùng suy nghĩ nhiều, lúc này liền tế lên phi kiếm, hướng về kia đạo khí hơi thở tồn tại phương hướng chém tới. Cái hướng kia là tại phía sau của hắn, khí tức đối phương chấn động thật sự kịch liệt, rất rõ ràng chính là mê nhưỡng bản thân. Thế là, làm. Một hồi kiếm động tương giao thanh âm vang lên lần nữa, Vương tử trong lòng một hồi may mắn, lần này vậy mà đánh trúng. Lúc này hắn cảm giác được mê nhưỡng lại xuất hiện một hồi dừng lại. Hắn nghĩ đến mê nhưỡng cũng hẳn là mộng. Nhưng Vương tử lại rất nhanh kịp phản ứng, lúc này không ra sức đánh chó rơi xuống nước, chờ đến khi nào. Thế là hắn lập tức thông qua cảm giác hướng về mê nhượng đánh tới, bên kia mê nhượng giống như cũng cảm thấy hắn, bắt đầu lui lại. Nhưng là Vương tử xông lên tức bên trên, tốc độ còn nhanh hơn nó rất nhiều. Mê nhượng thấy không cách nào tránh né, thế là cũng chỉ có thể cũ kỹ làm lại, thế là đinh linh linh linh. Linh đang âm thanh lần nữa vang lên, Vương tử căng thẳng trong lòng trường, lại tới. Lúc này hắn vẫn là không nhìn thấy mê nhượng, thế là cũng chỉ có thể tiếp tục thông qua cảm giác lan tràn. Sau đó hắn liền lại bắt được mê nhượng, lần này cũng cùng trước đó như thế, chỉ có một đạo khí tức, rất mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có một đạo. Bởi vì có trước đó thành công, lần này Vương tử ra tay muốn trực tiếp được nhiều. Chương 20, phá giải 2, chương 20, phá giải 2, phi kiếm của hắn cùng Long Tiết Roi đều hướng về mê nhượng bên kia đánh tới. Sau đó Vương tử lại cảm thấy tới mê nhượng khí tức bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa càng không ngừng run run, cảm giác giống như đã ngộng như thế. Làm ầm ầm. Mê nhượng lần nữa bị Vương tử xông mặt công kích, lúc này lôi điện cùng vang lên, kim thạch đều mở. Theo một tiếng này lôi động, mê nhượng trong lòng cũng đã lên một hồi tâm tư, hắn có thể cảm giác được ta chân thân sao? Ta linh đang vô dụng sao? Sau đó một đạo kiếm quang trả lời hắn, đúng vậy, đối phương cảm giác được hắn, hơn nữa cảm giác này vô cùng chân thực hữu hiệu. Vương tử lúc này cũng đã minh bạch, chỉ cần tại cái này trong tầng mây, hắn liền có thể thông qua cảm giác biết đối phương chân thực tồn tại. Thế là hắn càng không ngừng ở trong mây dây dưa mê nhưỡng, cùng hắn càng không ngừng chiến đấu. Mê nhưỡng dù cho trải qua mấy năm này huấn luyện, vũ lực đã được đến to lớn tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại Vương tử tứ phía pháp thân đường đối. Hắn rất nhiều lần đều nếm thử sử dụng linh đan, nhưng Vương tử nhưng mỗi lần đều có thể tìm tới hắn chân thân. Sau đó hắn liền đạt được một cái kết luận, cái này tầng mây bất lợi cho ta cũng. Nghĩ tới chỗ này, nó liền lập tức bay ra tầng mây, ở phía dưới xoay quanh, thời điểm trở lấy Vương tử đi ra. Vương tử trước đó tại trong tầng mây đánh bậy đánh bạn, đã chiếm thượng phòng, bây giờ thấy mê nhưỡng nhảy ra tầng mây, trong lòng lại nghĩ đến vẫn là tầng mây tốt, liền trong lúc nhất thời cũng phạm vào lười, không chịu rời đi. Thế là hai người bọn họ một cái ở trong mây, một cái tại mây bên ngoài, càng không ngừng chửi rủa lên, thế là liền xuất hiện phía dưới một màn, Vương tử, ngươi đi lên a. Mê nhưỡng, ta không đi lên, ngươi xuống tới a. Hai người bọn họ cách mây chửi rủa, riêng phần mình đều là trong lòng một cỗ lửa, lại đều không tốt trực tiếp phá vỡ vị trí của mình đi tìm đối phương. Vương tử còn muốn tiếp tục câu dẫn, lúc này hắn lại nghe thấy bên kia Như bị đạo trưởng nói tới nói lui, kỳ thật, ngươi có thể ra ngoài đánh với hắn một trận. Vương tử lòng còn sợ hãi, ngươi cũng biết, nó hiện tại có thể đối với chúng ta hai cái đồng thời thi triển huyễn thuật hắc hắc. Như bị đạo trưởng lúc này cười một tiếng, kỳ thật ta đã biết thế nào đối phó nó. A. Vương tử phản ứng chậm, thế là liền hỏi, làm sao ngươi biết? Chính là vừa rồi tại trong mây khi đó. Vừa rồi Vương tử từ trước đến nay mê nhưỡng tác chiến, nhưng lại một mực cảm giác được Như bị đạo trưởng đang tự hỏi cái gì, chắc là tại phân tích thứ gì. Như bị đạo trưởng cười nói, dĩ nhiên chính là. Đến, ta cho ngươi biết. Sau đó Như bị đạo trưởng thông qua tâm linh liên kết đối với Vương tử nói chuyện, Vương tử sau khi nghe không khỏi nhãn tình sáng lên. Mà phía dưới mê nhưỡng vẫn một mực đang chờ đợi Vương tử đi ra, hay là tại Vương tử thời điểm chạy trốn lại đuổi theo, nhưng là nó lại một mực cảm giác được Vương tử giống như định trụ như thế. Nó trong lòng kỳ quái, đang muốn chửi rủa, lại đột nhiên cảm giác được phía trên trong tầng mây có một cỗ mãnh liệt khí tức chấn động. Tiểu tử này thế mà động. Cây vạn tuế ra hoa. Mê nhưỡng trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nó đem gậy sắt triển khai, tùy thời chuẩn bị ứng đối đáp xuống Vương tử. Nhưng là làm nó kỳ quái là, Vương tử lao xuống về sau, lại đột nhiên dừng ở trước mặt nó khoảng một trượng địa phương bất động. Thế là lúc này liền xuất hiện một cái kỳ cảnh, chỉ thấy một người đứng tại không trung, hướng phía dưới nhìn xuống, mà phía dưới một cái đái xí yêu ma thì mở mắt hướng lên trên, rằng co lẫn nhau. Mê nhưỡng lúc này trong lòng một hồi mộng, gia hỏa này sao không lao xuống? Đầu óc có phải hay không có vấn đề? Mà đối diện Vương tử nhưng thật giống như không có chút nào để ý thần sắc của nó, mà là tiếp tục nhìn xem nó. Đợi một hồi Vương tử mới cười hỏi nó, ngươi linh đang đâu? Thế nào còn bất động? Mê nhưỡng đột nhiên cũng cảm giác được trong đầu của mình một hồi lộn xộn, gia hỏa này là làm gì đâu? Có nắm chắc như vậy? Nhìn xem Vương tử tấm kia mang theo chế giễu mặt, mê nhưỡng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình tràn lan lên một hồi nộ khí. Thế là nó chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, đem gậy sắt cùng một chỗ, sau đó phi thân mà lên, thẳng đến Vương tử. Đồng thời nó còn đem trong tay linh đang siết chặt, sau đó liền chấn động lên. Nó tin tưởng, tại không có tầng mây địa phương, nó nhất định có thể thay đổi thế cục, nhường Vương tử bởi vì ra tầng mây mà hối hận. Lúc này Vương tử đã không tại tầng mây, hơn nữa theo mê nhưỡng linh đang tiếng vang lên, Vương tử cũng như bị đạo trưởng đều giống như trông thấy trước mắt bốn phương tám hướng đều xuất hiện mê nhưỡng thân ảnh. Sau đó mê nhưỡng thì là lực khí toàn thân ngưng kết tại gậy sắt, sử dụng lên linh đang pháp thuật, hướng về Vương tử càng không ngừng công kích qua. Nó trước đó đã trên mặt đất thử qua rất nhiều lần, Vương tử căn bản không có khả năng đưa nó pháp thuật phá giải. Thế là nó lúc này đã đem toàn thân mình bản lĩnh đều toàn bộ hiện tại chính mình gậy sắt cùng linh đang pháp thuật lên. Hô, lại là một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm, mê nhưỡng chỉ trích lực khí toàn thân gậy sắt gào thét mà xuống. Lúc này nó đã lặng yên đi tới Vương tử phía trên, từ trên xuống dưới gậy sắt không nghi ngờ gì có càng nhiều uy năng. Nó tin tưởng mình nhất định có thể đem Vương Tử gọi trở tay không kịp, ít ra cũng biết nhường tay hắn bận bịu chân loạn, hổ khẩu loạn đau. Trong ánh mắt của nó đã phát ra lục quang, thế là làm. Nhưng lần này đả kích lại không giống như là thiên vệ một bên, ngược lại giống như là song phương thế lực ngang nhau tư thế. Lẽ ra nếu như Vương Tử lại bởi vì phòng thủ nhiều cái phương hướng mà phân tâm dẫn đến một mặt khí lực không đủ, hơn nữa mê nhưỡng lại là từ trên xuống dưới, Vương Tử căn bản không có khả năng có lớn như thế năng lực ngăn trở lần này. Nhưng là mê nhưỡng lại rõ ràng cảm giác được đối diện không chỉ có chặn một kích này, hơn nữa còn đang không ngừng đem gậy sắt tự mình hướng về đẩy đi tới. Nó không hiểu, sau đó nó liền lại thấy được Vương Tử tấm kia cười tủm tỉm mặt. Nó đột nhiên cảm giác được trong đầu giống như có một hồi bốc lên, bởi vì nó thực sự nghĩ không ra đối phương vậy mà có thể phá mất chính mình linh đang pháp thuật. Mà đối diện Vương Tử thì cười đối với hắn nói, bắt lại ngươi à, tiểu tiểu điệu chương 21, người quen gặp mặt, 1, chương 21, người quen gặp mặt, 1, trông thấy trước mặt Vương Tử đối với mình cười xấu xa, mê nhượng đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình giống như bị bàn tay vô hình cho giữ lại. Hắn cùng Vương Tử đã tiến hành qua vài lần đối chiến, thường thường đều là chiếm hết thượng phong, lại bị đối phương phá chiêu. Hôm nay hắn kỳ thật đã rất gần tại đánh giết đối phương, nhưng vẫn là tại đặc biệt không gian bên trong bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích. Nó bắt đầu để bại, nhưng là rất nhanh nó trong lòng lại nổi lên một hồi may mắn, cố gắng tiểu tặc này là mèo mù gặp chuột chết tới. Thế là hắn lúc này lại thoát ra chiến đấu hiện trường, lúc này đối với Vương Tử bay một vòng. Vương Tử lúc này lại giống như đã ăn chắc nó, lộ ra không chút hoang mang, có đôi khi ngược lại còn muốn đối với nó cười một chút. Đinh linh linh. Linh đang âm thanh lại một lần vang lên, mê những lần nữa im lặng vây quanh Vương Tử phía trên, chuẩn bị tiến công. Nó tin tưởng vững chắc Vương Tử chắc chắn sẽ không chạy ra nó linh đang pháp thuật, lúc này hắn sáu mặt đều có chính mình huyễn tượng hay là chân thân. Sau đó nó lần nữa gào thét mà xuống, chạy về phía Vương Tử. Hắn tin tưởng đối phương nhất định không cách nào chạy ra lần này công kích, bởi vì nó đã sử dụng linh đang pháp thuật, đồng thời đã đem chính mình khí lực cả người đều chú ý tại gậy sắt bên trên. Chết đi, người tên ghê tởm này. Mê nhưỡng bỗng nhiên mong muốn nguyền rủa lên Vương Tử tới, nhưng là chuyện căn bản không phải nó nghĩ như vậy. Tại hắn ra tay về sau, trong tay gậy sắt cũng không có đánh vào Vương Tử huyết nhục bên trên, ngược lại là đụng tại một cái, không phải là ba kiện pháp khí bên trên. Trong đó một kiện là thả lôi long tiết roi, một cái khác thì có thể như ý giải ngắn kim cương sử, còn có một cái thì là có thể khắc chế thiên địa nguyên tố ngũ hành kiếm. Lúc này mê nhưỡng tâm lý điện đường tại bắt đầu sụp đổ. Nó từ khi bái huyễn tướng vi sư về sau, cũng chỉ tu luyện linh đang pháp thuật, tại gặp phải Vương Tử trước đó, nó vẫn luôn là đánh nhiều thắng nhiều, gần như không thua trận. Thẳng đến mấy năm trước đụng phải như thế nhìn yếu đối tiểu thiên người, mới bắt đầu không ngừng bị phá công, mà lần này nó đến đây báo thủ, cũng là tu luyện cùng chuẩn bị thật lâu. Nhưng là mệnh vẫn chính là như thế vô tình. Hắn địa pháp thuật bây giờ nhưng vẫn là bị đối phương cho phá trừ. Thế là nó không khỏi muốn hỏi Vương Tử, ngươi thế nào bài trừ ta pháp thuật? Vương Tử nghe xong lời này, liền đối với nó hắc hắc cười không ngừng, trong mắt càng ngày càng mang theo trào phúng quan mang. Ta sẽ không nói cho ngươi. Vương Tử hì hì cười không ngừng, sau đó liền ánh mắt tỏa sáng, đem long tiết roi nâng lên, đối với mê nhuộm chính là một kích. Oanh long long long. Lần này long tiết roi là Vương Tử sử dụng trên người mình lớn nhất khí lực, cho nên tiếng sấm cùng trận thế liền càng thêm cường đại lại xa xưa. Mê nhuộm chỉ thấy một hồi lôi quang đập vào mặt, trong lòng vẫn còn tại mặt khác địa phương bồi hồi. Vì cái gì gia hỏa này có thể phá giải ta linh đang pháp thuật? Thẳng đến những lôi quang này đã đem nó một con mắt lóe mù, đồng thời còn để nó trên mặt sinh ra mấy đạo vết sẹo. Nó cảm giác được một cỗ khắc cốt đau đớn, cái này đau đớn quán xuyên đầu của nó, đồng thời cũng đưa nó tinh thần, cũng cùng nhau kéo vào tới thống khổ trong vực sâu. Sau đó Vương Tử liền nhìn xem nó ánh mắt đờ đẫn, hướng về phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Một hồi cho bụi dâng lên, trước đó đi theo mê nhưỡng tới kia đội yêu ma bắt đầu khóc thiên đập đất, hô to mê nhưỡng pháp sư. Cái này tâm lý tố chất, không khỏi cũng quá kém a. Vương Tử lắc đầu đối Như Bị đạo trưởng nói. Như Bị đạo trưởng biểu thị đồng ý, đồng thời hắn cũng rất may mắn, nếu như không phải vừa rồi tại trong tầng mây, không thể thấy vật, sợ là chúng ta thật đúng là sẽ không đi sử dụng linh thức quách triển đến cảm giác hắn, cũng sẽ không có được hôm nay thắng lợi. Vương Tử gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng cũng cảm thấy hôm nay là có chút may mắn. Dù sao nếu như bọn hắn không có bị mê nhượng đánh lên tầng mây, chỉ sợ cũng không biết dùng linh thức cảm giác sự tồn tại của đối phương, mà đối phương dù cho có thể làm cho bọn hắn xuất hiện từng cái phương vị huyễn giác, nhưng cũng vẫn như cũng không cách nào sáng tạo ra chân thực khí tức, mới khiến cho Vương Tử cũng như bị đạo trưởng có thể đi sử dụng cảm giác đến chuẩn xác biết mê nhưỡng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đến cùng vẫn là thiên vong tuy thừa, nhưng mà khó lọt. Vương Tử lại cảm khái một chút, không lâu hắn chỉ nghe thấy bên cạnh có mấy cái thanh âm quen thuộc vang lên, là chấn hồn sứ sao. Vương Tử hướng về thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang, liền nhìn thấy Nhị Lang Thần dẫn đội Mai Sơn Thất Thánh. Chân quân, ngươi đã đến. Vương Tử đối với Nhị Lang Thần quát. Nhị Lang Thần lập tức liền bay tới, vây quanh hắn một hồi đi dạo, xác nhận hắn không ít linh kiện, chỉ là bị thương nhẹ về sau mới thở phào một cái, gật đầu nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Tử Vi đại đế thật là không ít lo lắng ngươi. Vương Tử tranh thủ thời gian an ủi hắn nói, không có việc gì không có việc gì. Nhị Lang Thần lúc này gật đầu, cũng không dám lưu lại, lập tức mang theo Vương Tử rời đi. Bọn hắn mới đi 10 dặm, phía trước đã truyền đến các loại tiếng hò giết, sau đó đột nhiên đằng sau lại truyền tới hai tiếng kêu to. Hai cái này thanh âm đều tương đối bén nhọn, nhưng lại là trung khí 10 phần, có thể thấy được đạo hạnh cũng không thấp. Vương Tử nghe hai cái này thanh âm, cũng là biết đến cùng là người gì tới. Mà lúc này Như Bị đạo trưởng nhưng lại có mặt khác một phen so đo. Bên kia Nhị Lang Thần cũng nghe thấy tiếng kêu, nhưng là hắn lúc này cũng không nghĩ đến muốn bao nhiêu sự tình, liền muốn mang theo Vương Tử tranh thủ thời gian trở lại tiền quân trận địa, để tránh có sai lầm. Mà Vương Tử im lặng mặc kéo lấy hắn, đối với hắn nói, bây giờ tiền tuyến giao đấu trạng thái, chúng ta không cần đi nhúng tay, yêu ma phía sau ngược lại tương đối an toàn. Ta chỗ này cũng có cái an bài so đo, hy vọng chân quân có thể là ta vất vả một chút. Chương 21, người quen gặp mặt 2, chương 21, người quen gặp mặt 2. Nhị Lang Thần nhìn Vương Tử lúc nói chuyện, trong mắt có chỗ dư vị, hơn nữa còn mang theo khẩn cầu chi ý, thế là cũng chỉ phải gật đầu nói, trấn hồn sứ, chúng ta bây giờ đều đã là lao đồng liêu. Ngươi nói đi, ta làm theo chính là. Vương Tử nhìn hắn đồng ý, lúc này liền đối với hắn đưa lô thai nói mấy câu, Nhị Lang Thần thì một mực càng không ngừng gật đầu. Vừa rồi kêu to kia hai tên giá hỏa không lâu sau đó liền từ phía sau đuổi theo, một chút chữ đã nhìn thấy Vương Tử cùng Nhị Lang Thần lĩnh hàm, Mai Sơn F7. Mà Vương Tử một nhóm cũng đã hoàn toàn thấy rõ ràng, hai người bọn họ một cái là rùa, bốn chân mang xác, một cái khác là rắn, không đủ răng dài. Hóa ra là Quy Xà Nhị Tướng, Vương Tử vốn là cùng bọn hắn liền xem như quen biết cũ, vừa rồi hắn nghe thấy hai bọn chúng thanh âm, liền đã biết là hai bọn chúng. Quy Xà Nhị Tướng nhìn thấy Vương Tử cùng bên cạnh hắn Nhị Lang Thần huynh đệ mấy cái, lúc này nhưng cũng không sợ, đối với Vương Tử liền hô lên, lại gặp mặt, trấn hồn sứ. Hôm nay mang theo những nhân vật nào đến a? Vương Tử trông thấy hai người bọn họ, liền hì hì cười không ngừng, sau đó chỉ vào Nhị Lang Thần nói, vị này chính là nghe tiếng thiên địa Nhị Lang hiện thánh chân quân. Quy Xà Nhị Tướng vốn đang buồn bực Vương Tử vì sao bình tĩnh như thế, lại không nghĩ rằng bên cạnh hắn vị kia Tam Nhãn Thần Tướng lại chính là Ngọc Đế cháu trai, cao thủ trong cao thủ, Nhị Lang Thần. Hơn nữa cái này Nhị Lang Thần bên người còn có 6 cái thần tướng, mặc dù mặc không tính rất vàng bạc bề ngoài, nhưng lại ngoài ý muốn có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Lúc này bọn chúng trong lòng nhất thời liền lên một hồi ảo não, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải cái loại này loại người hung ác, vừa rồi vì sao không nhiều mang một số người đến. Nhị Lang Thần một nhóm giống như cũng đã xem thấu tâm tư của bọn nó, liền cùng một chỗ vây quanh bọn chúng hắc hắc cười không ngừng. Quy Xà Nhị Tướng trong lòng trong nháy mắt đã cảm thấy không xong. Nhưng chúng nó dù sao cũng là tu hành nhiều năm, lúc này trong lòng mặc dù bối rối, ngoài miệng nhưng cũng không biểu diễn ra, thế là nó nhóm hai cái nhìn nhau một cái, sau đó Quy Tướng đối với Nhị Lang Thần nói, ta sớm nghe nói Nhị Lang chân quân thần thông quảng đại, hôm nay may mắn được thấy một lần, không muốn các ngươi lại một nhóm nhiều người. Nhị Lang Thần nghe thấy nó nói chuyện, lúc này chính là cười một tiếng, ngươi ý là, chúng ta hôm nay là muốn dựa đá số thắng rồi. Quy Tướng nhìn hắn thượng đạo, lúc này cũng liền không còn ẩn giấu, chân quân, ngươi là cao quý thiên địa đại thần, tổng không đến mức đối phó hai chúng ta quặng lồng nói, còn muốn huynh đệ cùng lên a. Nhị Lang Thần đống nhiên nghiêm mặt, sau đó đối với bọn chúng nghĩa chính luôn từ nói, này cũng nói không chừng. Hai người các ngươi mặc dù tu chính là tiên thuật, nhưng lại cùng những yêu ma này nhóm pha trộn cùng một chỗ, quả thực chính là đưa đại đạo tại không để ý. Vương Tử nghe xong lời này, cũng liền lập tức ở một bên phụ hòa nói, chính là, Bắc Châu yêu ma cũng chưa chắc đối với các ngươi tốt như vậy. Quy Xà Nhị Tướng nghe hai người bọn họ hát một hồi giật dây, miệng bên trong phát cứng rắn, nhưng là trong lòng đều là so đo, bọn hắn nói đến ngược lại cũng có chút đạo lý. Quy Tướng còn muốn tiếp. Tu mạnh miệng, Nhị Lang chân quân, ta tổng nghe nói ngươi giỏi về biến hóa, có thể vạn vật thông linh, bây giờ hai chúng ta cũng có chút biến hóa, không biết rõ ngươi có thể nguyện cùng ta hai cái đánh cược một phen. Nghe xong Quy Tướng lời này, lúc này Vương Tử ở bên cạnh hắc hắc cười một tiếng nói, hai người các ngươi mới vừa rồi còn nói không cần dựa đa số thắng, bây giờ các ngươi cũng muốn lấy hai chọn một, được không? Công bằng. Quy Tướng lúc này về đôi nói, chấn hồn sư ý tứ này không phải là muốn cùng Nhị Lang chân quân một đạo đối phó hai chúng ta. Vương Tử đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng lúc này lại có biến cố phát sinh, thì ra Nhị Lang Thần một cái đánh nhịp nói, tốt, hôm nay liền để các ngươi lấy hai chọn một. Vương Tử, Mai Sơn cái khác F6. Hóa ra Nhị Lang Thần đại nhân thật trâu lên trời. Lúc này bị Nhị Lang Thần lời nói này hù dọa không chỉ có là Vương Tử bọn hắn một nhóm, đối diện Quy Xà Nhị Tướng cũng là vẻ mặt ngộng, cái này Nhị Lang chân quân là phạm cùng đâu, vẫn là ngốc đâu, vẫn là tự tin đâu. Bọn chúng trong lúc nhất thời cũng sợ không tới Nhị Lang Thần nội tình cùng lực lượng, trong lòng đều là không chỗ ở nói thầm. Vương Tử còn muốn nói điều gì, lại bị Nhị Lang Thần lúc này ngăn lại, sau đó Nhị Lang Thần liền đối với Quy Xà Nhị Tướng nói, chấn hồn sứ bây giờ pháp lực cao cường, cũng cơ hồ không giới ta, nếu để cho hắn đến đây cùng ta kể vai chiến đấu, các ngươi mười thành liền có 9 thành 9 muốn thua. Bây giờ ta cho các ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi, để các ngươi hai cái có thể một chứng đạo đi, các ngươi nhưng vì sao lại muốn đợi bị? Quy Xà Nhị Tướng nhìn nhau đối phương một cái, trong mắt đều là nghi vấn, thế là Quy Tướng hỏi, Nhị Lang chân quân, ngươi vì sao cho rằng ngươi có thể độc đấu hai chúng ta? Nhị Lang Thần lúc này đưa tay bên cạnh Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao dựng thẳng lên, hắn uy phong lẫm lẫm đứng đấy nói, hai người các ngươi mặc dù tu tiên đạo, nhưng lại không biết tạo hóa thế gian, ngược lại đi theo những này hỗn độn yêu ma thai họa bắt châu vạn vật, đạo hạnh có thua thiệt. Mà ta thì mọc lan tràn giữa thiên địa, cùng vạn linh là bạn, không dám làm ác, ta liền hỏi các ngươi dám ngẩng đầu nhìn ta à? Nghe xong Nhị Lang Thần câu nói này, Quy Xà Nhị Tướng trong lòng đều bởi vì đối phương lời nói này mà có chút tin phục. Lúc này bọn chúng ngẩng đầu nhìn Nhị Lang Thần, lại phát hiện đối phương trên trán thần mục thả ra kim quang, tựa hồ là muốn chiếu sáng vạn vật, quét ngang thế gian tất cả tà ác. Bọn chúng lập tức lại có một loại tội ác cảm giác, sau đó trong lòng mềm nhũn, lập tức liền không ngẩng đầu được lên. Vương Tử nhìn xem trên trận thế cục này như thế phát triển, trong lòng lại là vui mừng. Dù sao hắn lúc đầu chỉ là nghĩ người một nhà nhiều, đi đối phó một chút bọn chúng, để bọn chúng hiểu được lợi hại, sau đó nhường Nhị Lang Thần lại đến giáo dục bọn chúng. Hắn lại không nghĩ rằng Nhị Lang Thần vậy mà chủ động đứng ra muốn cùng bọn chúng một chọi hai, hơn nữa còn như thế thần mục sáng dựng, uy phong khí phách. Cái này không nghi ngờ gì, liền để bản thân không quá kiên định Quy Xà Nhị Tướng có chút. Lần nữa lung lay. Chương 22, cưỡng ép giáo hóa, 1, chương 22, cưỡng ép giáo hóa, Một, Quy Xà nhị tướng không nghĩ tới đối diện nhị lang thần vậy mà nguyện ý cùng hai người bọn họ đơn đấu, trong lòng lão đại là kỳ quái. Dù sao nhị lang thần thân làm giảo hoạt thiên đình thần tướng, lẽ ra sẽ không ở không có nắm chắc tình huống đối phó chính mình hai cái. Một bên Vương Tử thì trong lòng khẩn trương lên, vị này nhị lang thần đại nhân cũng là tính tình chân thực thành. Lúc đầu chỉ là muốn nhường hắn dẫn mọi người cùng một chỗ quần đầu, chính hắn lại vẫn cứ muốn cho chính mình thêm hí. Thật thêm hí tiểu năng thủ, nhị lang thần là vậy. Vương Tử đều muốn đem nhị lang thần xưng hào đổi thành nhị lang trang ít chân quân. Nhưng bây giờ khoác lác đã xuất, nhị lang thần không biết hối cải, cái khác Mai Sơn F6 thì dường như còn có một chút thích thú, lúc này mới giống nhà ta huynh đệ, nói đơn đấu chính là đơn đấu. Vương Tử phát hiện, nhị lang thần nếu là lên trời, thật không bằng hiện tại tự do. Ít ra kéo bè kéo lũ đánh nhau loại sự tình này, thiên đình các đại quân cũng là căn cứ nhiều cái đánh một cái chính là ổn mạch suy nghĩ, mà nhị lang thần thì là dạng này không biết thời thế không biết tốt xấu chi đồ. Đối diện Quy Xà nhị tướng gặp mặt trước nhị lang thần vượt qua đám người ra, khí phách vô cùng, tại chỗ chính là lẫn nhau một cái vẻ mặt, riêng phần mình suy nghĩ lấy, gia hỏa này thật chẳng lẽ có cái gì đánh hai thần thông. Sau đó Quy tướng liền khoát tay nói, tốt, vậy liền để hai chúng ta lãnh giáo một chút nhị lang chân quân bản sự. A, nhị lang thần hắc hắc cười một tiếng, sau đó trong tay làm ra thủ thế, mời Quy Xà nhị tướng trong đầu càng là kỳ quái, gia hỏa này ý gì đâu. Nhưng lúc này hai người bọn họ tại tình thế bên trên chiếm tiện nghi, lúc này liền đem song đao răng dài lộ ra đến, sau đó bọn chúng vừa ngắm một chút nhị lang thần sau lưng Vương Tử cùng Mai Sơn F6 một đám. Mai Sơn F6 bất động, Vương Tử tự nhiên cũng liền không tốt sát phong cảnh, dù sao phía trước có đồng đội trang ít, chính mình tổng không dễ phá cục. Tới đi. Bên kia nhị lang thần thấy Quy Xà hai cái có chỗ do dự, lúc này liền đem tam tiêm lưỡng nhận đao sáng lên, mắt tỏa hào quang, trên trán thần mục lập tức là sáng như bắc thần tinh. Quy Xà nhị tướng bị cái này thần mục vừa chiếu, trong nháy mắt đã cảm thấy trong mắt mạo tinh tinh, mà nhị lang thần thì bưng lên vũ khí xông về trước phong. Nhị lang thần lần này là đón hai người bọn họ, mạnh mẽ đâm tới, khí thế bức người. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời cảm thấy đối diện vị này kia là hào khí ngất trời, tại nhân số dưới tình thế xấu còn có thể như thế liều lĩnh, trong lòng tất cả giật mình. Nhưng là bọn chúng tốt xấu tu hành nhiều năm, trong lòng đến cùng vẫn là có nhất định trấn tĩnh cảm giác. Thế là nó nhóm tranh thủ thời gian tách ra, một trái một phải, xách theo đao, miệng mở rộng bắt đầu công kích. Nhị lang thần từ đó mà qua, sau đó dùng tam tiêm lưỡng nhận đao chặn Quy tướng song đao, trên trán ánh mắt phóng ra quang hoa, hình thành bình chướng, đem xả tướng ngăn trở. Hán, bọn chúng lần đầu tiên giao phong về sau, lẫn nhau trong lòng tất cả giật mình. Quy Xà nhị tướng trong lòng suy nghĩ, thật mạnh. Gia hỏa này quả nhiên có chút thủ đoạn. Mà nhị lang thần trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ lên, thì ra hai người này đúng như chấn hồn sứ nói tới, là tu hành ta đạo gia thiên pháp. Sau đó hắn, bọn chúng thấy tình thế tách ra, bắt đầu càng không ngừng đánh nhau. Trận này đại chiến, coi là thật nhường một bên Vương Tử cùng Mai Sơn F6 mở rộng tầm mắt, Quy Xà nhị tướng hoàn toàn chính xác cũng không hổ là mạnh tướng, song đao cùng lên, răng dài đâm loạn, nhiều lần hung mãnh, hơn nữa rùa có thể nôn mây, rắn có thể thổ bụi, hai bọn chúng cùng một chỗ lẫn nhau trợ giúp, chính là một hồi mây mù bốc lên, khuấy động chung quanh đều là tiên khí tràn lan, mà nó nhóm hai cái thì tại ở trong qua lại xuyên thẳng qua, nhìn quen thuộc. Mà bên kia nhị lang thần thì càng là cao minh, chỉ thấy hắn đem tam tiêm lưỡng nhận đao cơ múa, lúc này là cuồng phong trận trận, gầm thét liên tục, Quy Xà hai cái thả ra mây mù, đều bị hắn hoặc lấy cuồng phong quét ra, lại hoặc là bị hắn dùng thần quang tinh hóa, một nháy mắt liền đem bên cạnh mình dọn bãi đi ra, hơn nữa hắn bản lĩnh nhanh nhẹn, mỗi lần tại đối phương giáp công bên trong, còn có thể biến lớn thu nhỏ, đem nguy cơ giải trừ, đồng thời còn có thể tùy thời phản công. Hơn nữa nhị lang thần một bên đánh, còn vừa có thể càng không ngừng cờ trách lấy Quy Xà hai cái, tỉ như nói hai người bọn họ vứt bỏ mình ném ám sửa đổi nói phương pháp lại cùng yêu ma làm ác thấy ta hiền thánh, còn không mau mau đến hàng chờ một chút. Một bên Vương Tử nhìn Quy Xà nhị tướng nghe xong nhị lang thần những lời này, giống như đều hơi có tự định giá bộ dáng, lúc này cũng là đối với nhị lang thần âm thầm gọi tốt. Quy Xà nhị tướng cùng nhị lang thần đánh nửa ngày, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì, dù sao nhị lang thần có bát cửu huyền công, có thể như ý lớn nhỏ, bọn chúng không cách nào tại vũ lực so sánh bên trên lấy nhiều đánh ít, ngược lại là nhị lang thần, thời điểm tiến hành ngôn ngữ công kích, nhường hai người bọn họ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn chúng cũng bởi vì này nhiều rất nhiều do dự, ra tay bên trên luôn luôn kém chút ý tứ. Làm Quy tướng song đao thật vất vả chém vào nhị lang thần bên trái trên bờ vai, lại phát hiện nơi ánh đao lóe lên, cũng không có máu tươi tung tóe, mà chỉ có ánh lửa nổi lên một phía. Bên kia xà tướng lúc này cũng sẽ răng nanh đâm về nhị lang thần bên phải bả vai, nhưng là răng dài lướt qua, giống như thủy hỏa như thế, đâm mà vô hình, tiêu mà không thấy. Sau đó bọn hắn nhìn về phía nhị lang thần, đối phương tự nhiên như vô sự, ngược lại cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đuổi nghịch ra hoa. Vương Tử nhìn xem đây hết thảy, lúc này chính là hô to thần kỳ, dù sao đồng dạng thần tướng, đều là toàn thân không phải mềm tức cứng rắn, hoàn toàn cũng sẽ không giống nhị lang thần dạng này, cứng mềm tùy ý, hơn nữa còn là hai bên cứng mềm đều không cùng lý lẽ. Xem ra nhị lang thần thân làm ngày sau có thể cùng Tôn Ngộ Không đối chiến, hơn nữa bốn phía còn có thể chiếm thượng phong tồn tại, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chương 22, cưỡng ép giáo hóa 2, chương 22, cưỡng ép giáo hóa 2, Quy tướng thấy tình thế, biết chỉ bằng vào vũ lực, căn bản không có khả năng chiếm được tiện nghi, lúc này cùng xà tướng nhìn nhau một cái, trong lòng định thần, lúc này liền quát to lên, nhị lang chân quân, chúng ta nghe nói ngươi am hiểu biến hóa, bây giờ có thể thử một lần. Nhị lang thần ha ha cười một tiếng, ta thông linh thiên địa vật vật, thương hại thiên địa thương sinh, hai người các ngươi lại sao có thể so với ta đối biến hóa. Quy Xà nhị tướng cũng nghiêm túc, lúc này liền một cái hóa thành tên yêu, một cái hóa thành thiên cầu, một cái ở trên mây phi nước đại, một cái tại thiên thượng bổ nhào mà xuống. Đến hay lắm. Nhị Lang Thần thấy chúng nó hai cái dạng này công kích, lúc này cũng gật đầu, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái cỡ lớn động vật ăn thịt, Bí Ngạn. Bí Ngạn cũng là thượng cổ thần thú một trong, chủ mục, như sư, lại có sừng, như hổ, mặt có lông dài. Mà Quy Xà Nhị Tướng biến hóa thổ hệ tên Như Thiên Cầu, liền sợ cái này một hệ thần thú, lúc này bị Bí Ngạn truy bốn phía chạy trốn. Quy Xà Nhị Tướng thấy lần đầu biến hóa so sánh không thành, ngược lại bị đối phương một chiêu mà chế, trong lòng lên so đo, tốt một cái Nhị Lang Chân Quân. Biến hóa bên trên lại là hùng vĩ như vậy. Bất quá bọn chúng ngoài miệng vẫn là không có kêu đi ra, mà là lần nữa lắc mình biến hóa, một cái hoa ưng, một cái hoa điêu. Nhị Lang Thần cũng nghiêm túc, tại ưng điêu chụp vào chính mình lúc, đột nhiên lại là biến đổi, thành một cái phong hỏa xí đại bằng. Đại bằng thể bảng, hơn nữa cánh lông vũ cực lớn, phía trên còn có thể bổ sung phong hỏa, ưng điêu căn bản là không có cách cẩn thân. Quy Xà Nhị Tướng thấy Nhị Lang Thần biến hóa đối tượng, một cái so một cái uy mãnh, một cái so một cái trạng thái khí liên ngang, trong lòng đều là cảm khái đối phương cường đại. Sau đó Vương Tử đã nhìn thấy bọn chúng cùng Nhị Lang Thần trên không trung lẫn nhau so sánh. Quy Xà hai cái thỉnh thoảng lại biến thành thế gian chi vật, mà Nhị Lang Thần thì càng không ngừng biến hóa ra một chút thần thú loại hình, thân thể uy mãnh, thâm tình tiêu căng, mọi thứ đều có thể ngăn chặn Quy Xà Nhị Tướng, hơn nữa còn có thể về mặt khí thế nhường Quy Xà Nhị Tướng mắt trợn tròn. Giữa bọn hắn đánh sắp có một khắc giờ, Quy Xà Nhị Tướng biến hóa không biết bao nhiêu đồ vật, lại luôn bị Nhị Lang Thần biến thành chi vật khắc chế. Bọn chúng biết hôm nay là không có khả năng thắng nổi Nhị Lang Thần, lúc này là thở dài một tiếng, hóa chân thân. Vương Tử lúc này nhìn về phía hai bọn chúng, phát hiện bọn chúng lúc này giống như đều già hơn rất nhiều tuổi, trong mắt đều là cô đơn. Tu hành ngàn năm, cuối cùng không bằng ngươi, tại hạ bội phục Quy Tướng đối với Nhị Lang Thần đưa tay nói. Nhị Lang Thần hắc hắc cười một tiếng, hai người các ngươi bản sự đã tính không tệ, chỉ có điều đầu yêu đạo, thủy tự thân đạo hạnh, cũng là đáng tiếc. Quy Xà Nhị Tướng nghe Nhị Lang Thần kiểu nói này, lúc này cảm thấy do dự, đợi nửa ngày mới nói, thiên đình đâu còn có chúng ta yêu tiên có thể ở địa phương. Vương Tử nghe nó hai nói đến đây, cảm thấy thời cơ không chờ người, thế là ngay tại bên cạnh tầng hắng một cái nói cái gì ngươi, ta chỗ này còn có các vị nghĩa quân đâu. Quy Xà Nhị Tướng nhìn xem Vương Tử, trong lòng do dự, bọn chúng cũng biết thiên đình gần nhất có một đội nghĩa quân, bên trong tạo thành phần lớn cũng đều là chút trên đất tinh linh địa tiên loại hình. Bọn chúng cũng biết Vương Tử đây là tại nhắc nhở bọn chúng cái gì, trước đó cũng có một hai lần cũng là Vương Tử trong bóng tối nhắc nhở hai bọn chúng, mới khiến cho bọn chúng không đến mức ngọc thạch câu phần. Quy Xà Nhị Tướng lúc này liếc nhìn nhau, lại nhất thời ở giữa cũng định không giới tâm đến, lúc này đối với Nhị Lang Thần thi lễ nói, chân quân thần thông, chúng ta đã linh giáo, hôm nay chúng ta nhận vừa. Không biết rõ chân quân có cái gì yêu cầu Nhị Lang Thần gặp hắn hai nhận sợ, lúc này liền nhìn Vương Tử một cái. Vương Tử lúc này trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao Quy Xà Nhị Tướng ngày hôm đó sau chân võ đại đế thủ hạ, hắn bây giờ có được hay không tu đâu. Hắn sau đó cùng Như Bị đạo trưởng thảo luận một chút, cuối cùng mới chiếu vào Như Bị đạo trưởng lời nói đối với Quy Xà Nhị Tướng nói, hai người các ngươi đều là tu tập đạo gia tiên pháp, ta đạo gia đều là trước có thiện tâm, lại có đạo hạnh, hai người các ngươi chỉ được hình mà không được thần. Ta trước đó tại bán độ tích lôi sơn nhìn các ngươi tu hành ổn trọng, thiện tham sống linh, lại không nghĩ rằng các ngươi đầu yêu ma đại quân, làm này không khôn ngoan sự tình. Quy Xà Nhị Tướng nghe Vương Tử nói đến minh bạch, vừa rồi lại bị Nhị Lang Thần thần thông cùng ngôn ngữ công kích làm cho tâm thần bất định, trong lòng liền một lần nữa tràn lan lên suy nghĩ. Hẳn là chúng ta tu hành tiên pháp, thật không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Chúng ta có phải thật vậy hay không thiếu đi thứ gì? Hơn nữa bọn chúng thân làm bình đỉnh tướng quân thuộc hạ, nhưng vẫn không có chiếm được trọng dụng, ngược lại lại nhiều lần đều bị coi như quân cờ ném loạn. Nhị Lang Thần thấy Vương Tử lời đã xúc động bọn chúng, lúc này liền nói, Trấn Hồn Sứ nói đúng, hai người các ngươi là đi hay ở? Quy Xà Nhị Tướng nhìn thoáng qua Vương Tử, lại nhìn một chút Nhị Lang Thần cùng bên cạnh hắn Mai Sơn Lục Thánh, trong lòng tốt là do dự. Cuối cùng vẫn là Quy Tướng sắc quyết tâm, đối với Vương Tử nói, các ngươi nói như vậy, chúng ta cũng có một chút so đo, chỉ là chúng ta mấy năm qua này cùng các ngươi Thiên Đình đại quân chém giết, đã thành trạng thái bình thường, hai chúng ta không cách nào lấy mặt sự tình kia, nhưng chúng ta ngày sau cũng không còn lại trợ giúp Bắc Châu yêu ma, ngăn các ngươi con đường. Nhị Lang Thần nghe Quy Tướng nói đến rõ ràng, trong lòng cũng liền tin, sau đó hắn lại hướng về Vương Tử nhìn sang, sự nhan sắc. Hắn ánh mắt này là trong mắt từ trái sang phải sẽ qua. Vương Tử minh bạch hắn ý tứ, hai cái này giết là không giết, có tin hay là không, giết là khẳng định không thể giết. Vương Tử trong lòng nghĩ như vậy, thế là liền đối với Nhị Lang Thần lắc đầu, sau đó hắn đi lên trước đối Quy Xà Nhị Tướng nói, tốt, vậy các ngươi dám thể, ngày sau nếu là lại ngăn ta Thiên Đình đại quân, liền sẽ bị. Vương Tử trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào quy hoạch từ ngữ, dù sao Quy Xà Nhị Tướng ngày sau khẳng định là chân võ thủ hạng, nếu như nói chết không có chỗ chôn vậy khẳng định quá độc ác, không chừng liền sẽ lật xe. Bất quá tốt là hắn rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện. Chương 23, đại đạo lời thề, 1, chương 23, đại đạo lời thề, 1, Vương Tử nhớ tới trước đó tại chân võ đại điện bên trong thấy qua chân võ đại đế dưới chân đạp Quy Xà Tử Vân, trước mắt cái này Quy Xà Nhị Tướng thì là riêng phần mình công ngược, thế là Vương Tử kế thượng tâm đầu, đối với nó hai nói, như vậy đi, hai người các ngươi bây giờ nếu là thật sự muốn thề, liền nói nhược quả các ngươi sau này còn cùng ta Thiên Đình đại quân giằng co, ngăn cản tại chúng ta, tất nhiên khuất thân là thềm đá. Đám mây, là ta Thiên Đình đại thần người giẫm đạp vạn thế. Quy Xà Nhị Tướng nghe thấy Vương Tử nói như vậy đều là ngây người. Lúc này Nhị Lang Thần một đám đều là dùng cứ như vậy, ánh mắt như vậy nhìn xem hắn, mà Vương Tử thì là tằng hắng một cái đối với Nhị Lang Thần một nhóm nói, thế nào, có vấn đề sao? Nhị Lang Thần một đám nhìn nhau một cái, sau đó Nhị Lang Thần tằng hắng một cái nói, Trấn Hồn Sứ an bài, cứ như vậy đi. Bên kia Quy Xà Nhị Tướng nhìn xem Vương Tử bảo chế đi ra một đoạn như vậy lời thề, trong lòng cũng đều là buồn bực thật sự. dù sao bọn chúng làm sao biết về sau chính mình tượng thần sẽ ở chân võ đại đế dưới chân đâu. Chẳng qua hiện nay cái này bản khẩu tại bọn chúng có lợi, dù sao trước mắt cái này tám đều không phải là dễ trêu ra hỏa, ở giữa nhị lang thần càng là có hào khí đơn đấu hai bọn chúng, có thể thấy được bây giờ có thể đi cũng đã là đối phương lòng từ bi. Thế là tại một đám người trước mắt bao người, Quy Xà nhị tướng vê lên một đoàn mây mù, bắt đầu lên tiếng, hạ giới yêu tiên huyền quy, gián, ở đây lập hệ, hôm nay cùng đại thần một trận chiến, mới biết bản tâm bản tính, được chư vị không giết, ngày sau như còn dám ngăn cản thiên giới đại quân, tất nhiên bạn thế là đại thần chỗ đạp nhị lang thần một đám mắt thấy hai bọn chúng dựng lên đại đạo thiện ngôn, liền hướng vương tử nhìn thoáng qua, ra hiệu như thế nào. Vương tử thì đối với bọn chúng gật đầu. Nhị lang thần hiểu ý, lúc này liền đối với Quy Xà nhị tướng nói, các ngươi cứ thế mà đi à. Ngày sau như lại để cho chúng ta nhìn thấy các ngươi ngăn cản, tất nhiên sẽ các ngươi tru sát tại chỗ. Còn có, các ngươi phải nhớ kỹ chấn hồn sứ ân đức Quy Xà nhị tướng gặp bọn họ thả chính mình rời đi, hơn nữa bọn chúng cũng nghe đi ra đây hết thảy đều là vương tử an bài, lúc này liền gật đầu rời đi. Chỉ có điều bọn chúng trong lòng khẳng định còn có nghi vấn, cái này thiên đỉnh chấn hồn sứ vì sao một hai lần lại mà tam địa vương tha mình? Hẳn là thật sự là từ bi, vẫn là nhìn ra hai chúng ta căn bản không phải làm ác hạng người, chỉ là đi tà đạo. Vương tử nhìn nó hai lúc rời đi, rất là do dự, có đôi khi lại còn muốn quay đầu nhìn một chút chính mình, biết sự kiện lần này nhất định khiến bọn chúng trong lòng có một chút cảm giác, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn nảy mầm thời điểm. Bất quá cứ như vậy đi, Vương tử nghĩ đến. Ngày sau chân võ đại đế muốn làm sao thu phục bọn chúng, liền nhìn đại đế bản lãnh của mình, bây giờ chính mình chỉ có thể bảo toàn nó hai, để bọn chúng cùng đại đế ngày sau hữu duyên gặp nhau mà thôi. Đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến cái này hai có thể tuyệt đối đừng lại đến ngăn cản thiên đình đại quân, đến lúc đó nếu là lưu máu đủ nhiều, chính mình cũng liền cứu không được bọn chúng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bên kia nhị lang thần cũng đã hỏi lời nói tới, chấn hồn sứ, ngươi nói không sai, hai cái này trong nội tâm vẫn còn có chút lương tri, chỉ có điều không biết rõ ngày sau sẽ hay không bằng lòng bức bỏ ác theo thiện vương tử tự nhiên không dễ nói chuyện, chỉ có thể nói, chỉ mong bọn chúng có thể lạc đường biết quay lại à. Chỉ có điều vừa rồi chân quân ngươi cũng quá mạo hiểm chút, vạn nhất nếu là ngươi có cái sơ suất, ta như thế nào cùng Tử Vi đế quân cùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn bàn giao. Hắn nói xong lời này, nhị lang thần ngược lại không có trả lời, mà là bên cạnh hắn Mai Sơn Lục Thánh nở nụ cười, chấn hồn sứ ngươi cũng quá coi thường chúng ta chân quân, hắn đã có nắm chắc, liền tất nhiên sẽ không lung tung ra tay. Vương tử nghe bọn hắn nói đến nắm chắc mười phần, thế là liền nhìn về phía nhị lang thần, nhị lang thần thì là cười ha ha một tiếng, chấn hồn sứ, ngươi nhìn ta vừa rồi giống như hảo khí ngất trời, kỳ thật cũng không tính có nắm chắc, hai bọn chúng cũng có chút bản sự, chỉ là bị ta một kích, đã có chút do dự, lúc này ta lại ra tay, tự nhiên là làm ít công to. Bọn chúng cũng còn không có đem hết toàn lực à, thì ra là thế. Vương tử nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ thì ra nhị lang thần đã sớm hoạch định xong, đều là nhìn đúng lại đến. Chỉ bất quá hắn còn có chút nghi vấn, thế là hắn hỏi nhị lang thần, chân quân, tha thứ ta nói thẳng, nếu là ngươi vừa rồi thất thủ, hoặc là hai cái này khởi sướng hung ác đến, ngươi lại nên làm như thế nào? Nhị lang thần nở nụ cười, nếu như nó hai cái trong lòng không có hối hận, còn dám hạ nặng tay, huynh đệ chúng ta bảy người cùng chấn hồn sứ ngươi cũng ở đây, làm sao lại tùy tiện để bọn hắn toàn thân trở ra? Vương tử lúc này mới nghĩ đến, thì ra nhị lang thần sớm đã suy nghĩ tinh tưởng, nếu là Quy Xà hai cái thật như chính mình nói tới, không cẩn thận rơi vào ma đạo, tất nhiên trong lòng có hối hận, nếu không bọn chúng nếu là trong lòng không hối hận, như vậy nhị lang thần bọn hắn liền sẽ đem Quy Xà nhị tướng tru sát tại chỗ. Biện pháp tốt, tốt. Hiện thực a. Hắn không khỏi nghĩ. Nhị lang thần biết hắn phạm vào tâm tư, lúc này cũng không nhiều lời nói, mà là đối với vương tử nói, chấn hồn sứ không cần luận đoán, theo ngươi nói với ta cái này Quy Xà hai cái cũng không phải là cùng hung cực các chi đồ bắt đầu, ta đã bắt đầu thăm dò, phát hiện quả là thế. Ta lần này chuyện, làm còn để ngươi hài lòng. Vương tử lập tức gật đầu, chân quân chịu ra tay, đã là cho ta thiên lớn mặt mũi. Nhị lang thần nở nụ cười, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà là mang theo vương tử bắt đầu đến tiền tuyến trận địa đuổi. Tiền tuyến đã có càng ngày càng nhiều tiếng la giết, hơn nữa còn có quang mang bắn ra bốn phía lôi đỉnh, phóng lên tận trời ánh lửa, vô số đằng không mà lên lại nhao nhao rơi xuống phi điệu nhóm. Bởi vì vương tử có tổn thương, cho nên bọn hắn một nhóm nhỏ đi thân hình, điệu thấp im lặng chậm rãi tiến lên. Ngay lúc sắp tiếp cận chiến trường, lúc này bọn hắn phía sau nhưng lại bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng la giết, người nào cũng dám xuất hiện tại linh thánh đại quân nội địa. Ý muốn như thế nào? Chương 23, đại đạo lời thề 2, chương 23, đại đạo lời thề 2, vương tử cùng nhị lang thần lúc này trong lòng tất cả giật mình, dù sao bọn hắn đã coi như là vô cùng địa thấp, nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện. Vương tử trong lòng đống nhiên lên một cái so đo, không phải là vừa rồi Quy Xà nhị tướng lại giết trở lại đi. Nếu là như thế, lúc này chính mình coi như cứu không được bọn hắn. Bên kia nhị lang thần giống như cũng cùng vương tử một cái tâm tư, lúc này tức giận hô, chẳng lẽ kia Quy Xà hai cái nửa đường đổi ý, mong muốn phản theo đuổi giết chúng ta, nếu là như vậy, lần này ta tất nhiên để bọn hắn mệnh vẫn tại chỗ. Vương tử nghe nhị lang thần lời nói, liền biết lúc này nếu thật là Quy Xà trở về, liền tất nhiên sẽ không lại lưu thủ. Thế là hắn chỉ có thể cùng thể nội Như Bì đạo trưởng, dù sao hắn về sau cùng Quy Xà nhị tướng quan hệ cũng không tệ lắm, cùng một chỗ mặc niệm chư vị thiên tôn cùng chân võ đại đế chi danh, nguyện phía sau tới không phải Quy Xà hai cái mới tốt. Hắn cùng nhị lang thần lĩnh Hàm Ai Sơn thất thánh cùng một chỗ quay người, đã nhìn thấy phía sau có một đạo mây đen mà đến, ở trong đứng đấy mười mấy cái yêu ma, từng cái cầm dao nĩa kiếm kích. Mà ở trong cái kia đạo mây đen cũng có kỳ quặc, bởi vì vương tử bọn hắn đều tình tưởng xem thấy mây đen bên trong có một đôi mắt to màu vàng tình ở nơi đó càng không ngừng lay động, nhìn vô cùng kỳ dị, hơn nữa làm cho lòng người sinh ý lạnh. Nhị lang thần bọn hắn cũng là trong lòng giận mình, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị phản kích, chỉ có vương tử còn dành thời gian thở phào một cái. Vẫn còn may không phải là quy xà nhị tướng, nếu không chuyện ngày hôm nay liền không có tốt, nhưng là cường địch phía trước, vương tử bọn hắn cũng không dám kinh thường, lúc này chính là đem tất cả nhân viên tách ra hai bên, đồng thời nhị lang thần còn điểm hóa ra một cái to lớn lục sắc đại điểu. Cái kia đại điểu mở ra cánh, hướng về phía sau chém giết chiến trường mà đi. Vương tử biết đây là nhị lang thần đang cầu xin viện binh, hướng bên kia thiên đỉnh đại quân trở về tình báo. Đối diện các yêu ma cũng lập tức phát hiện điểm này, ở trong cặp kia mắt to màu vàng càng là thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm nhóm, hồi lâu sau mới nói ra được, các ngươi là ai? Vương tử bọn hắn lúc này nghe xong lời này, đột nhiên sững sờ. Thì ra thanh âm này lại là một cái giọng nữ, hẳn là đối phương vẫn là nữ yêu quái. Vương tử đang muốn trả lời, lúc này nhị lang thần bước ra một bước, che ở trước người hắn, đối với yêu ma kia hô to, chúng ta không phải người không phải thánh, không làm cho ngươi biết danh tự. Ngươi cô gái này mà là ai? Vương tử nghe nhị lang thần kiểu nói này, lúc này cũng đã biết nhị lang thần cũng là đáp lời hảo thủ. Đang khi nói chuyện che giấu mình thân phận, mà hỏi lại đối phương, khí thế bên trên liền có một cái to lớn tăng lên, hơn nữa phía bên mình tin tức còn không có mảy may tiết lộ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, còn có thể kéo dài thời gian, chờ phía sau thiên đỉnh đại quân đến đây tương trợ. Bên kia hạt tử tinh bị nhị lang thần đột nhiên hỏi lên như vậy, lúc này cũng là sửng sốt một chút, dù sao có rất ít dạng này hỏi lại lời nói. Nhưng là nàng rất nhanh kịp phản ứng, dùng mắt to đem trước mắt mấy vị này đều nhìn một lần, sau đó cười to nói, thì ra hôm nay còn đụng phải Ngọc Đế cháu trai nhị lang thần quân, cùng cựu tiên trấn hồn sứ. Ngược lại thật sự là chúng ta hảo vận. Nhị lang thần thấy nó nhìn thấu chính mình, nhưng vẫn là không chút hoang mang, mà là tiếp tục cùng với nàng bày cùng. Ngươi nếu như thế nói, chúng ta cũng là không ý kiến, chỉ là không biết rõ như lời ngươi nói những đại thần này, sẽ hay không đối với chúng ta mạo danh thay thế có ý kiến. Vương tử lúc này mới biết, chính mình nói chuyện kéo dài thời gian năng lực vẫn là vươn xa không lên vị này nhị lang thần đại nhân. Tâm vỏ đen dày, vốn là kéo dài thời gian pháp tắc lớn nhất yếu điểm, vương tử trước kia dù cho biết một chút, cũng chỉ là sẽ ra lông mà thôi. Nhị lang chân quân điện hạ, quả nhiên là rất được muốn. Bên kia nữ yêu quái nghe thấy nhị lang thần như thế một hồi lý do thoái thác, lúc này là trong lòng kỳ quái, nhưng cũng trong lúc nhất thời không phân biệt được. Ôa! Nhưng lúc này trên bầu trời chính là hô to một trận, một cái cỡ lớn quạ đen từ tiền tuyến ngay tại chém giết trên trận địa phi tốc mà đến, nó đằng sau còn đi theo một đoàn điệu loại cùng thiên tướng. Viện binh tới. Nhị lang thần cùng vương tử lúc này trong lòng đại hỉ, lúc này liền lấy ra đến các loại vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Bên kia nữ yêu quái lúc đầu bị nhị lang thần một vùng, còn tại đoán trước mặt mấy vị này thân phận, lại không nghĩ rằng thân phận không có tìm hiểu đi ra, ngược lại là đối phương tới biệt trợ. Lúc này luôn cuống, đối với bên người tiểu yêu nhóm quát to lên cho ta. Lúc này cũng không cần nó lại chỉ huy, bên này vương tử cùng Mai Sơn Thất Thánh đã sớm bật hết hỏa lực, kiếm dao chặt chặt. Lập tức liền có 10 cái tiểu yêu mệnh vẫn tại chỗ. Sau đó vương tử phía sau bọn họ lại tới một đoàn điểu loại thiên minh, ở trong có một vị đại tướng, xuyên kim giáp, cầm kim tiên, trong miệng trách trách hô hô, cái chán tam hoa quang mang bắn ra bốn phía. Chính là Hưu Thánh Chân Quân tọa hạ linh quan bên trong bài danh thứ 3 Mã Vương gia. Mã Vương gia đến một lần, trên chiến trường tự nhiên là không có thanh tịnh, đều đánh âm thanh nổi lên bốn phía, tiếng chim hót vô tận. Cái tiên nữ yêu bên người mang tới tiểu yêu nhóm, tại vương tử, Mai Sơn Thất Thánh cùng Mã Vương gia điên cuồng công kích đến, bắt đầu càng không ngừng theo thiên thượng rơi xuống. Bên tiên nữ yêu trông thấy bọn hắn tiến lên, liền họa tác một đoàn có thể lưu động mây đen, bốn phía bay lượn, rất nhiều con chim bay lên, đối với nó càng không ngừng gọi, nhưng lại cũng không có đưa đến đại tác dụng. Vương tử tế lên phi kiếm, Mai Sơn Thất Thánh riêng phần mình đem ngũ hành thuật phóng ra, đem nữ yêu vây vào giữa. Nữ yêu không cách nào thoát đi, cũng chỉ phải tại trong vòng vây càng không ngừng đi loạn, mà nhị lang thần cùng Mã Vương gia đều thả ra tam nhãn thần quang, để nó không chỗ đột dấu. Thật yêu nha, vẫn là nữ. Nhìn rồi, Mã Vương gia ở một bên một mực càng không ngừng phun lửa, lúc này gặp nữ yêu như không đầu thương răng như thế, nhưng cũng không thương hương tiếc ngọc, mà là tế lên kim tiên, đánh về phía đối phương. Làm, kim tiên đánh trúng nữ yêu, lại không có trực tiếp phá phòng, mà là giống đánh vào sắt đá bên trên như thế. Ai? Mã Vương gia kỳ quái lên. Mà bên kia nữ yêu thấy tình thế, lúc này lắc mình biến hóa, hiện chân thân, đem vương tử bọn hắn cũng là giật nảy mình. Chương 24, thần ngao đại yêu, 1, chương 24, thần ngao đại yêu. Vương tử cùng nhị lang thần đạt được Mã Vương gia một nhóm trợ giúp, lúc này là tinh thần đại chấn, đối diện cái kia nữ yêu lúc này cũng là vội vàng hấp tấp, tại trọng yếu quan khẩu dứt khoát lấy bộ phận chân thân gặp nhau. Thế là vương tử bọn hắn đã nhìn thấy vừa rồi bao khỏa nữ yêu đám mây đen kia bắt đầu chậm rãi rút đi, sau đó liền có một ít nha nha xoa xoa đồ vật bắt đầu chậm rãi tại trong mây mù xuất hiện. Nhưng là nữ yêu giống như cũng không muốn lập tức đem chính mình chân thân toàn bộ bày ra, thế là liền dùng mây mù che lại thân thể của mình cùng diện mục, chỉ là đem chính mình một đôi lớn ngao cùng 6 đầu chân dài bày ra. Vương tử cùng nhị lang thần nhìn cái này nữ yêu lớn ngao giống như bảng giải như thế lớn, chỉ là cánh tay cùng ngao tuyến càng thêm phong dài, chân dài lại như chi chu, dài một trượng có thừa. Vương tử lập tức cũng không nhìn ra đây là yêu quái gì, mà bên kia nhị lang thần cùng Mã Vương gia đã sớm thấy rõ, lúc này quát to lên, đại gia cẩn thận, nó khả năng còn có hậu chiêu. Vương tử lập tức nghe thấy bọn hắn hô to, nhưng cũng không có lập tức minh bạch trước mặt cái này nữ yêu đến cùng là cái gì. Lúc này trong sân một chút đại điểu cũng rất giống có chỗ phát hiện, thế là bốn phía còn có nữ yêu bắt đầu kêu lên, nữ yêu thì là cơ lớn ngao bốn phía xoay quanh, đem những này điểu loại bước đi. Đại gia cũng đều nghe thấy nhị lang thần cùng Mã Vương gia nhắc nhở, lúc này cũng đều không dám lên trước, chỉ dám ở ngoại vi thả kiếm cùng ngũ hành bộ thuật. Hơn nữa, đại gia còn cùng một chỗ thi pháp, dựng lên một đạo kiên cố pháp lực kết giới bình chướng. nữ yêu vẫn ở bình chướng bên trong chạy tán loạn khắp nơi, lại không cách nào lập tức đem kết giới đánh vỡ. Vương tử phía sau bọn họ thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, lúc này đã có trên trăm thiên binh thiên tướng đến đây viện trợ. Nữ yêu thấy mình lúc này đã lâm vào thế yếu, hơn nữa về sau khẳng định sẽ còn càng ngày càng kém, thế là mắt thả kim quang, đồng thời phía sau dựng thẳng lên đến một đạo màu đen dài mây, ở trong có một chút ánh sáng, vung vậy lúc hàn mang chớp động. Cẩn thận. Nhị Lang Thần đã sớm nhìn ra mánh khóe, lúc này đối với trong sân các vị chim tiên cùng thiên binh thiên tướng nhón quát to lên. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ yêu phía sau kia một chút mây đen hàn mang bắt đầu phun trào cũng bắt đầu hướng về bốn phía bình chướng đột nhiên đánh tới. Phanh. Điểm hàn quang kia đã đánh lên bình chướng, sau đó bình chướng ở trong xuất hiện một cái khe nước to lớn, lên một lượt mặt bám vào thần lực cũng bắt đầu tán loạn. Kia mặt bình chướng vậy mà lúc này liền hỏng mất. Ở bên cạnh chư vị nhìn nữ yêu ra tay, trong lòng tất cả giật mình, quả nhiên không tầm thường. Mà nữ yêu thì là đem phía sau mây đen thời điểm càng không ngừng phun trào lên va chạm bình chướng, thế là không lâu sau đó, vương tử bọn hắn dựng nên lên kết giới tựa như thủy tinh như thế bị hoàn toàn đánh vỡ. Lợi hại như vậy sao? Vương tử trợn tròn mắt. Chấn hồn sứ cẩn thận. Nhị Lang Thần đẩy ra vương tử, lúc này nữ yêu kia phiến mây đen lại hướng về bốn phía bắt đầu đi loạn. Không lâu liền có mấy con chim tiên cùng thiên binh bị đạo này mây đen đụng phải hay là trực tiếp bị ở trong hàn mang trực tiếp cuốn lên, sau đó hắn, bọn chúng liền ôm đầu, lực khí toàn thân tăng hết, bắt đầu hướng về phía dưới rơi đi, không lâu cũng chỉ hiện ra mấy điểm đen mà thôi. Lúc này vương tử cùng Nhị Lang Thần một đám trong lòng đều là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nữ yêu lại có như thế lực công kích, nhường trên người có lông vũ điều loại cùng có khôi giáp thiên binh nhóm đều không chống chịu được. Thấy tình cảnh này, vương tử chỉ có thể càng không ngừng đem phi kiếm thế lên, long tiết roi thủ tiết thả lôi đến càng không ngừng ở ngoại vi công kích nữ yêu, mà Nhị Lang Thần vì bảo hộ đại gia, lúc này liền to lớn hóa, sử dụng lên bát cửu huyền công đối địch nữ yêu. Nữ yêu thấy này, cũng nghiêm túc, lúc này đem lực khí toàn thân ngưng tụ ở sau lưng trong mây đen kia một chút hàn mang bên trên, hướng về Nhị Lang Thần đột nhiên đã đâm đi. Làm. Nữ yêu lần này vừa vặn đâm vào Nhị Lang Thần trên bờ vai, lập tức chính là một hồi kim thạch va chạm thanh âm. Nhưng là sau đó lại là một hồi xoẹt tâm thanh, hóa ra là trong mây đen điểm hàn quang kia vậy mà tại một đâm phía dưới, xuyên thấu qua Nhị Lang Thần làn da, liền đâm tiến vào trong cơ thể của hắn. Không tốt. Vương tử trong lòng cảm thấy dạng này sẽ không tốt, Nhị Lang Thần lấy thân thử nghiệm, về sau coi như thiếu một cỡ lớn chiến lực. Lúc này trong lòng của hắn đã đang suy tư về sau phương pháp xử lý. Nhưng là hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ đến cái này Nhị Lang Thần bắt cựu huyền công vậy mà như thế mà diệu. Nhị Lang Thần mặc dù chính diện bị nữ yêu đánh trúng, nhưng không có đánh mất lý trí, lúc này liền đối với bị đâm trúng bả vai một chút, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Nhưng là hắn cánh tay kia cũng liền không cách nào tham chiến, mà lại như cảnh liễu như thế rủ xuống, giống như là không hề hay biết dáng vẻ. Thì ra cái này bát cửu huyền công còn có thể phong bế cảm giác cùng huyết mạch. Vương tử cảm thán dạng này pháp thuật thần kỳ, đồng thời trong lòng suy nghĩ ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải tìm Nhị Lang Thần tới tu hành loại này pháp thuật, thể nghiệm trong đó tuyệt diệu chỗ. Mà lúc này suy nghĩ lung tung còn không chỉ là vương tử, bên kia nữ yêu thấy Nhị Lang Thần như thế thần thao tác, lúc này cũng là cả kinh thất sắc. Trên đời này còn có không sợ ta tuyệt chiêu người. Nhưng là trong nội tâm nàng một khi suy nghĩ, liền nhớ lại đến thiên đình bên trong có một ít thần tướng có thể sử dụng bát cửu huyền công, có thể khép kín quanh thân kinh mạch, dùng độc khí sẽ không nhảy loạn toàn thân. Mà có thể tu hành bát cửu huyền công, lại có ngạch đầu thần mục, dĩ nhiên chính là Nhị Lang Thần không thể nghi ngờ. Nàng kêu to lên, khá lắm Nhị Lang, hôm nay lại còn dám đến trước mặt ta khoe khoang thần thông của ngươi bí pháp. Nhị Lang Thần cũng không đáp lời, lập tức liền mang theo Mai Sơn cái khác sáu thánh, xách theo tam tiêm lưỡng nhận đao đối với nó một hồi chuyển vận. Vương tử bị bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, cũng chỉ có thể càng không ngừng thả kiếm lôi điện đến phụ trợ bọn hắn. Chương 24, Thần Ngao Đại Yêu 2, chương 24, Thần Ngao Đại Yêu 2, trên bầu trời một mực là ánh lửa bắn ra bốn phía, lôi điện ầm ầm, nhưng là nữ yêu bản lĩnh sát thực cao cường, nhiều như vậy thần binh thiên tướng lại đều không cách nào đưa nó cầm xuống. Nhưng nó cũng trong lúc nhất thời không cách nào đánh vào Nhị Lang Thần bọn hắn hình thành tiên tượng, theo bức tường người mà đến, ở trong. Đại gia cũng đều biết sau lưng nó kia đám mây đen hàn mang mới là nó chân chính sát chiêu, thế là đều không ngừng tránh né. Nhưng là nữ yêu lúc này cũng là thần thông hiển thị rõ, kia một mảnh mây đen cùng một chút sáng tránh càng là bốn phía lay động, khó mà bắt giữ. Không lâu lại có mấy cái thiên binh bị đâm trúng, lúc này ngửa mặt chỉ lên trời, hướng về trên mặt đất hạ xuống. Hung hiểm chi cực. Vương tử nghĩ như vậy, lúc này bên cạnh hắn lại là hô to một trận, "Ôi." Vương tử nghe được thanh âm này quen hay, lúc này liền nhớ lại đến hóa ra là Mai Sơn Thất Thánh bên trong lão đại Khang An Dụ phát ra tới. Hắn nghĩ đến Khang An Dụ nhìn sang, đã nhìn thấy đối phương giống như bị nữ yêu điểm hàn quang kia sắc qua, lập tức là sắc mặt biến thành màu đen, thân thể lắc lư, liền phải rơi xuống. Một bên Nhị Lang Thần cũng nhìn minh bạch, lúc này đối với Vương tử hô to, làm phiền trấn hồn sứ. Vương tử cũng biết Nhị Lang Thần là muốn hắn đi chiếu cố Khang An Dụ, lúc này liền hiện tứ diện bắt tí, đem Khang An Dụ một thanh bất lên, sau đó hắn đã nhìn thấy đối phương mí mắt đã biến thành màu đen, ánh mắt có chút trắng dã. Không tốt, hắn trúng chiêu. Vương tử quát to lên. Nhị Lang Thần lúc này nóng lòng, lúc này đối với hắn nói, điểm quanh người hắn đại huyệt. Vương tử nghe lệnh, lúc này tại Khang An Dụ các nơi đại huyệt bên trên đều điểm một cái, mới nhìn rõ mặt của đối phương trên da hiện lên lúc thì đỏ quang. Hắn không khỏi đối cái này nữ yêu sinh ra nhất định sợ hãi tâm lý. Mà bên kia Nhị Lang Thần thấy đại ca đã được căn trí, lúc này không màng sống chết, hướng về nữ yêu không ngừng công kích. Bên cạnh thiên binh thiên tướng cùng chim tiên nhóm cũng riêng phần mình phát ra tiếng xuất lực, phụ trợ đối địch. Nữ yêu thấy Nhị Lang Thần hung mãnh, liền mỗi lần đều ưu tiên đem mây đen hàn mang đối với hắn tấn công mạnh. Nhị Lang Thần không ngừng tránh né, ẩn giấu không được cũng chỉ phải đem mình đã bị phế cái kia cánh tay ngăn trở Hàn Mang công kích. Rất nhanh cái kia cánh tay bên trên liền có 10 cái bị Hàn Mang đâm ra tới lỗ thủng, hơn nữa bên trong còn chảy ra một mảnh vết máu đen. Mã Vương ra một mực tại bên ngoài công kích, trong tay hắn kim tiên mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại roi thân rất ngắn, bây giờ hắn thấy thế cục cùng phe mình bất lợi, lúc này liền phát nhẫn tâm, hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên. Chúng tiên lúc đầu đều là cùng nữ yêu đánh cho cháy bỏng, chưa từng đi tại chú ý bên ngoài, lúc này lại không phòng trên bầu trời vang lên một hồi phích lịch như thế tiếng giống. Sau đó đại gia đã nhìn thấy Mã Vương ra từ trên trời giáng xuống, trên thân kim quang bắn ra, một thanh án bị tại. Ngồi ở nữ yêu trên thân, tạo thành một cái không đành lòng nhìn thẳng tư thế. Cái này cũng chưa tính, Mã Vương ra còn muốn hô to, "Thật yêu, nhìn nguyên soái kim tiên đến cũng làm, làm, làm." Bởi vì nữ yêu trên người có mây đen bao phủ, Mã Vương ra không phân rõ nữ yêu trên người kết cấu, chỉ có hướng về kia đôi mắt to tinh địa phương hết sức đi nện. Trong lúc nhất thời hắn cái kia kim tiên càng không ngừng đánh vào nữ yêu trên thân, lập tức là ánh lửa bắn ra bốn phía. Bên cạnh các vị nhìn Mã Vương ra mặt thả ánh sáng màu đỏ, tính khí nóng nảy, lại cùng nữ yêu là như vậy tình huống, lúc này là cười cũng không tốt cười, nói cũng không tốt nói, chỉ có càng không ngừng đối với nữ yêu phát ra các loại công kích. Nhưng Mã Vương ra chiêu này hoàn toàn chính xác đã làm rối loạn nữ yêu công kích, nàng mặc dù có thể sử dụng mây đen hàn mang đi công kích bên cạnh các tiên nhân, nhưng lại không cách nào tùy tiện đem trên lưng mình đổ vật điểm chúng. Thế là Mã Vương ra liền có thể đại phát thần uy, tại chỗ đối với nữ yêu ánh mắt bên kia chính là một hồi loạn truy, đương đương âm thanh không ngừng. Nhị Lang thần thấy tình thế có thể làm chính mình sử dụng, cho nên dẫn theo đại gia tiếp tục công kích nữ yêu. Nữ yêu bị Mã Vương ra cái này một ngựa, bản thân liền là khí không có địa phương vùng, lúc này Nhị Lang thần bọn hắn cùng lên, nàng vậy mà cũng là tả hữu thiếu hụt. Bên cạnh phi kiếm cùng lôi điện cũng tại tiếp tục tới càng không ngừng đối với mình loạn cắt chém lung tung, nàng cảm thấy trên thân ngứa một chút từng trận, quả nhiên là không có chút nào dễ chịu. Thật yêu, nhìn roi. Mã Vương ra càng là trong lòng vui vẻ, càng không ngừng vung roi, lại nện xuống. Vương tử ở một bên vịn thụ thương khang an dụ, càng không ngừng quan sát nữ yêu tình huống, hắn phát hiện cái này nữ yêu nhìn toàn thân cứng rắn, kỳ thật vẫn còn có một chỗ là tương đối yếu ớt. Hắn lúc này quát to lên, các vị công kích nó nhảy bọn. Lúc này trải qua vương tử như thế một hô, tất cả mọi người hiểu được, mà một bên Nhị Lang thần càng là trong lòng sáng như tuyết, hét lớn một tiếng, sau đó công kích phía trước, đối với nữ yêu nhảy vọt một hồi chém lung tung. Sau đó nữ yêu liền thật lui lại mấy bước. Xem ra hữu hiệu. Nhị Lang thần lúc này gặp thế chuyển biến tốt đẹp, lúc này liền xuất lĩnh lấy các vị chim tiên thiên binh hướng về phía trước uy hiếp mà đến. Nữ yêu lúc này bị Nhị Lang thần bọn hắn đuổi theo nhảy vọt chặt, Mã Vương ra lại tại trên người nàng không ngừng loạn truy, đồng thời thiên thượng còn có đá trắng chỉ điệu loại ở nơi đó kêu to, nhưng nàng tâm thần có chút không tập trung, luôn cuống tay chân, như vậy bị đối phương buộc lui về sau. Mà Nhị Lang thần một đám vốn là đều là căn cứ muốn liền không đánh, muốn liền đánh chết yêu ma phục vụ lý niệm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, mà là từng bước ép sát, các loại vũ khí loạn đã tới. Nàng kêu to không tốt, trong lòng hoảng đến không được, trong đầu thì có chút kỳ quái hình tượng lung tung xuất hiện, cái này tự nhiên là Ngưu bị đạo trưởng thấy tình thế, lập tức làm lớn ra trong nội tâm nàng mặt trái tư tưởng. Nữ yêu đã bắt đầu có chút ngăn cản không nổi phía trước những này tiên binh tiên tướng cùng nhóm chim tiên công kích, bắt đầu không ngừng lui lại. Nhị Lang thần bọn hắn đại hỉ, đang muốn tại phấn khởi một thanh thần uy, đưa nàng cầm xuống, lại không phòng trong bầu trời lại vang lên một thanh âm. Chương 25, không ai cản nổi, 1, chương 25, không ai cản nổi, 1, Nhị Lang thần một nhóm đang chuẩn bị tiến lên cầm xuống nữ yêu, lại không nghĩ rằng không căn cứ bên trong lại là một tiếng giống to, các vị lô thai đều là một hồi ông tác hưởng. Tặc tướng chớ phép lối, nhìn ta kim nào đến cũng. Vương tử nghe xong đối phương địa vị, lúc này trong lòng chính là một hồi ầm ầm vui dài, hôm nay đây là muốn một lần nữa thần tiên yêu ma đại loạn đấu sao? Thế nào những yêu ma này tinh linh đều là giống như đèn kéo quân, ngươi tới ta đi. Không khiến người ta nghỉ ngơi một chút sao? Nhị Lang thần một đám lúc này cũng đã nghe thấy Kim Ngao đại tướng đến đây, trong lòng tất cả giật mình, dù sao trước đó mười mấy cái thần tướng vây quanh Kim Ngao đánh, đều bị đánh đả thương một đám, bây giờ Kim Ngao đến đây, nơi này lại còn có một cái khó chơi nữ yêu, bây giờ là chuẩn bị náo loạn nào. Nữ yêu cũng nghe thấy Kim Ngao bắt đầu kêu to, lúc này liền quát to lên, "Ta thám tử, còn không tiến đến tương trợ." Không trung Kim Ngao nguyên soái nghe thấy nữ yêu hô to, lập tức liền đáp lại một tiếng, sau đó liền hô. Trên bầu trời một hồi yêu phong, sau đó một đoàn mây đen liền từ phía sau nhảy ra, lúc nào ở giữa liền rết vào giữa sân, sau đó chính là một hồi hào hào thanh âm vang lên. Vương tử tập trung nhìn vào, hóa ra là mấy cái tại biên giới thần tướng bị mây đen đảo qua, lúc này liền sắc mặt biến thành màu đen, hướng phía dưới khẽ đảo. Mà hắn cũng trông thấy trong mây đen có hai cái con mắt màu vàng ở nơi đó không ngừng chớp động cùng thỉnh thoảng đảo quanh. Đáng chết! Kim Ngao tới liền xuống lên ngoan thủ tới. Vương tử trong lòng gấp, lúc này liền quát to lên, mau bỏ đi. Nhưng là hắn gọi hàng lúc cũng đã không còn kịp rồi, Mã Vương gia lúc ấy đang cưỡi tại nữ yêu trên thân đại chiến thần uy, thích thú cao. Sau đó Kim Ngao liền lái Hắc Vân Trường đuổi mà vào, tại Mã Vương gia trên thân đỉnh một chút. Nói là đỉnh kỳ thật cũng chính là cùng nữ yêu như thế, tại mây đen bên cạnh xuất hiện một đạo mây mù màu đen, sau đó điểm tới Mã Vương gia trên thân. Chỉ có điều lần này có chút chút lực đạo, cho Mã Vương gia cũng đâm vào trên thân một hồi phát lực ra. Mã Vương gia lúc đầu cao hứng mừng mừng, lớn tiếng la lên, "An ta một roi." Ai? Kim Ngao lần này vừa nhanh vừa độc, Mã Vương gia còn không có nói hết lời liền bị chính chúng hung tâm. Hắn lập tức cũng chỉ có thể bể bại xuống dưới, toàn thân thoát lực, sau đó bắt đầu theo nữ yêu trên thân xoay người mà ra, rơi xuống đám mây. Vương tử thấy lúc này tình thế nguy cấp, cũng liền lại không quản cái gì an nguy, lúc này theo mây càng thêm nhanh tuột xuống, tại Mã Vương ra sắp trước khi rơi xuống đất, một tay lấy hắn vớt lên, phong hắn quanh thân đại huyệt, dùng độc khí sẽ không lại tiếp tục lan tràn toàn thân của hắn. Mã Vương gia lúc này đã là sắc mặt biến thành màu đen, trên thân khí lực hoàn toàn không có, vẫn còn đang không ngừng tự lẩm bẩm, gia hỏa này. Thật mạnh Vương tử đột nhiên cảm thấy Mã Vương gia khẩu vị là thật nặng, đây mới là đủ tình đâu, thế nào mới là muốn mạng a? Mã Vương gia cái này tính tình, mới thật là muốn chết đây này. Nhưng là lúc này tình thế khẩn cấp, nhất định phải lập tức tiến đến cứu viện nhị lang thần một đám, thế là hắn ôm Mã Vương gia cùng Khang An dụ, liền phải lại nhảy lên không trung bên trong. Có thể lúc này bỗng nhiên có một cái truyền âm đến đây, Vương tử nghe được tiên là nhị lang thần thanh âm, chấn hồn sứ, làm phiền ngươi đem ta đại ca cùng Mã Nguyên Soái đỡ đến tiền tuyến đi, cũng mau chóng đem nhóm chim, nhất là Mão Nhật Tình quân mang tới. Vương tử nghe thấy nhị lang thần tiếng nói bên trong đã mang theo khủng hoảng cùng khẩn trương, liền biết bọn hắn bên kia nhất định đang khổ cực chèo chống, thế là lập tức liền giá vân hướng về tiền tuyến kịch chiến chỗ tấn công mạnh. Lúc này hắn bay trở về, mới có thể thấy rõ ràng phía trước chiến trận tình huống, chỉ thấy tinh kỳ pháp huế, máu chảy thành sông, lôi điện mang ánh lửa một màu, pháp bảo lập lòe mê người mắt. Các yêu ma cùng thiên binh thiên tướng tổng cộng hơn 20 vạn, tại trên trận địa càng không ngừng lôi kéo, vô số huyết hoa theo trên da bay lên sau đó lại như bông tuyết như thế rơi xuống, lưu lại từng đạo màu đỏ, màu đen, lục sắc vết tích. Nhưng Vương tử lúc này mục tiêu cũng không phải là những thứ này binh tướng nhóm, hắn vẫn luôn chú ý thiên thượng. Chỉ thấy thiên thượng nhóm chim hót gọi, càng không ngừng hướng phía dưới lao xuống, đem một chút độc trùng yêu ma dùng miệng rộng nuốt hoặc là sát miệng hung ác mổ. Trên mặt đất thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng kêu rên, Vương tử lại vô tâm bận tâm, cấp tốc tìm kiếm lấy thần điểu nhóm. Không ít yêu ma phát hiện hắn, lại bị hắn vô tình đập nát đầu. Sau đó hắn rốt cuộc tìm được bay trên trời cao bên trong, không ngừng tỏa sáng quang mang vương hoàng. Cầm tổ, Mão Nhật Tinh quân ở đâu? Vương tử lúc này cũng thật sự là gấp, lúc này liền đối với Phượng Hoàng hô lên. Phượng Hoàng xa xa trông thấy trước đó quen biết Thiên Đình Chấn Hồn Sứ đang cùng bọn chúng nói chuyện, thế là lập tức liền hô to một tiếng, Mão Nhật đi ra. Bên kia Mão Nhật Tinh quân đang xuất lĩnh một đoàn chi kê, gà rừng ở nơi đó điên cuồng mổ trên đất độc trùng. Lúc này nghe thấy Phượng Hoàng kêu gọi, lúc này bằng lòng. Sau đó hắn đã nhìn thấy vết máu đầy người, còn mang theo hai vị sắc mặt biến thành màu đen thiên tướng hướng hắn chạy tới Vương tử. Độc bọ cạp. Mão Nhật Tinh quân cũng thật không hổ là giải độc chuyên gia, xem xét Vương tử trong ngực Mã Vương gia cùng Khang An dụ, lúc này liền đưa ra kết luận. Nhưng Vương tử minh bạch lúc này nơi này còn không có chuyện gì, cũng là phía trước nhị lang thần một đám, khả năng bây giờ đã lâm vào trong cuộc chiến. Hắn không kịp giải thích, chẳng qua là khi tức tại các vị thiên binh trước mặt buông xuống Khang An dụ cùng Mã Vương gia, sau đó thật chặt bắt lấy Mão Nhật Tinh quân tay, muốn đem hắn kéo tới yêu ma trận địa phía sau đi. Đi mau, nhị lang chân quân nguy hiểm. Mão Nhật Tinh quân cũng đoán được phía trước nhất định còn có lợi hại gì yêu vật, lúc này liền đối với không trung Phượng Hoàng hô to một tiếng. Tiên tổ, Mão Nhật trước cùng Chấn Hồn Sứ tiến đến, mời nhanh phái cứu viện. Chương 25, không ai cản nổi, 2, chương 25, không ai cản nổi, 2, Phượng Hoàng lập tức gật đầu nói, ngươi đi, đợi chút nữa liền có cường viện tùy ngươi. Mão Nhật Tinh quân nghe thấy Phượng Hoàng đáp lại, lúc này liền kêu lên một đám chí kê đi theo chính mình, sau đó bọn hắn theo Vương tử giết vào yêu ma trận địa phía sau. Không lâu bọn hắn đã nhìn thấy phía trước có hai đoàn nồng đậm mây đen, ở trong đều có một đôi con mắt màu vàng ở nơi đó lóe lên quang mang, bên cạnh còn có vô số vũ khí cùng vũ khí bên trên bởi vì va chạm mà phát ra ánh lửa đang nhảy nhót. Ở trong có một cái thần tướng, thân hình nhất là lớn lên, chỉ là trên người hắn có một cái cánh tay đã hoàn toàn rủ xuống, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì chi giác dáng vẻ. Vậy dĩ nhiên chính là bây giờ còn tại chống lại lấy Kim Ngao đại tướng nhị lang thần một đám. Mão Nhật Tinh quân nhìn trước mắt tình huống này, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, mang theo bên người những này gà loại, hướng về chiến đấu trong sân kêu to lên, lập tức chính là một hồi ha ha ha gáy âm thanh duy trì liên tục vang lên. Tại chiến trường chính trung tâm Kim Ngao đại tướng cùng nữ yêu nghe thấy những này gáy, trong nháy mắt đã cảm thấy trên thân một hồi u cục tại lớn lên. Trong đó có nữ yêu tại bắt đầu nói chuyện, "Thật hắn tử." Những tặc tử kia tới cường viện Kim Ngao đại tướng trong lòng cũng là một hồi chột dạ, nhưng là tốt xấu hắn cũng là yêu ma tiền tuyến đại tướng, lúc này cũng không có quá mức bối rối, mà là đối với nữ yêu nói, trước giải quyết một chút lại nói. Nó nói xong lời này về sau, ra tay liền càng thêm nặng, trên bầu trời đều là một hồi hô hô gió vang, sau đó mây đen bốn phía nhảy loạn, mấy cái thiên binh thiên tướng cũng đều thụ thương hoặc là ngã lăn. Vương tử cùng Mão Nhật Tinh quân mang cùng các vị trí kê nhóm cũng lập tức xông vào chiến trường. Lúc này Kim Ngao đại tướng cùng nữ yêu rốt cục cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Bởi vì bọn chúng bản thân thiên địch chính là gà loại, lúc này đối diện Mão Nhật Tinh quân cùng chỉ kê nhóm cùng một chỗ kêu lên, bọn chúng dù cho bản thân không sợ, nhưng căn bản không cách nào chống cự trời sinh khắc địch đối với mình mang tới, bẩm sinh tinh thần trận chiến. Nữ yêu càng là can đảm đều đang không ngừng run rẩy, ra tay bên trên cũng liền chậm rất nhiều. A, Mai Sơn Lục Thánh cùng các vị thiên binh thiên tướng chung cái này lúc lại có hai ba bị Kim Ngao đánh trúng, lúc này sắc mặt biến thành màu đen. Vương tử lúc này lại là xung làm đội viên cứu hỏa, đi đoạt cứu lên đến, hắn tại trận đại chiến này bên trong cũng đã không phân biệt được đến cùng chính mình muốn cứu nhiều ít người. Thẳng đến hắn tám cánh tay đều cầm lấy một người, lúc này hắn thực sự cảm giác được áp lực như núi. Mà đối diện Kim Ngao thêm nữ yêu đội hình, quả nhiên là rất khó dây dưa, bây giờ đã là mười mấy cái đánh chung nó hai cái, hơn nữa đối phương còn có chính mình thiên địa, nhưng vẫn là có thể bảo trì ở đây trên mặt bất phân thắng bại. Cái này có thể xưng, thật không ai cản nổi đội hình. Ngay tại Vương tử bởi vì trước mắt trạng thái mà cảm thấy nóng lòng cùng tuyệt vọng thời điểm, trên bầu trời một hồi dị hương sông vào mũi, sau đó có vung cánh âm thanh từ xa đến gần. Vương tử ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên đỉnh đầu quang hoa bắn ra tứ phía, một con chim lớn mở ra cánh hướng về cháy bỏng chiến trường mà đến. Cái này đại điểu lông đôi thật dài, phía trên ngụy mắt thì càng không ngừng tản ra quang mang. Chính là Phật Mẫu Đại Minh Vương, Khổng Tước. xem ra Phượng Hoàng nói tới sau đó có cường biện nói đúng là nó. Khổng Tước mở ra cánh, quát to một tiếng. Kim Ngao đại tướng cùng nữ yêu bởi vì kim quang quất vào mặt, lúc này là ánh mắt đều không mở ra được. Lúc này trận thế mới chính thức hướng về Vương Tử một đám như về. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần lúc này mới giống như là chân chính cầm cây cỏ cứu mạng, vừa rồi trong lòng nhấc lên tảng đá kia mới rơi xuống. Khổng Tước đến đây, có ngũ sắc thần quang, có thể hóa vật, Kim Ngao đại tướng cùng nữ yêu công kích dù cho lại sắc bén, tại trước mặt nó cũng hóa thành hư vô số lượng. Hơn nữa Khổng Tước còn đem thần quang mở rộng tại các vị tiên binh thiên tướng nhóm bên người, để bọn hắn có thể tránh né công kích. Lúc này Kim Ngao đại tướng cùng nữ yêu mới chính thức cảm giác được nguy hiểm, lúc này liền lẫn nhau lôi kéo một chút, bắt đầu hóa thành cuồng phong mà đi. Khổng Tước cũng không có tiếp tục lại truy, mà là dùng thần quang bao phủ, bắt đầu dùng chính mình pháp thuật trị liệu bên người thương binh. Kéo dài nửa ngày Vương Tử truy hồi chiến cũng liền rốt cục hạ màn. Nhìn chung lần này chiến sự, Vương Tử từ vừa mới bắt đầu bị đại bằng cuồng phong thổi nhập yêu ma trận tuyến, liên tục gặp mê nhuyễn pháp sư, uy xà nhị tướng, nữ yêu, Kim Ngao đại tướng, đánh một trận tốt cầm, nhưng cũng vui sách vô số vết sẹo, còn có rất nhiều thương binh chiến tổn. Còn tốt tại hắn mất tích thời gian bên trong, có Nhị Lang Thần, Mã Vương gia, Mao Nhật tinh quân cùng Khổng Tước tới cứu, chỉ sợ Vương Tử thật chính là muốn ô hô ai thai. Vương Tử nhìn trong tay mình các vị thần tướng, trong lòng đều là ấy nấy. Trấn hồn sứ, đi mau. Bên kia Nhị Lang Thần đã sớm bắt đầu thúc giục lên tất cả mọi người ở đây đến, dù sao bây giờ bọn hắn vẫn còn các yêu ma phía sau, mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng dễ dàng bị truy tung, thế là hắn liền dẫn theo tất cả tiên gia bắt đầu rút lui. Khổng Tước đại minh vương thì tự mình đoạn hậu, đằng sau những cái kia đáp lấy mây đen mà đến các yêu ma trông thấy phía trước ngũ sắc rực rỡ, lúc này liền không có đấu trí, có lá gan lớn xông đi lên, kết quả là bị ngũ sắc thần quang bao lại, sau đó một chút tung tích cũng không có. Cái khác các yêu ma thấy thế, tự nhiên là càng thêm không dám lên. Có Khổng Tước mạnh như vậy với mình, Vương Tử bọn hắn tự nhiên là trong lòng phải có đáy rất nhiều. Theo các yêu ma phía sau cắt ra mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là bọn hắn cũng không dám sinh thêm nhiều sự cố, cũng chỉ là dưới chân cối mây, lập tức hướng về bản trận mà đi. Mà Vương Tử thành công trở lại chính mình trận tuyến bên kia lúc, đã nhìn thấy chân trời ngày đã đột nhiên rơi xuống, trước phương trên trận địa còn tại tiếng kêu giết rầm trời, ánh lửa nổi lên bốn phía, màu đỏ cùng dòng máu màu xanh lục đã rót thành một dòng sông lớn màu vàng. Hắn đột nhiên cảm thấy bên ngoài rất lạnh, một mực lạnh đến chính mình trái tim bên trong. Chương 26, có một kết thúc, một, chương 26, có một kết thúc, một, thẳng đến mặt trăng mới lên, cái này duy trì liên tục một ngày đại chiến mới khó khăn lắm hạ màn kết thúc. Thiên đình đại quân hôm nay chiến quả không thể bảo là không huy hoàng, chém đầu hơn bạn. Còn có vô số độc trùng bị từ trên trời giáng xuống các loại điểu loại đánh giết, vò nát, cơ hội là không cách nào tính toán. Nhưng là thiên đình đại quân thương vong cũng rất nặng, vượt qua 5.000 binh sĩ bỏ mình, vượt qua hơn vạn thụ thương. Trong đó hơn 10 vị đại thần tại nghị cách cứu viện Vương Tử thường có chỗ tổn thương, tỉ như Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cùng Mai Sơn Lục Thánh bên trong mấy vị liền bị trọng thương. Còn tốt Nhị Thập Bát Tinh Tú bên trong Mao Nhật Tinh Quân là giải độc hảo thủ, nếu không thật sự là không thể tưởng tượng. Vương Tử nhìn xem bây giờ trong quân doanh nằm vật xuống một đoàn tiên gia, trong lòng tốt là băn khoăn, dù sao hôm nay hắn bị cuồng phong thổi tới quân địch trong trận doanh, có thật nhiều thiên binh thiên tướng đều đi cứu hắn, kết quả oan có đầu, nợ có chủ. Vương Tử lúc này nghĩ tới những chuyện này đến, liền trong lòng phiền muộn. Khá lắm đại bằng, hôm nay một chút ngoan thủ, đưa đến hôm nay hỗn loạn thế cục. Vương Tử trong lòng có lửa, cũng không lo được thể diện, trực tiếp liền đối với Phượng Hoàng hô lên lời nói đến, "Cầm tổ, xin hỏi lệnh lang đại bằng ở nơi nào?" Phượng Hoàng giống như cũng đã vụng trộm biết một chút chuyện, lúc này liền túi thấp đầu nói, "Nó đã chạy cái gì?" "Chạy?" Vương Tử giận không chỗ phát tiết. Hôm nay nhiều chuyện như vậy, cơ bản đều là đại bằng gây ra sự tình, kết quả bây giờ cái này kẻ đầu têu lại còn trốn thoát. Nhưng là hắn tốt xấu đối mặt chính là thượng cổ thần vật Phượng Hoàng, tự nhiên cũng liền có rất nhiều cay nghiệt lại nói không ra miệng, trong lòng thì là phiền muộn cực kỳ. Mà Tử Vi đại đế sớm đã nhìn rõ nơi đây nhân quả, bắt đầu nhẹ lời đối Vương Tử nói, kia đại bằng ra tay cực nhanh, tiền tuyến chiến trận bên trên tướng sĩ nhóm đều không có phát hiện, hơn nữa nó bay xa vạn dặm, cũng không phải là nhất thời liền có thể bắt được. Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế lên tiếng, cũng liền không tiện nói gì. Bên kia Phượng Hoàng cũng đã bắt đầu thật không tiện, một mực lắc đầu nói, Tử Vi đế quân, thật xin lỗi. Ta giáo tử bất thiện, Tử Vi đại đế trấn an nó một chút. Sau đó bên cạnh liền có Khổng Tước đại minh vương chen vào nói, bằng đệ một mực chính là không chịu được như thế giáo hóa. Phụ thân mẫu thân đừng quá mức thương tâm, nó lúc đầu không nói lời nào có tốt, vừa nhắc tới lời nói đến, Phượng Hoàng liền đã giống to, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Năm đó ta sinh cựu tử, hai người các ngươi sinh ở cuối cùng, các ngươi bảy huynh đệ tỷ muội đều là một phương đại thần, hoặc là hầu hạ thiên hoàng lao ra bọn hắn thần thú. Chính là hai người các ngươi, không nghe giáo hóa, bốn phía làm ác thế là Phượng Hoàng vợ chồng hai cái liền bắt đầu càng không ngừng cỡ trách Khổng Tước cùng đại bằng, trong lúc nhất thời sét đóng mưa, nói đến Khổng Tước liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cuối cùng khiến cho Tử Vi đại đế cùng Vương Tử cũng không khỏi đứng ra nhường Phượng Hoàng lãnh tĩnh một chút. Nhà có nghiêm phụ nghiêm mẫu, quả nhiên đáng sợ. Bên kia Phượng Hoàng rốt cục đem trong lòng mình nộ khí toàn bộ phát tiết hoàn tất, sau đó liền đối với đế quân cùng Vương Tử thật sâu cúi đầu nói, hai chúng ta dạy con bất thiện, khiến có hôm nay trấn hồn sứ mất tích sự tình xảy ra, chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ đi khắp thiên nhai hải giác, tìm tới cái này ngỗ nghịch ác tử đại bằng. Tử Vi đại đế cũng càng không ngừng gật đầu, đang muốn như thế, ta hôm nay nhìn nó làm việc sau, liền vội vàng hướng Tây Phương mà đi, ta cũng đã phái người thông báo Tây Phương Như Lai, để bọn hắn như có đại bằng tin tức liền lập tức thông báo chúng ta. Vương Tử nghe xong Tử Vi đại đế, liền biết hắn vẫn là có chỗ an bài, nhưng hắn bản thân liền là biết nhân quả. Dù sao về sau tại Tây Du thời điểm, đại bằng còn cùng thanh sư, bạch tượng tổ đội, ngăn cản Thỉnh Kinh đoàn đội. Xem ra lần này sự kiện chính là đại bằng đường chạy trốn mở ra bắt đầu. Tử Vi đại đế an trí Phượng Hoàng, sau đó liền đối với Vương Tử xử một cái nhan sắc. Vương Tử biết hắn là muốn cho sau này mình không cần sách đại bằng cái này việc sự tình, thế là cũng liền đối với Phượng Hoàng một hồi trấn an. Bên kia Phượng Hoàng trong lòng tảng đá cũng là rơi xuống, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, thế là nó nhóm liền đối với bên cạnh Khổng Tức nói, ta lần này xuất hành là nữ hoa nương nương đích thân chọn, nếu là sinh trưởng ở Bắc Châu, chỉ sợ thế gian vạn chim không yên. Ta bây giờ giữ lại ngươi tại Bắc Châu, thống ngự Bắc Điểu, cùng Tử Vi đế quân trung ngự yêu ma, vì ngươi huynh đệ đại bằng thứ tội. Khổng Tức nghe thấy phụ mẫu Phượng Hoàng tự mình lên tiếng, tự nhiên cũng không dám ngỗ nghịch, đành phải nói, phụ mẫu chi ngôn, không dám không nghe theo. Phượng Hoàng gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là có chỗ ấy nấy, không dễ nói chuyện. Tử Vi đại đế minh bạch nguyên nhân trong đó, cũng liền lại an ủi một chút nó, nói nay Thiên Vương tử đến cùng vẫn là trở về, hơn nữa chư vị đại tướng đều chỉ là bị tổn thương, cũng không có lo lắng tính mạng. Phượng Hoàng sau khi nghe xong, liền thở dài một hơi nói, đế quân tốt có rộng lòng tha thứ chi lượng. Sau khi nói xong, Phượng Hoàng liền đứng dậy cáo biệt. Tử Vi đại đế cũng biết nữ hoa nương nương phái ra Phượng Hoàng, cũng sẽ không để bọn chúng trên thế gian có nhiều lưu lại, thế là cũng liền không lưu bọn chúng, mặc bọn chúng rời đi. Phượng Hoàng chạy, trên bầu trời vang lên một hồi hào hào đập cánh thanh âm, sau đó Phượng Hoàng toàn thân phát ra kim quang, đôi cánh đông đưa, như mã não tinh thần, hướng nam mà đi. Tại Phượng Hoàng sau khi rời đi, Tử Vi đại đế nhìn thoáng qua Vương Tử, gặp hắn trên người có rất nhiều vết sẹo, liền đối với hắn nói, hôm nay có thể khổ ngươi. Vương Tử biết tại hắn rời đi trong đoạn thời gian đó, Tử Vi đại đế hẳn là cũng làm rất nhiều an bài, lúc này liền đối với Tử Vi đại đế bái phục nói, hôm nay tạ đế quân an bài cứu viện, nếu không chỉ sợ ta liền không về được. Chương 26, có một kết thúc, 2, chương 26, có một kết thúc, 2, Tử Vi đại đế mỉm cười nói, ngươi bây giờ thân làm ta Bắc Châu đại tướng, lại là linh thức chấp trưởng tiên tôn thân truyền đệ tử, ta cũng không dám đối ngươi có chút buông lỏng. Vương Tử biết hắn nói đến chợ tâm, lúc này liền cũng liền cười trả lời, tạ đế quân quan tâm cũng liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Bắc Cực tứ thánh đã đem các doanh chiến tổn tình huống cùng chiến hậu do tham tin tức thống kê đi lên, đối với Tử Vi đại đế báo cáo lên. Xem ra yêu ma đại quân đã thủ cực lớn thương tích, gần nhất đều khó có khả năng phản kích. Bắc Cực tứ thánh đứng đầu tiên đồng nguyên soái đưa ra sau cùng kết luận, mà Tử Vi đại đế chỉ là rất nhỏ cười một tiếng nói, càng là đến lúc này càng không thể buông lỏng, những yêu ma này cũng không phải bình thường hạng người. Tiên đồng nguyên soái lúc này bằng lòng, lập tức điều động phía dưới thiên du dự thánh huyền thủy nguyên soái tiến đến bố trí tuần tra. Cuối cùng Tử Vi đại đế đối với đại trướng bên trong các vị thần tướng nhóm nói, trận chiến ngày hôm nay chiến quả tương đống, các vị chắc hẳn cũng là vây lại, hôm nay có thể sớm một chút về trướng nghỉ ngơi, ngày mai ta lại viết về ngoài sách cho Ngọc Hoàng đại thiên tôn, nhường hắn cho các vị ban thưởng thần tướng nhóm tự nhiên thích thú, từng cái hạ trướng vui vẻ không hết. Vương Tử cũng nghĩ đi theo các vị thần tướng xuống dưới, lúc này Tử Vi đại đế lại gọi ở hắn, trấn hồn sứ, chờ một chút. Hắn cũng không biết Tử Vi đại đế lúc này gọi lại hắn đến cùng có chuyện gì, liền lập tức đuổi đi lên hỏi, đế quân, chuyện gì? Nghe nói ngươi hôm nay lại đụng phải mê ngưỡng. Tử Vi đại đế hỏi hắn. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu, sau đó hắn nhớ tới đến một sự kiện. Thế là hắn hắc hắc cười một tiếng nói, đế quân, hôm nay ta xác thực đụng phải mê ngưỡng, hơn nữa còn bị nó phá vỡ một mặt tâm chắn. Hắn nói lời này lúc, ngoài miệng cười hì hì, trong mắt thì có một loại gian thương như thế quan hoa. Tử Vi đại đế đương nhiên rất nhanh thượng đạo, lúc này đối với hắn nói, ngươi thật là mong muốn một cái phòng ngự pháp khí. Vương Tử hắc hắc cười không ngừng, lại không nói ra. Tử Vi đại đế biết hắn tâm tư, thế là liền đối với hắn nói, ngươi bây giờ là cao quý thiên đỉnh trấn hồn sứ cùng ta Bắc Châu đại tướng, vốn cũng nên có chút tốt pháp khí. Trên người ngươi bản cổ trấn linh bảo y thì cùng trấn hồn chung mặc dù xem như thần khí, nhưng lại không phải công thủ khí giới. Ta nghe nói ngươi còn có một cái tay là trống không, chờ ta cho ngươi đi hướng đạo tổ muốn một chút. Vương Tử nghe thấy Tử Vi đại đế thân hứa đưa bảo, tự nhiên trong lòng càng là vui vẻ, thế là liền đối với Tử Vi đại đế túi lầu nói, đế quân tốt hiểu tâm tư ta. Tử Vi đại đế cười nói, ngươi bây giờ tâm tư này còn cạn, không khó đoán. Như đều là giống đại bằng tâm tư như vậy tà ác hạng người, chỉ sợ ta liền phải giả bộ như không biết. Vương Tử lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao cùng nhẫn tâm hạng người đàm phán, còn không bằng căn bản là không có chuyện này tốt. Cùng Tử Vi đại đế loại này trong nháy mắt tâm tư vạn dặm đại năng giao lưu, cũng không khó, chính là có đôi khi dễ dàng bị sai bảo đến xoay quanh. Trên người ngươi tổn thương thế nào? Tử Vi đại đế hỏi. Vương Tử đem hai tay triển khai, hướng về Tử Vi đại đế phô bày một chút, còn tốt. Ân. Tử Vi đại đế gật đầu, còn tốt, hôm nay ngươi chưa từng có chỗ tổn thương. Vương Tử có chút thương tâm nói, chỉ là nhị lang chân quân cùng Mã Nguyên soái bây giờ còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương, bọn hắn tất nhiên không ngại. Tử Vi đại đế nói, chỉ là từ hôm nay một trận chiến sau, chúng ta cùng Bắc Châu yêu ma chi chiến tất nhiên sẽ có một kết thúc, khi đó liền còn có mấy món sự tình cần chúng ta đi mưu đồ. Vương Tử nghe thấy Tử Vi đại đế nói lên chuyện sau này, trong lòng lại là nổi lên nói thầm, thế nào Tử Vi đại đế đối với người nào đều không nói, hết lần này tới lần khác muốn nói với mình chuyện này đâu? Hẳn là đây là vừa chuẩn bị để cho mình thượng đạo. Hừ, đến giả bộ như không biết rõ. Vương Tử xác định vững chắc tâm, thế là liền dứt khoát ngậm miệng, quyết ý làm không nói lời nào sát con rùa. Tử Vi đại đế đợi một hồi cũng không thấy Vương Tử tiếp tục tìm tra, trong lòng liền có so đo, thế là hắn cười ha ha đối với Vương Tử nói, kỳ thật cũng không phải chuyện gì, chính là muốn cho ngươi nghỉ, cho ngươi đi một chuyến Tam Tinh Động bên trong, cùng ngươi bổ để tổ sư đáp lời nói, không biết rõ ngươi có đồng ý hay không. Nếu như không đồng ý coi như xong. Không đợi Tử Vi đại đế nói xong, Vương Tử liền lập tức cải biến chủ ý, hắn quyết định chính mình muốn theo một cái sắt con rùa biến thành một cái lắm miệng quạ đen. Thế là hắn nghiêm nghị đối với Tử Vi đại đế bỗng nhiên ngẩng đầu đến la lớn, hạ thần nghe lệnh, tạ đế quân an bài. Tử Vi đại đế gặp hắn trả lời như thế gọn gàng mà linh hoạt, lại không có chỗ trống, lúc này liền nở nụ cười, ngươi bây giờ ngược lại không nguyện ý làm không miệng hồ lô. Vương tử lúc này tự nhiên đã vứt bỏ trước đó bảo thủ mạch suy nghĩ, đối với Tử Vi đại đế cúi chào, hạ thần xưa nay đều không phải là không có miệng hồ lô mệnh. Tốt. Tử Vi đại đế gật đầu nói, ngươi mấy ngày nay còn tại Bắc Châu nghỉ ngơi chữa vết thương tuần tra, cũng có thể về ngươi Cựu Thiên trấn hồn phủ đi xem một chút linh thức. Nếu như Bắc Châu thế cục đại định, ngươi liền về Tây Nưu Hạ Châu Tam Tinh động đi xem một chút. Á Vương tử nghe xong Tử Vi đại đế lời này, liền biết người ta là thật tâm cho mình nghỉ. Đây quả thực là một cái phổ thiên cùng chúc mừng, thích nghe ngóng, thiên địa bốc lên, tứ hải mây thăng chuyện lớn. Theo Tử Vi đại đế vị trí trung quân trướng bên trong sau khi đi ra, Vương tử vẫn trong lòng vui vẻ, Tử Vi đế quân thật đúng là phúc hậu người a. Mà lúc này còn tại trong trướng Tử Vi đại đế thì ngồi văn án trước, một bên viết lên trần biểu trường, một bên trong lòng âm thầm nói chuyện, tiểu tử, ngày sau còn không khỏi có chút so nơi này càng khó làm hơn chuyện đang chờ người kia. Lúc này thiên thượng lại là một hồi luồng gió mát thổi qua, mang theo hôm nay Bắc Châu túc sát chi khí, mát đến trong lòng. Chương 27, báo cáo linh thức, 1, chương 27, báo cáo linh thức, 1, tại nghỉ trước đó, Vương tử vẫn là đi Bắc Châu đại quân từng cái trong doanh địa quan sát một chút. Đầu tiên là tự nhiên là lần này tiến đến nghị cách cứu viện Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần lĩnh Hàm Mai Sơn thất thánh. Mấy vị này tại Bắc Châu lúc bị Kim Ngao đại tướng cùng nó nhân tình, đã chứng thực không nghi ngờ gì, một hồi loạn đâm, trên người có chút vết thương, hơn nữa còn bị hạ độc. Còn tốt lúc này Bắc Châu đại quân bên trong đã có thần nông đan dược và Mạo Nhật tinh quân tỉ mỉ quản lý, bọn hắn mới có thể bảo toàn tính mệnh. Mã Vương gia vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, một mực càng không ngừng nhả danh Kim Ngao đại tướng hai tặc nam nữ. A, không, ta được cái âm thầm thâu tập, quả thực cũng không phải là hảo hán cùng. Tốt đàn bà hành vi. Vương tử một mực đối với hắn cái này hơn người sức chiến đấu biểu thị khâm phục, thế là hắn đang nghe Mã Vương gia nhả danh đồng thời cũng biết tăng thêm các loại biểu lộ cùng nhãn hiệu. Đúng, ngươi nói đúng cái này hai tặc yêu, coi là thật không biết tốt xấu, cũng dám tìm chúng ta Mã Nguyên xoáy ra tay Nhị Lang thần cùng hắn một đám huynh đệ kết nghĩa cũng không làm sao nói, chỉ là càng không ngừng ở nơi nào nhìn xem đại gia cười. Vương tử đi ra phía trước, liền nhìn thấy bây giờ còn té nằm trên giường bệnh Nhị Lang thần. Nhị Lang thần trên thân cũng là không có gì vết thương, chỉ là trên cánh tay có rất nhiều lỗ thủng, bây giờ đã Mạo Nhật tình quân thích đáng băng bó, chỉ là nhìn qua giống như là một bộ tượng nặng như thế. Vương tử trong lòng lên một hồi thẹn xin lỗi chi tâm, thế là hắn ngồi Nhị Lang thần bên người, đối với hắn nói, lần này thật sự là làm phiền chân quân Nhị Lang thần cũng là cũng không quan tâm, mà là nói, đây hết thảy kẻ đầu têu đều là đại bằng, ngươi cũng là thân bất do kỷ. Vương tử biết Nhị Lang thần là đang an ủi mình, nhưng cũng trong lúc nhất thời đều không có ý tứ. Nhị Lang thần thấy thế, chỉ là hắc hắc cười không ngừng. Nhìn xem tình huống này, bên cạnh Mã Vương gia cũng là nhịn không được đến xuyên trận chỉ thấy hắn lớn một cái lớn ấy, sau đó lớn tiếng nói, muốn ta nói cũng là, Phượng Hoàng là cao quý vạn linh chi tôn, lại có như thế không biết đại cục nhi tử. Quả nhiên là một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa đối diện cái này Kim Ngao đại tướng, cũng thật không là bình thường chiến tướng. Ngày sau cũng phải chú ý hạ Nhị Lang thần bên cạnh Nghĩa Minh Khang An dụ đông nhiên nở nụ cười nói, như thế không sợ, dù sao chúng ta có Hoa Quang Mã Nguyên Soái, có thể mắt thấu hư không, những này một thế đại yêu, cũng chỉ có thể cho Nguyên Soái làm cái cưới ngựa. Đại gia nghe xong lời này, lúc này liền đều hướng về Mã Vương gia nở nụ cười. Dù sao đại gia lúc ấy đều trông thấy Mã Vương gia gặp Kim Ngao đại tướng nhân tình, lại cười mắng như cũ, một thanh liền hướng trên người của đối phương đi sang ngồi. Mã Vương gia cũng một chút không có ngượng ngùng, mà là ha ha cười to nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này tặc nữ yêu trên người thêm sắc cũng là thật cứng rắn, cũng không giống thân ngựa bên trên có cọng lông khó giải quyết, vẫn còn rất thuận hoạt, chỉ là phía sau trong mây đen điểm này qua mang, tựa hồ có chút tà khí không sai. Nhị Lang thần nghe đến đó cũng gật đầu, nếu như không có sai, cái này Kim Ngao đại tướng cùng nó nhân tình hẳn là cũng đều là ngũ độc chi thuộc, không chừng còn có hỗn hợp, nếu không căn bản là không có cách có lợi hại như vậy nọc độc. Đại gia lúc này người một câu, ta một câu, cũng là mở ra cục diện. Vương tử ngược lại cảm thấy lớn như thế bệnh nhân, ngược lại trở thành một cái nhàn nhạt thất. Đại gia cười một hồi, sau đó liền cũng đều nhìn về phía Vương tử. Bên kia Nhị Lang thần hỏi, Trấn Hồn sứ, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là đi làm cái gì? Vương tử vừa định mở miệng, lại tưởng tượng bây giờ các vị đều nằm tại trên giường bệnh, nếu như chính mình nói Tử Vi đại đế cho mình thả lòng nghỉ ngơi kia muốn người ta nghĩ như thế nào? Hắn suy nghĩ một chút, Nhu Bị đạo trưởng cũng đi theo hắn đến chuẩn bị lý do thoái thác, thế là hắn liền đối với Nhị Lang thần nói, bây giờ Bắc Châu một trận đại chiến, mặc dù chúng ta cũng có thương vong, nhưng là bây giờ thế cục đã ổn. Tử Vi đế quân cũng có xuống một bước kế hoạch. Đại gia nghe Vương tử lời giải thích, trong lòng có chỗ nghi vấn, nhưng là bọn hắn nhưng cũng minh bạch những này kế hoạch có thể sẽ vô cùng bí ẩn, thế là cũng liền riêng phần mình giả bộ như không biết rõ, không có hứng thú. Vương tử rất lý giải bọn hắn việc đã làm. Hắn ra bệnh nhân phòng, sau đó liền lập tức theo thiên thượng mà xuống, hướng chính mình nghĩa quân trong đại doanh đến. Dù sao các sư minh sư tỷ của hắn đều là tại trận tuyến ở giữa, không có quá lớn nguy hiểm, mà các vị nghĩa quân thì là công kích phía trước. Không đợi hắn tiến vào trong doanh địa, đã nhìn thấy doanh địa diện trước nhiều mấy chục và mộ phần phía trên khắc lấy từng cái nghĩa quân danh tự. Hắn biết lần này đại chiến, các nghĩa quân tổn thất cũng không ít. Lưu Đạo Không thậm chí đều có một cái cánh tay bị thương, lúc này cái kia chỉ chịu tổn thương tay đang thông qua một cây huyền vân giải lụa màu treo ở bên hông. "Ôi, Vương lão đệ!" Trông thấy Vương tử tới, Lưu Đạo Không tranh thủ thời gian chào hỏi, Vương tử theo sau ôm hắn một chút, cố ý tránh thoát cánh tay của hắn. Đồng thời Vương tử còn chứng kiến Lưu Đạo Không phía sau Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Chí Bác Huyền Linh, Thông Minh Giá Thu cùng U Âm Độc Lòng một nhóm. Chỉ là trên thân cũng nhiều ít mang theo một chút vết thương. Trông thấy nghĩa quân cao tầng các vị hoàn hảo, Vương tử cũng là thở dài một hơi. Sau đó Vương Tử cùng Lưu Đạo Không bọn hắn liền nhìn xem doanh địa trước mặt một đống phần mộ ngơ ngác xuất thần. Bọn hắn đều là tốt. Chí Bác Huyền Linh lúc này trong mắt chứa nhiệt lệ, biểu đạt đối những cái kia chiến tử các nghĩa quân niềm thương nhớ. Bọn hắn đều là Bắc Châu hảo hảo linh. Lưu Đạo Không ở một bên nói bổ sung, ngày sau Bắc Châu bình định, chúng ta tất nhiên lúc nào cũng niệm tụng bọn hắn. Vương Tử biểu thị đồng ý, đồng thời lập tức nhường Lưu Đạo Không đi thống kê lần này tình huống thương vong, liền lập tức đi chuẩn bị thiên đình trợ cấp cùng các vị chiến tử các nghĩa quân chuyển thế đầu thai đại nghiệp. Chương 27, báo cáo linh thức 2, chương 27, báo cáo linh thức 2, Chí Bác Huyền Linh cũng là đối với mấy cái này chuyện không quá cảm thấy hứng thú, mà là trực tiếp muốn hỏi, Trấn Hồn Sứ, xin hỏi thiên đình bây giờ cùng yêu ma một trận chiến, kế tiếp là gì dự định? Có phải hay không phải thừa dịp thắng truy kích? Vương Tử nhìn một chút trong doanh địa các nghĩa quân, phát hiện đại gia cơ hồ đều đã mang theo tổn thương, cái này cùng thiên đình bình thường bọn tình huống không sai biệt lắm. Thế là hắn trả lời nói, Tử Vi Đế Quân nói, bây giờ mặc dù chúng ta thắng trận chiến này, giết vô số yêu ma cùng độc trùng, nhưng là còn chưa đủ lấy bảo trì thắng thế. Hơn nữa tất cả mọi người đại bộ phận mang thương, bất lợi cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cho nên chỉ sợ còn sẽ có một đoạn thời gian dài giằng co. Hiện nay cũng là còn có chút chuyện cần phải đi xử lý một chút. Vương Tử nói những lời này, tất cả mọi người không biết rõ, mà một bên Lưu Đạo Không đã sớm nghe nói bây giờ Bắc Châu đại nghiệp sẽ có Phật đạo căn dẫn chuyện, thế là cũng liền có thể hiểu một chút. Thế là hắn coi như tức nâng lên một cái tay, dù sao một cái tay khác còn tại trên tay trạng thái, nói, Tử Vi Đế Quân cùng Vương lão đệ vì trận tuyến ngày đêm vất vả. Vương Tử nở nụ cười nói, Lưu Minh lúc nào thời điểm cũng như thế thổi tan đi mở. Lưu Đạo Không thấy lại nói mở, lúc này cũng liền đi theo hắn nở nụ cười, nhập ra tùy tục đi. Bọn hắn nói dứt lời liền đều nở nụ cười, bất quá lúc này bên ngoài có rất nhiều nghĩa quân qua đời, bọn hắn không cười lên tiếng, không lâu sau đó liền lại giữ vững trang nghiêm. Lưu Minh Vương Tử đối với Lưu Đạo Không phân phó, bây giờ ta lập tức muốn ra ngoài có việc, chuyện nơi đây cứ giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Chúng ta bây giờ cũng không cần lại tìm Thiên Đồng Nguyên Soái đến mùi thất bại, ngươi ngày sau nghĩa quân bên trong có chuyện gì, đều trực tiếp tìm Huyền Thủy Nguyên Soái. Lưu Đạo Không miệng đầy bằng lòng. Sau đó Vương Tử lại đối phía sau các vị nghĩa quân các lãnh tụ nói, các vị là ta Thiên Đình đại quân chinh chiến, quả nhiên là lao khổ công cao. Nhưng là đại gia cũng biết bây giờ chúng ta nghĩa quân hoàn cảnh, đợi đến ngày sau chúng ta có chiến công, ngược xem bọn hắn còn có lời gì nói. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, các vị muốn chiếu ứng lẫn nhau, có cái gì đại sự không thể xử lý liền chờ ta trở lại hắn nói minh bạch. Các nghĩa quân lúc này đối với Vương Tử cũng có chút tín nhiệm, nghe thấy hắn an bài, cũng không phản bác. Ở trong có Chí Bác Huyền Linh đi tới nói, Trấn Hồn Sứ chỉ còn đi, chỉ là đến lúc đó lại cùng Bắc Châu yêu ma nhóm đại chiến, muốn sớm thông chi chúng ta một chút. Vương Tử biết Chí Bác Huyền Linh trong lòng đối với các yêu ma tràn đầy ác độc, cũng lý giải nó thu phục mất đất, sớm ngày đánh về Bắc Cực tâm tư, lập tức cũng là gật đầu bằng lòng. Bắc Châu các nghĩa quân còn muốn lại lưu lại Vương Tử, nhưng Vương Tử đã lòng chỉ muốn bể, một thân tâm tư đã bay đến Cửu Tiêu Mây bên ngoài. Đại gia cũng không có giữ lại hắn, mà là tùy ý hắn rời đi. Hắn chuyến này cũng liền đi tới sau cùng bái phòng địa điểm, bây giờ còn bí mật ở tại hắn Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ bên trong linh thức chấp trưởng Thiên Tôn. Còn có chấp trưởng Thiên Tôn bên người Mặc Ngưng Mi. Sư phụ, sư muội. Vương Tử đối với chấp trưởng Thiên Tôn cùng Mặc Ngưng Mi bái nói, là ngộ quan trở về. Chấp trưởng Thiên Tôn lộ ra rất vui vẻ, thế là hắn lúc này đối với Vương Tử hô, mau đưa cởi quần áo, để cho ta cảm giác một chút người. Vương Tử trên người có bản cổ chấn linh bảo ý đi, chấp trưởng Thiên Tôn cảm giác không đến hắn, thế là mỗi lần hắn đến đây bái phòng, đều muốn cởi y phục xuống. Theo Vương Tử đem trên người bảo y cởi, chấp trưởng Thiên Tôn thông qua linh thức trên dưới cảm giác một lần, sau đó miệng bên trong lên tiếng, ai nha. Lần này tình hình chiến đấu xem ra hung hiểm đến cực điểm, liền ngươi ở hậu phương đều bị thương. Tử Vi đại đế không có bảo vệ tốt ngươi a. Một bên Mặc Ngưng Mi từ lâu nhìn thấy Vương Tử trên người một chút lỗ hổng nhỏ, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, một hồi đau lòng, thế là liền tranh thủ thời gian tới cho hắn đảo nhìn xem vết thương. Còn tốt, đều không có gì trở ngại. Vương Tử đối với chấp trưởng Tiên Tôn nói, Tử Vi đại đế lần này lúc đầu không muốn cho ta trực tiếp trên chiến trường, mà là tại phía sau phá huyễn, lại không nghĩ rằng hành không bên trong giết ra tới một cái gian tế đại bằng a. Chấp trưởng Tiên Tôn nhíu mày nói, ta nghe nói đại bằng chính là phượng hoàng chi tử, nghĩ không ra nhưng cũng là gian tế một cái. Ngươi nói cho ta một chút nhìn lần này tình huống. Thế là Vương Tử liền đem lần này Bắc Châu chiến trường bên trên những chuyện kia đều nói cho chấp trưởng Thiên Tôn. Chấp trưởng Thiên Tôn sau khi nghe xong trầm tư thời gian rất lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà tại đại bằng tuổi phía dưới đi địch quân lãnh địa, còn đụng phải ngươi đối thủ cũ Mê Nhuận pháp sư. Xem ra hắn cũng có trưởng thành, chỉ có điều ngươi bây giờ cũng có thể thông qua linh thức khoách triển đến phân chia thật giả, đây cũng thật là trùng hợp lạ kỳ. Có cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng. Vương Tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói đến cảm khái, lúc này cũng là gật đầu không ngừng. Bên kia chấp trưởng Thiên Tôn lại cùng Vương Tử thảo luận một chút tiền tuyến Kim Ngao đại tướng cùng cái kia lợi hại nhân tình, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không cách nào biết hai cái này yêu quái chuẩn xác thân phận, chỉ là không khỏi than thở một chút các yêu ma thực lực cũng không phải rất yếu mà thôi. Kia chấp trưởng Thiên Tôn bỗng nhiên đối với Vương Tử cười một tiếng nói, bây giờ Bắc Châu đại cục đã định, song phương đều muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, như vậy Tử Vi đại đế có hay không an bài cho ngươi nhiệm vụ gì à? Vương Tử nghe đến đó lập tức liền lên tâm tư. Những đại lão này nhóm cũng đều là mánh khóe thông thiên a. Hắn biết chấp trưởng Thiên Tôn hẳn là cũng biết một ít chuyện, thế là cũng liền không còn ẩn man, mà là đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói, Tử Vi đế quân muốn cho ta nghỉ, để cho ta về Tam Tinh động một chuyến a. Chấp trưởng Thiên Tôn vỗ tay cười to nói, cái này đích xác là một kiện đại sự. Chỉ cần việc này một thành, đế giang ngày sau chỉ sợ lại không thành thành tựu gì. Chương 28, khai thông môi giới, 1, chương 28, khai thông môi giới, 1, Vương tử nghe linh thức chấp trưởng tiên tôn nói lên trước mắt đại sự trong lòng mở mịt một hồi, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng đối phương nói là chuyện gì, thế là hắn đối với chấp trưởng tiên tôn nói, "Tiên tôn, ý của ngươi không phải là nói bây giờ Bắc Châu đại sự này là cùng Phật đạo căn dẫn có quan hệ?" Chấp trưởng tiên tôn lúc này nghe xong câu hỏi của hắn, lại không có trực tiếp trả lời, mà là thần bí cười một tiếng, "Chuyện này vẫn là từ Bồ Đề pháp sư tự mình đến nói cho ngươi tốt nhất." Vương tử nghe chấp trưởng tiên tôn nói đến kỳ quặc, lúc này cũng không tốt trực tiếp liền hỏi thăm, chỉ có yên lặng ở trong lòng đoán. Bất quá hắn cũng thuận tiện nhìn thoáng qua chấp trưởng tiên tôn, phát hiện đối phương lúc này trên mặt hiện ra một cố khó nói lên lời biểu lộ, giống như cười mà không phải cười, dường như muốn chưa muốn. Vùng vẫy nửa ngày, Vương tử mới yếu ớt hướng chấp trưởng tiên tôn lại lần nữa đặt câu hỏi nói, "Xin hỏi sư phụ, có một số việc ta không tốt trực tiếp đến hỏi ta Bồ Đề sư phụ, xin hỏi một chút, ta Bồ Đề sư phụ tại Thiên Đình đến cùng là cái gì nhân vật?" Bởi vì Vương tử bây giờ có hai cái sư phụ, tức trước đó tại Tam Tinh động bái Bồ Đề tổ sư, còn có hắn bây giờ trước mặt linh thức chấp trưởng thiên tôn, cho nên hắn mỗi lần tại chấp trưởng thiên tôn trước mặt, cũng nên nói Bồ Đề sư phụ mới có thể hiểu bên trong ý tứ. Bên cạnh Mạc Ngưng Mi lúc đầu chuẩn bị cho hắn hai chấm trà, lúc này nghe thấy hai người bọn họ đột nhiên nói đến chuyện này, lúc này cũng là dừng tay lại bên trên sống, dùng tay chống đỡ đầu của mình, chờ lấy chấp trưởng thiên tôn cho ra giải thích. Nàng lần này cũng là đem chính mình đáng yêu kia một mặt hiện ra, mà một bên Vương tử nhìn xem nàng như thế, cũng tới gần nàng một chút, dùng tay điểm một cái mũi của nàng. Mạc Ngưng Mi làm bộ lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt hướng về chấp trưởng thiên tôn liếc mắt một chút. Vương tử biết bây giờ nàng quan tâm Bồ Đề tổ sư sự tình, tự nhiên cũng liền không còn động tác. Mà bên kia chấp trưởng thiên tôn từ lâu quen thuộc hai người bọn họ dính nhau kình, cũng là cũng lơ đễnh, ngược lại nở nụ cười. Đến mức Vương tử hai người bọn họ đều trông thấy trên mặt hắn nổi lên lúc thì đỏ quang. Vẫn là tuổi trẻ tốt chấp trưởng thiên tôn lắc đầu, sau đó thanh một chút tiếng nói, đối với Vương tử nói, "Chuyện này, đúng như là quả ngươi trực tiếp hỏi nhà ngươi Bồ Đề tổ sư, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trực tiếp trả lời ngươi, bởi vì ngươi cùng hắn nhân duyên còn chưa đủ lấy nhường hắn thẳng thắn tất cả, ngay cả ta cũng chỉ là biết một góc trong đó mà thôi." Vương tử nghe chấp trưởng thiên tôn nói đến thổ thức, lúc này liền rất là kỳ quái, "Sư phụ, nghe ngươi ý tứ, không phải là liền ngại. Dạng này theo hỗn độn mà đến đại thần đều không cách nào xác thực biết ta Bồ Đề sư phụ chân thực thân phận a?" "Không sai." Chấp trưởng thiên tôn nhẹ gật đầu nói, lại nói, "Bản cổ phá vỡ hỗn độn, trong đó dựng dục ra vạn linh, mà trong đó có mấy vị thông suốt thiên địa, linh lực vô địch thánh nhân tồn tại. Trong đó có Vạn Pháp Chi Tông, Vạn Năng Chi Sư Hồng Quân Pháp Tổ." Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe chấp trưởng thiên tôn lời nói, cảm thấy rất là kỳ quái, thế nào chấp trưởng thiên tôn kéo tới thiên ngoại thiên phía trên Hồng Quân Pháp Tổ đi? Chấp trưởng thiên tôn cũng biết hai người bọn họ trong lòng nghi ngờ, thế là liền nói, "Thiên địa này ở giữa, lúc đầu không cách nào, vô đạo, vô tự, lại có Hồng Quân Pháp Tổ sáng tạo pháp, nói, tự, pháp từ thiên địa vạn vật mà đến, đạo tác tuần pháp mà đứng, trong đó có hắn ba cái đệ tử truyền thừa. Ba cái này đệ tử tức là Ngọc Thanh Thánh Cảnh Vô Thượng Khai Hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thật Cảnh Ngọc Thần Đạo Quân Linh Bảo Thiên Tôn, Vạn Giáo Hỗn Nguyên Giáo Chủ Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên Tôn, khai sáng cấp giáo, làm thiên địa vạn vật có thể tu từ trong đó, các đến pháp sau đó lại bởi vì pháp khác biệt, thiên địa loạn tượng một mảnh, thế là liền có Hồng Quân Pháp Tổ tọa hạ họ Trương Đồng Tử Thế Chân Vạc Tiên Đỉnh, trở thành Vạn Tiên Chi Tôn, sau đó lại đang đứng cửu hậu thổ bi tôn, thế là thiên địa lại có tự." Vương tử lúc này mới minh bạch, thì ra Hồng Quân Pháp Tổ là lợi hại như vậy một cái tồn tại, hơn nữa dưới tay hắn các vị đệ tử đồng tử đều trở thành thiên giới các vị đại năng. Hắn lúc này mơ hồ cảm giác được, bây giờ mọi chuyện cần thiết chỉ sợ đều là theo Hồng Quân Pháp Tổ mà ra. Nhưng là Hồng Quân Pháp Tổ lại một mực kê cao gối mà ngủ tại Thiên Ngoại Thiên Tử Tiêu Cung, mảy may cảm giác không thấy hắn tồn tại. Bên kia Mạc Ngưng Mi cũng là trực tiếp, lúc này liền hỏi chấp trưởng thiên tôn nói, "Sư phụ, ý của ngươi không phải là nhà ta Bồ Đề sư phụ cùng Hồng Quân Pháp Tổ có chỗ nguồn gốc?" Chấp trưởng thiên tôn hắc hắc cười một tiếng, "Những chuyện này vốn cũng là tại suy đoán bên trong, mà không có tìm được chứng minh, ta chỉ là biết, nhà ngươi Bồ Đề sư phụ mặc dù thân làm thiên giới đại năng, nhưng cũng không phải tự hỗn độn mà đến linh tổ, hay là về sau tại thiên địa tu thành đại đạo đại năng, sự xuất hiện của hắn rất là quỷ dị. Dường như giống như là bỗng nhiên xuất hiện tại một cái nào đó thời gian bên trong như thế, nhưng là lại tựa hồ có chút dấu hiệu mà theo." Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này đều là a một tiếng, sau đó nhìn nhau đối phương một cái, lúc này bọn hắn đối với Bồ Đề tổ sư thân phận càng là kỳ quái. Chấp trưởng tiên tôn ngừng một chút, sau đó liền nói tiếp, "Mà trong đó kỳ quái nhất vẫn là Hồng Quân Pháp Tổ vậy mà đối với hắn có phần coi trọng, thường thường đều nói hắn bên trong có càn khôn, dường như một người bằng hữu của hắn." Vương tử, hóa ra những đại thần này đều y theo hình dạng đến bàn luận bằng hữu a, nhưng là Vương tử cũng không dám nói thẳng ra miệng đến, chỉ có hỏi chấp trưởng tiên tôn, "Sư phụ, sau đó thì sao?" "Sau đó chính là Ngọc Đế cũng phát hiện nhà ngươi Bồ Đề sư phụ tồn tại, đồng thời cho hắn một cái nhiệm vụ." Chương 28, khai thông môi giới 2, chương 28, khai thông môi giới 2. Chấp trưởng thiên tôn nói xong câu đó, liền yên lặng nở nụ cười, lại không có trực tiếp đem toàn bộ nội dung nhiệm vụ nói ra. Vương tử cũng đã hiểu ý tứ, "Sư phụ, ý của ngươi không phải là nhiệm vụ này chính là để cho ta nhà Bồ Đề sư phụ đi tìm Phật đạo căn dẫn?" "Không sai." Chấp trưởng thiên tôn gật đầu một cái nói, "Từ Hồng Hoang thời đại cùng Phong Thần sau đại chiến, Tam Thanh Phi Thăng Tam Thập Tam Trọng Thiên, cùng Ngọc Đế một đạo trở thành thiên giới chúa tể, trên mặt đất diện, đoạn hai giáo tiêu vong, chỉ còn lại nhân giáo mà tồn, nhưng nhân giáo hiểu thấu đáo vô vi, lại không bao lớn tu tiên căn dẫn, lúc này cũng chỉ có mượn lực Bồ Đề, nhường hắn tìm kiếm trong đó căn dẫn chi linh." Thì ra là thế. Vương tử gật đầu, "Trách không được sư phụ ta một mực đang chờ sư đệ ta còn không chỉ như thế, như lời ngươi nói nhà ngươi sư đệ chỉ là Phật gia căn dẫn." Chấp trưởng thiên tôn nở nụ cười nói, "Hồng Quân Pháp Tổ tự hỗn độn mà đến, tự nhiên cũng biết đế giang nguy hại, thế là liền cần nhà ngươi bổ đề sư phụ vì hắn tìm kiếm một vị thật có thể chịu được phá huyễn, linh thức có thể tổn hỗn độn đạo gia đại năng, cái này tức là đạo gia căn dẫn. Vương tử lúc này nghe chấp trưởng thiên tôn câu chuyện, rõ ràng nhất chỉ hướng chính mình, hơn nữa, lúc này Mạc Ngưng Mi cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt ý vị tự nhiên cũng là như thế ám chỉ. Hắn thế là ngượng ngùng nở nụ cười nói, ta làm sao có thể là đạo gia căn dẫn, chỉ sợ là sư phụ ngươi sai lầm a. Nói sai cũng không hẳn vậy. Chấp trưởng thiên tôn nghe xong hắn, liền cười nói, Hồng Quân pháp tổ lúc ấy thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền vội vàng định ra tới này Phật đạo căn dẫn. Bây giờ theo nhà ngươi bổ đề sư phụ tình huống đến xem, chính là đã nhận định ngươi cùng ngươi vị tiêm nộ không sư đệ là Hồng Quân pháp tổ định ra tới căn dẫn. Chi Linh Vương tử a một tiếng, lúc này cũng là trong lòng một hồi nói thầm, xem ra những đại thần này đều là đã sớm dự mưu tốt. Còn có, chấp trưởng thiên tôn lại đối vương tử hỏi lời nói đến, các ngươi lần này đi gặp Mạt Hỏa Vân Động Tam Thánh, bọn họ có phải hay không cũng đã nói Phật đạo căn dẫn chuyện? Vương tử trả lời ngay là, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, trước đó hắn cũng nghĩ qua những chuyện này, chỉ có điều bình thường tâm hắn tử lớn, liền không có để trong lòng. Lúc này chấp trưởng thiên tôn nhấc lên, hắn mới nghĩ đến, hẳn là cái này Tam Thánh cũng cùng cái này việc sự tình có quan hệ. Chấp trưởng thiên tôn giống như cũng biết trong lòng hắn muốn điều gì, thế là liền trực tiếp nói, nhà ngươi sư đệ là thiên địa dựng dục một quả linh chứng, hấp thu qua mấy vạn năm nhật tinh nguyện hoa mới có thể phá xác mà ra, bản thân nó chính là thừa thiên địa chi danh. Vương tử biết cái gọi là Hỏa Vân Động Tam Thánh, chính là nhân gian thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, ở nhân gian đều là có thiên địa danh xưng, trên đất vạn vật tự nhiên cũng đều là thuộc về bọn hắn, cùng nữ hoa nương nương chủ tính chung quản lý. Mà sư đệ của hắn Tôn Ngộ Không, bản thân liền là thiên địa tạo hóa linh căn, hơn nữa còn xuất hiện tại danh xưng mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai long hoa quả sơn, bên trong tự nhiên là có thể là các vị thánh nhân các lao gia thần kỳ tạo vật. Hơn nữa kết hợp trước đó Phục Hy thiên hoàng chi ngôn, cũng có thể thấy được đến bây giờ những chuyện này, khẳng định cũng là các vị thánh nhân cùng Hồng Quân pháp tổ cùng một chỗ xác định chuyện. Cái này nhất định có cái đại sự. Nhưng là lấy vương tử trước mắt bản thân cách cục cùng tâm lý, hắn cũng không cách nào suy đoán đại sự này đến cùng là cái gì. Thế là vương tử tựa như bị dầm mưa qua tôn cua như thế, càng không ngừng trong lòng giật dây, thật là lại không cách nào tiến lên trước một bước, chỉ là yên lặng do dự không chừng. Mà đối diện chấp trưởng tiên tôn cũng rất giống chính là như vào định đồng dạng, ở nơi đó ngồi. Cuối cùng vương tử rốt cục hạ quyết tâm, hỏi chấp trưởng tiên tôn vấn đề kia đến, xin hỏi sư phụ, Hồng Quân pháp tổ cùng các vị thánh nhân như thế mưu đồ, có phải là hay không tại đối phó đế giang? Chấp trưởng thiên tôn nở nụ cười nói, ngươi cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, đế giang thân làm hỗn độn chi chủ, một khi xuất hiện tắc thiên địa không yên, vạn vật vô tự, nhưng nó dù sao chỉ là một lần lớn kiếp nạn mà thôi. Pháp tổ mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là đem thế gian pháp tắc trọng lập, từ đó có thể thích ứng tương lai to lớn biến hóa. Thông qua chấp trưởng thiên tôn như thế một phen dẫn đạo, vương tử tâm lý càng là kỳ quái, thế nào còn có cái gì biến hóa cực lớn đâu? Lịch sử của chúng ta không phải vẫn luôn rất sán lạn a? Ở giữa phải có biến đổi, cũng chưa chắc so đối phó đế giang càng thêm gian nan. Vương tử vốn chính là từ tương lai xuyên việt mà đến, hắn cũng vượt qua rất nhiều lịch sử, lúc này hắn tâm thần bơ mở, tự nhiên là bắt đầu nhớ lại trước kia chính mình chỗ đọc được qua tất cả. Hắn nhớ tới đến thiên đình biến đổi lớn, tới Phật gia dẫn bảo, lại là dân tộc du mục xâm lấn, cho đến tới cận đại. Nghĩ tới đây, lúc này vương tử vậy mà toàn thân kích linh một chút, hắn tâm tư lúc này đã bay vọt tới cái kia thật sự là có thể xưng biến đổi lớn thời đại. Thời đại kia không khỏi bị thương, nhưng cũng vẫn như cũng là quang mang trước đó hắc ám mà thôi. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi đây dẫn vào Hồng Quân tổ sư tồn tại, hơn nữa danh hào là Vạn Pháp Chi Tổ, tên cứ gọi tắt Pháp Tổ. Đương nhiên Hồng Quân tổ sư là đạo gia, Phật gia chỗ không tán đồng tồn tại. Nơi đây tác giả ở đây dẫn vào là vì tại trong sách này tìm kiếm được một cái chi cao chi thần, đặt toàn bộ thiên đình kế hoạch đỉnh. Đồng thời Hồng Quân Pháp Tổ vẫn là toàn bộ thiên đình biến đổi mở ra sáng tạo người, tương lai sẽ ở bộ hai bên trong. Nếu có bộ hai lời nói, hắn chính là tất cả biến đổi chỉ dẫn. Khi đó liền thật sự là thấy rõ ràng thời điểm. Mà bản bộ tác phẩm bên trong, vì bảo trì thuần vi tính, thì sẽ không trực tiếp đem này kế hoạch nói thẳng ra. Chương 29, lại về Tam Tinh Động, 1, chương 29, lại về Tam Tinh Động, 1, vương tử nhớ tới những gì mình biết một chút lịch sử, trong lòng lên một chút so đo, nhưng là hắn cũng không tốt lộ ra về sau sự tình, thế là liền bắt đầu trầm mặc không nói. Bên cạnh linh thức chấp trưởng tiên tôn giống như cũng cảm giác được cái gì, thế là tới hỏi hắn, đồ đệ, ngươi có phải hay không biết một vài thứ? Vương tử lúc này mới kịp phản ứng, nhưng là lại không tốt nói thẳng ra, thế là tranh thủ thời gian đối với chấp trưởng tiên tôn nói, không có. Không có. Tuy nói chấp trưởng thiên tôn cũng nghe đi ra vương tử có mấy lời không thành thật, nhưng là chấp trưởng thiên tôn dù sao cũng là thiên giới đại năng, có một số việc đối phương không nguyện ý trả lời, hắn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Vương tử còn ở bên cạnh im lặng không nói, mà chấp trưởng thiên tôn thì nở nụ cười, ngươi nhìn, rõ ràng là hẳn là chúc mừng các ngươi muốn về tới Tam Tinh Động đi gặp các ngươi bổ đề sư phụ, ta lại ngược lại thương cảm. Ta sao có thể như thế không dành thế sự đâu. Nghe thấy chấp trưởng thiên tôn nói như vậy, vương tử cùng Mạc Ngưng Mi lúc này cũng liền đều nở nụ cười. Đúng vậy à, sư phụ, ngươi nói đúng. Chấp trưởng thiên tôn nói, hai người các ngươi lần này về Tam Tinh Động, chắc hẳn Bồ Đề pháp sư liền sẽ đem hắn một ít chuyện cùng các ngươi giảng minh bạch, về sau các ngươi phải làm chuyện cũng chưa chắc liền so hiện tại thiếu. Tiền tuyến chiến trường mặc dù hung ác, nhưng là ít nhất là đâu ra đấy, nhưng là về sau có một số việc, chỉ sợ cũng muốn các ngươi lưu thêm một chút tâm nhãn, suy nghĩ nhiều một chút biện pháp. Vương tử lúc này nghe được điểm vận, vị cảm thấy chấp trưởng thiên tôn nhất định là đã có chỉ, nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi thế nào. Chấp trưởng thiên tôn cùng vương tử nói dứt lời sau, liền đối với Mạc Ngưng Mi nói, đã ngươi sư minh muốn về Tam Tinh Động đi xem một chút, ngươi thân là Bồ Đề Pháp sư đại đệ tử một trong, tự nhiên cũng muốn đi theo tiền đến, giúp ta bảo hộ một chút sư minh của ngươi. A chấp trưởng Thiên Tôn nói bảo hộ thời điểm cố ý dừng lại, hơn nữa còn nhấn mạnh, rất rõ ràng chính là ám chỉ cái gì. Vương Tử trông thấy Mặc Ngưng Mi mặt chợt đỏ lên. Lúc này Phương trưởng phòng Nguyệt Cao Thăng còn chưa cầm đèn thời gian, Cửu Trọng Thiên bên trong ánh trăng rạng rỡ, Mặc Ngưng Mi vốn là giống như là ngọc thạch làn da, lúc này thì theo nguyệt mang bắt đầu tản mát ra một loại nhu hòa ánh sáng nhạt. Vương Tử nhìn Mặc Ngưng Mi lúc này người mặc lục sắc váy dài, đi một cái hoa mai hí tóc mây, lộ ra rất là nhường hắn. Tâm động, mà Mặc Ngưng Mi giống như cũng phát hiện hắn đang suy nghĩ gì, thế là đối với hắn liếc một cái. Vương Tử thè lưỡi, không nói gì. Mà ở một bên chấp trưởng Thiên Tôn thì chờ tại chính mình sở tại bồ đoàn bên trên, giả câm vờ điếc, hắn tâm tư lúc này lại theo hắn hai vị tiểu đồ đệ bắt đầu chuyển động. Ngày thứ hai, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi sáng sớm liền hướng chấp trưởng Thiên Tôn cáo biệt, đồng thời Tử Vi đại đế còn chi kỷ phái tới 10 cái thị nữ tới hầu hạ chấp trưởng Thiên Tôn, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng là buông xuống không ít. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đối với chấp trưởng Thiên Tôn túi lầu nói, sư phụ, các đệ tử nhất định sớm ngày trở về, câu nói này nói đến vẫn là rất thật lòng, dù sao Vương Tử bây giờ bản sự có không ít đều là chấp trưởng Thiên Tôn đưa cho. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe xong Vương Tử lời thật lòng nở nụ cười, sau đó đối với hắn nói, không đổi. Nơi đây đại cục đã định, các ngươi lưu thêm chút thời gian cũng là không sao. Vương Tử nghe thấy chấp trưởng Thiên Tôn nói như vậy, lúc này chính là mang theo Mặc Ngưng Mi hướng hắn hạ bái. Đi thôi. Chấp trưởng Thiên Tôn nói, về sau sự tình còn có rất nhiều, ngươi ngày bình thường cũng nhất định phải luyện nhiều tập linh thức quách triển. Vương Tử biết chấp trưởng Thiên Tôn nói linh thức quách triển chính là đi thông qua linh thức dò xét bên người bản vật, thế là lúc này bằng lòng. Hắn cùng Mặc Ngưng Mi qua loa thu thập một chút thứ ở trên thân. Đồng thời bọn hắn còn thông chi các vị còn tại trấn hồn phủ bên trong các sư minh sư tỷ, biểu thị lần này thăm người thân là có nhiệm vụ mang theo, liền không cùng các vị cùng nhau trở về. Bây giờ tiền tuyến còn cần bọn hắn trấn hồn phủ xuất lực, thế là lần này còn sẽ có rất nhiều người muốn lưu lại chiếu khán trấn hồn phủ cùng tiền tuyến trận địa. Hơn nữa lần này Bắc Châu đại chiến, trấn hồn phủ bên trong mặc dù không có sư minh sư tỷ bỏ mình, nhưng cũng có chút mang theo tổn thương, nhất định phải có người lưu lại chiếu ứng. Ngộ Minh lúc này biểu thị bằng lòng lưu lại, đồng thời Ngộ Tâm cùng Lưu Đạo không thì xung phong nhận việc tiến về tiền tuyến tuần tra. Sư đệ, Ngộ Minh đem Vương Tử kéo qua nói, ta cùng một đám sư huynh đệ muội đều để ngươi cho sư phụ truyền lời, liền nói chúng ta chúc lão nhân gia ông ta tồn tại cùng trời đất. Vương Tử nhìn xem Ngộ Minh vẻ mặt thành thật, đồng thời Ngộ Minh phía sau các vị sư huynh sư tỷ cũng đều nhìn về phía nơi này, lúc này liền hiểu, thế là hắn gật đầu nói, ta đã biết, các ngươi ân cần thăm hỏi, ta tất nhiên sẽ mang cho sư phụ, vậy thì làm phiền ngươi. Ngộ Minh nói. Khách khí, Vương Tử trả lời. Sau đó Vương Tử cùng các vị trấn hồn phủ bên trong thân hữu đoàn nhóm giảng một chút liên quan tới Bắc Châu tuần tra chuyện mới đi. Hắn mang theo Mặc Ngưng Mi đi ngang qua Bắc Thiên Môn thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc. Thế là hắn đi tới cửa trước, đối với đóng giữ Bắc Thiên Môn Đa Văn Thiên Vương hỏi lời nói đến, xin hỏi Thiên Vương, có phải hay không có chuyện giờ? Đa Văn Thiên Vương nhìn thoáng qua Vương Tử, trong lòng buồn bực, liền hỏi, ngươi thế nào buồn ngủ hơn trùng? Vương Tử thần thần bí bí đem đầu ngang nhiên xông qua nói, có tác dụng lớn. Đa Văn Thiên Vương cũng biết Vương Tử gần nhất có đại sự muốn đi công tác, tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, mà là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Vương Tử nhìn cái này bình nhỏ là dùng thông minh ngọc thạch làm ra, cho nên có thể nhìn thấy bên trong có mấy cái nhỏ chuyện giờ ở bên trong bỏ qua bỏ lại. Chương 29, lại về Tam Tinh Động 2, chương 29, lại về Tam Tinh Động 2, trong lòng của hắn đại hỉ, đối với Đa Văn Tiên Vương nói, không cần nhiều như vậy. Đa Văn Tiên Vương lại là cười một tiếng, ta thường xuyên có, những này binh tướng gặp ta, tổng không khỏi phải dâng ra một chút đến cho ta, ngươi cứ việc cầm đi. Vương Tử thấy lúc này lại được một cái bảo bối tốt, lúc này trong lòng chính là một hồi vui vẻ, sau đó hắn đối với Đa Văn Tiên Vương một hồi cảm tạ, Đa Văn Tiên Vương cũng là thản nhiên chịu chi, nhường hắn sớm ngày trở về, tiền tuyến còn muốn dựa vào hắn phá huyễn. Vương Tử miệng đầy bằng lòng, sau đó liền mang theo Mặc Ngưng Mi tiếp tục hướng Tây Như Hạ Châu phương hướng bay qua. Mạc Ngưng Mi cũng đã sớm thấy được Vương Tử yêu cầu chuyện dở tình tiết, lúc này liền cười đối Vương Tử nói, ngươi cũng có tâm, lần này vậy mà trước muốn chuyện dở. Nhưng ngươi có phải hay không quên lần trước gặp nộ không sự tình? Vương Tử lúc này nhớ tới, lúc trước hắn có một lần về Tam Tinh Động, cũng là có chuyện dở mang theo, chuẩn bị mê đảo tôn nộ không, lại không tới trước tôn nộ không đã tu một chút tiến pháp, có thể sử dụng một chút cho bạn. Bất quá cũng chính là những ngày cho bạn, để hắn làm lúc chịu không ít khổ đầu, cuối cùng vẫn là Mạc Ngưng Mi đến đây giải vây mới khó khăn lắm kết thúc. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó đối với Mạc Ngưng Mi nói, sư tỷ, ngươi đây coi như xem thường ta. Lần này xem ta như thế nào đối phó hắn. Mặc Ngưng Mi nghe xong hắn đáp lời, lúc này chính là nở nụ cười, sau đó lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vương Tử trong lòng lại là âm thầm quyết tâm, lần này cần cùng Tôn Ngộ Không thật tốt đấu một chút pháp, khó khăn lắm đối phương bây giờ cũng là tới dạng gì cảnh giới. Mặc Ngưng Mi lại cũng chỉ là nhìn hắn vài lần, không nói lời nào, trong mắt nhưng đều là trêu chọc ý tứ. Vương Tử hiểu được tâm tư của nàng, cũng sẽ không nói phá, trong lòng lại chỉ là tập trung tinh thần muốn tại Mặc Ngưng Mi trước mặt lấy lại danh dự. Tiên nhân cưới mây đi, quan hải độ như bay. Vương Tử từ khi ra Tam Tinh Động về sau, liền kinh nghiệm không ít lần đại chiến, hơn nữa hắn thường ngày đều ở tại thiên thượng, có thể hưởng thụ nhân gian công đức chăm chú, ngũ hành hấp thụ cũng đều lên một bậc thang, lại thêm đến bảo hồ lâu có thể cho hắn chuyển hóa ngũ hành, bây giờ hắn mặc dù so ra kém các vị một tuyến đại thần, nhưng lại cũng chưa chắc sẽ kém quá nhiều. Lúc này hắn vừa tung người lưu vân thi đấu, liền có thể nhảy ra ngoài khoảng 1000 dặm, đây đối với Bắc Thiên Môn cùng Tây Như Hạ Châu ở giữa những cái kia khoảng cách, cũng là không có gì. Chỉ là Mặc Ngưng Mi thì là tập trung tinh thần giá vân, lại cũng không muốn cho hắn thi triển mấy kỹ. Dù sao như Lưu Vân thích đấu dạng này kỹ năng mặc dù thuận tiện, nhưng lại không tính quá lịch sự. Vương tử bây giờ cũng không đợi, hắn cũng cất tâm tư muốn cùng Mạc Ngưng Mi mải mải một cái, thế là hắn liền giá vân chậm rãi cùng Mạc Ngưng Mi song song bay, trên đường đi nói chuyện trời đất, nhìn xem phía dưới ngàn vạn cảnh tượng, rất là hài lòng. Hơn nữa từ Bắc Châu đi Tây Châu, trên đường đi phong cảnh như vẽ, Bắc Châu nhiều tuyết, Tây Châu khô nóng, chỗ giao giới thì là một mảnh màu đỏ lá phong, có thể thấy được thế gian đã tiến vào cuối thu, dọc theo con đường này theo tuyết trắng nhập thâm lâm, ở giữa khí tượng biến hóa, tự nhiên là không thể nói rõ. Mạc Ngưng Mi cũng không lý Vương tử tâm tư, dù sao trong nội tâm nàng nghĩ, đều là sớm ngày trở về, nhìn thấy Bồ Đề tổ sư. Bọn hắn ra vân cũng không chậm, tại ngày này lúc nửa đêm, liền đã tới Phương Tốn Sơn, Tam Tinh Động bên trong. Thường ngày lúc này, cũng chính là Tôn Ngộ Không đi tìm Bồ Đề tổ sư cầu đạo thời điểm. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi đi đến cửa hàng, hắn chính là muốn gõ kết giới, gọi thủ sơn đại thần Ô Long Huyền Quy, Mạc Ngưng Mi cũng đã dẫn hắn tới một cái góc. Vương tử nhìn cái góc này bên trong có một cây đại thụ, nhưng lại không biết rõ Mạc Ngưng Mi dẫn chính mình tới đây đến cùng làm cái gì. Sau đó Mạc Ngưng Mi niệm lên lời nói đến, linh đài có phương pháp tốc, nghiên nguyệt treo tam tinh, ở trong có Bồ Đề, vạn pháp quy về tâm trở. Mạc Ngưng Mi đem một đoạn này nghe giống tâm pháp, kỳ thật dùng giống chú ngữ vẻ vừa nói xong, lúc này hô một chút, hai người bọn họ liền bị cái này đại thụ hút vào trong đó. Vương tử lúc này thông qua ánh mắt, liền biết cây này trung tâm là trống không, mà Mạc Ngưng Mi không thể nghi ngờ là biết mở ra nơi này cấm chế phương pháp. Nhìn những này đại đệ tử nhóm vẫn có một ít hắn không biết gian lận phương pháp. Cái này khiến Vương tử không khỏi muốn trêu chọc một chút Mạc Ngưng Mi, thế là hắn liền nói, nghĩ không ra sư tỷ các ngươi nhìn đường đắn, nhưng vẫn là mở một đầu đường nhỏ. Mạc Ngưng Mi lườm hắn một cái, sau đó trả lời nói, đầu này đường nhỏ là sư phụ lập, hắn chính là vì ngày sau đề phòng, cũng tránh cho hắn hoặc là chúng ta những này đại đệ tử xuất nhập không tiện. Vương tử hiểu được Bồ Đề tổ sư thường xuyên ra ngoài hái đạo, mà Mạc Ngưng Mi một nhóm cũng thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này cũng liền cười ha ha, không còn trêu chọc. Mà theo bọn hắn bị đại thụ hút vào, không lâu sau đó bọn hắn đã đến ngọn cây, sau đó nhìn thấy cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn Ngũ Long Huyền Quy. Nha, đây không phải Thiên Đình trấn hồn sứ đi, Ngũ Long Huyền Quy cũng là tương đối thẳng tiếp, lúc này liền cười đến ánh mắt đều không căng ra như thế. Mà sau lưng của hắn năm đầu tiểu long, lúc này cũng nhảy lên đi ra nhìn xem Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nói, nửa đêm đến đây trong động, ra sao giáp tâm? Hơn nữa đến một lần, vẫn là một đôi. Nghe Ngũ Long Huyền Quy cùng các vị tiểu long lên tiếng, Vương tử trong lòng một hồi dở khóc dở cười, dù sao những này tiểu long vậy mà công nhiên trêu chọc hắn cùng Mạc Ngưng Mi là một đôi, thế là hắn dành thời gian dùng khỏe mắt nhìn về phía Mạc Ngưng Mi, sau đó hắn liền phát hiện Mạc Ngưng Mi lúc này trên mặt, vậy mà lại là bay qua một đóa tiểu hồng mây. Hắn trên miệng thế là nói, các vị tiểu long đại nhân nói đến không tốt nhưng là nội tâm của hắn nhưng cũng rất vui vẻ. Dù sao, hắn lần này lại trở lại Tam Tinh Động, nơi này mặc dù cũng không ít không tốt hồi ức, nhưng ít ra luôn luôn ấm áp. Chương 30, an bài một chút. 1, chương 30, an bài một chút. 1, nhìn thấy Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi trở về, Vũ Long Huyền Quy cũng là dáng vẻ rất vui vẻ. Hắn thế là cười hỏi Vương tử, các ngươi không phải tại Bắc Châu chống lại yêu ma à, vì sao lúc này liền trở lại? Không phải là tiền tuyến đã định, trở về tiếp tục tu hành. Huyền Quy đại nhân tốt Mạc Ngưng Mi cũng không quản Vương tử, mà là đối với Ngũ Long Huyền Quy cúi đầu, sau đó ngoài miệng nói, chúng ta lần này trở về là dâng tử vi đại đế chi mệnh, đến đây xem xét Ngộ Không sư đệ tiến cảnh a, thì ra là thế. Vũ Long Huyền Quy nhìn một chút Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi, gật đầu nở nụ cười, sau đó liền lộ ra rất thần bí nói, các ngươi cái này Ngộ Không sư đệ, bây giờ coi là thật không đơn giản. Các ngươi có thể nghĩ tốt thế nào đối phó hắn? Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, Vương tử thế là lắc đầu nói, chúng ta còn chưa nghĩ ra. Ngũ Long Huyền Quy thế là cười một tiếng nói, vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận, nhà ngươi sư phụ cũng không có thiếu dạy hắn bản lĩnh thật sự. Vương tử tự nhiên cũng biết trong đó còn thiếu. Dù sao lúc này khoảng cách Ngộ Không xuất quan ngày đã không xa, Bồ Đề tổ sư hẳn là cũng đã đem truyền thụ trưởng sinh chi pháp giao cho Ngộ Không. Hắn trầm mặc một chút, sau đó hỏi Ngũ Long Huyền Quy nói, Huyền Quy đại nhân, ngươi cũng đã biết nhà ta Ngộ Không sư đệ bây giờ ngay tại phương nào? Ngũ Long Huyền Quy thần bí cười một tiếng, lúc đầu ta là không nên nói cho các ngươi biết. Vương tử nhìn thoáng qua Ngũ Long Huyền Quy, hắn phát hiện đối phương dù cho hít mắt, thật là cặp kia lão mắt nhưng vẫn là bắn ra như thần tinh đồng dạng quang mang. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ, lúc này liền theo trong ba lô lấy ra mấy thứ đồ, đối với Ngũ Long Huyền Quy nói, ai, Huyền Quy đại nhân, ngươi nhìn ta tại Bắc Châu nhiều năm chinh chiến, cũng không chuẩn bị cái gì tốt vận, bây giờ đành phải cầm mấy thứ nhân xâm loại hình đến hiếu kính lão nhân ra người. Còn có ngài trên người Ngũ Long sứ giả Ngũ Long Huyền Quy trên người năm đầu tiểu long, nghe thấy Vương tử còn chuẩn bị phân lượng của mình, lúc này liền nhảy ra, ngươi một lời ta một câu nói chuyện thảo luận. Hảo tiểu tử, đến xem các lão đầu tử, ngược chưa quên chúng ta những này nho nhỏ sứ giả, ngươi quá khách khí, nhanh mở ra đến xem Huyền Quy, ngươi chúng ta thay ngươi nhận, ngươi cũng chớ để ý, hắc hắc. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi ở một bên nhìn xem Ngộ Không ở nơi đó lật xem lễ vật, cũng không biểu hiện cái gì kỳ quái. Dù sao thường ngày gãi nhau cũng là Ngũ Long thường ngày công tác. Bên kia Ngũ Long Huyền Quy chào cũng thu, lúc này liền cười đối Vương tử nói, lúc đầu Bồ Đề tổ sư nói, không nên đem Ngộ Không hành tung nói cho các ngươi biết, hắn là sợ các ngươi lòng có tranh cầm chi ý, liền không khỏi muốn xuất thủ đối địch, đến lúc đó các ngươi đả thương cái nào. Tổ sư trong lòng đều là không đành lòng. Vương tử nghe Ngũ Long Huyền Quy tiểu nói này, trong lòng liền rất là bội phục Bồ Đề tổ sư, dù sao tỉ như hắn muốn đấu pháp nộ không loại chuyện này tổ sư đều có thể đoán được. Thật thần cơ diệu tính Bồ Đề tổ sư. Nhưng là hắn cũng không dễ dàng như vậy từ bỏ, thế là hắn đối với Ngũ Long Huyền Quy nói, Huyền Quy đại nhân, ngươi nhìn ta phụ mệnh ở xa tới một chuyến, gặp nộ không sư đệ, khó tránh khỏi muốn nhìn một chút đạo hạnh của hắn, đồng thời ta lại thân làm hắn truyền pháp sư mình, lẽ ra nên phải quan tâm một chút hắn. Ngũ Long Huyền Quy nghe thấy Vương tử tiểu nói này, cũng là cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi quan tâm hắn, hoàn toàn chính xác cũng là nên. Nhưng là ngươi như chân thân gặp nhau, khó tránh khỏi bại lộ hành tích, dạng này, ta cho ngươi biến hóa một chút thân hình, cải biến một chút bộ dáng, dạng này Ngộ Không cũng không nhận ra ngươi, đợi chút nữa nhà ngươi sư phụ cũng yên lòng chút, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vương Tử cười đối Ngũ Long Huyền Quy nói, vẫn là Huyền Quy đại nhân nghĩ chu đáo, vậy thì xin Huyền Quy đại nhân ra tay đi. Ngũ Long Huyền Quy cười lắc đầu, sau đó trong mắt tỏa ánh sáng, niệm lên chú ngữ, sau đó đối với Vương Tử một chỉ. Hô một chút, Vương Tử chỉ cảm thấy trên thân dường như bắt đầu lên một hồi gió lốc, sau đó cái này gió hướng trên mặt đất cuốn lại một đám lá cây, bắt đầu càng không ngừng bao khỏa thân thể của mình. Đồng thời những này lá cây cũng không phải mù quáng mà đi lên bao khỏa, mà là dày một tầng, mỏng một tầng, tại Vương Tử trên thân bốn phía dán. Không lâu sau đó những này lá cây ngay tại Vương Tử trên thân tạo thành một tầng thật dày quần áo. Người quay tới nhìn xem. Tại mọi thứ đều sau khi hoàn thành, Ngũ Long Huyền Quy đối với Vương Tử nói tới nói lui. Vương Tử thế là liền xoay người sang chỗ khác, nhường Ngũ Long Huyền Quy cùng Mạc Ngưng Mi nhìn xem. Mạc Ngưng Mi sau khi xem, lúc này liền nở nụ cười. Ngũ Long Huyền Quy thì là rất bình tĩnh. Vương Tử bị Mạc Ngưng Mi cười lần này khiến cho không nghĩ ra, sư tỷ, ngươi cười cái gì? Mạc Ngưng Mi lẽ lưỡi, sau đó đem chính mình tiếp thân gương đồng lấy ra ném cho Vương Tử nói, ngươi vì sao không chính mình nhìn xem? Vương Tử tiếp nhận gương đồng, sau đó đối với mình trên mặt vừa chiếu, lúc này chính là một hồi choáng váng. Đây là ta à? Chỉ thấy trong gương đồng chính mình, trên mặt xanh đậm đan sen, cực kỳ giống cây già vỏ cây, tóc đều là đại diệp tử, bả vai bên cạnh còn có một cây cảnh cây to ở nơi đó rêu rao. Hắn cúi đầu nhìn cổ mình trở xuống, bao quát cánh tay đùi, cũng đều là cùng cây già như thế vỏ cây bá khỏa. Lúc này toàn thân hắn nhìn tựa như một cái lao thủ tinh. Chính là, bị rùa tính toán không làm sao được, đóng vai thành lão cây đến đấu pháp. Vương Tử lúc này xuyên thấu qua nhìn xem trên người mình tất cả, một hồi dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì đó. Chính mình quang huy hình tượng như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một bên năm đầu tiểu long cùng Mạc Ngưng Mi tự nhiên cũng là cười đến không được. Vương Tử chỉ có tội nghiệp đối với Ngũ Long Huyền Quy nói, Huyền Quy đại nhân, ngươi pháp lực thông thiên, vì sao liền không thể cho ta biến hóa một cái tốt bộ dáng đâu, biến thành như vậy? Có phải hay không quá không hợp thân phận địa vị của ngài đâu? A Ngũ Long Huyền Quy làm bộ chấn kinh, sau đó đối với hắn nói, thì ra ngươi không hài lòng à? Vậy liền để ta cho ngươi biến bạch mao lão thử tinh á bát chảo chi chu gì đó chương 30, ăn bài một chút. 2, chương 30, ăn bài một chút. 2. Nghe thấy Ngũ Long Huyền Quy nói bạch mao lão thử tinh bát chảo chi chu, Vương Tử trong lòng nghĩ tâm muốn chết đều có, đều nói đùa bức yêu khôi hài vui, cái này đại thần khơi dậy người đến, cũng không chút nào thấp hơn những cái kia diễn viên hài. Được rồi Vương Tử nhìn xem Ngũ Long Huyền Quy tay đã giơ lên, lúc này liền ngăn trở hắn, Huyền Quy đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước, ta bộ dáng này liền tốt. Huyền Quy đại nhân, ngươi giúp ta tính toán, bây giờ Ngộ Không ngay tại chỗ nào? Đây mới là nguyên nên hỏi lời nói. Ngũ Long Huyền Quy giống như lộ ra đối với Vương Tử câu trả lời này tương đối hài lòng, thế là hắn liền bấm một cái ngón tay, sau đó trầm ngâm một chút nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn bây giờ còn chưa có đi sư phụ ngươi kia, cũng là ở trong phòng của mình ngồi xuống a. Thì ra là thế. Vương Tử gật đầu nói, hắn biết Ngũ Long Huyền Quy thường ngày tuần tra đạo phủ, tất cả mọi người hành tung đều ở trong lòng bàn tay của hắn, lúc này hắn lên tiếng khẳng định chính là chân thật tình huống. Thế là hắn đưa tay đối Ngũ Long Huyền Quy biểu thị cảm tạ, liền phải xuất phát. Lúc này Ngũ Long Huyền Quy nói, ngươi tiến đến lấy cái gì vũ khí cùng Ngộ Không tỉ thí? Vương Tử lúc này nhớ tới trên người mình những pháp khí này Ngộ Không đều biết, đợi chút nữa nếu là trực tiếp đem pháp khí lấy ra, chỉ sợ cũng sẽ lộ tẩy. Vẫn là các đại thần nghĩ đến minh bạch. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Tử thế là liền cười đối Ngũ Long Huyền Quy nói, làm phiền Huyền Quy đại nhân bẩm báo, sư đệ ta bây giờ là dùng cái gì vũ khí? Ngũ Long Huyền Quy nhìn hắn thượng đạo, thế là liền ra vẻ cao thâm nói, hắn bây giờ sử chính là một cây trọng 500 cân huyền thiết côn 500 cân. Vương Tử trong lòng lập tức liền không có yên lòng, nhưng là hắn về sau tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại, dù sao kim cô đồng còn 13.500 cân đâu, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a, hiện nay hắn cũng có thể tùy tiện giơ lên mấy ngàn cân, Ngộ Không sinh ra linh lực cường đại, 500 cân mới tính chút lòng thành. Vương Tử nở nụ cười, sau đó đối với Ngũ Long Huyền Quy nói, không dối gạt Huyền Quy đại nhân, ta chỗ này còn thật sự không có nặng như vậy, Ngộ Không chưa thấy qua pháp khí, không biết rõ Huyền Quy đại nhân nhưng có săn binh khí, phải chăng có thể cho ta một cái hai kiện, để cho ta tiến đến cùng hắn tỉ thí một chút. Ngũ Long Huyền Quy hắc hắc cười một tiếng, ta chỗ này cũng là không có hiện thành, nhưng lại có thể cho ngươi tạm thời làm một cái. Nghe thấy Ngũ Long Huyền Quy nói cho hắn tạm thời làm một cái, Vương Tử trong lòng cũng là rất kỳ quái, vũ khí này còn có thể làm. Ngũ Long Huyền Quy cũng biết tâm hắn có nghi vấn, thế là cũng liền tay phải dùng sức, sau đó hướng trên mặt đất một chảo. Sau đó liền có một hồi bùn đất theo tam tinh động trên mặt đất quay cuồng lên, đồng thời hướng lên chống chất. Không lâu những cái kia bùn đất liền bắt đầu tổ ra vũ khí hình dạng. Vương Tử nhìn ra cái kia vũ khí vươn người cuộn cuộn, đầu nhọn có lưỡi đao, dài một trượng, rộng ba thước. Đây là một khẩu súng, thuần dùng bùn đất làm thành trường thương. Không hề nghi ngờ, Ngũ Long Huyền Quy chính là muốn cho hắn cầm cái này vũ khí tiến đến đối địch Ngộ Không. Huyền Quy đại nhân thật bản lãnh. Vương Tử tiếp nhận trường thương, cũng không quên đối Ngũ Long Huyền Quy biểu thị cung kính. Ai, người đi Bắc Châu cũng không biết học được thứ gì bản sự, chỉ là có một dạng học 10 phần 10. Ngũ Long Huyền Quy giọng nói mang vẻ trêu chọc, cái kia chính là thúc ngựa chi công. Vương Tử biết Ngũ Long Huyền Quy đây là tại thân chính mình cung kính quá mức, thế là đều không ngừng giải thích nói, Huyền Quy đại nhân nói đến chuyện này, đây đều là trong lòng ta suy nghĩ. Ngũ Long Huyền Quy đối với hắn nở nụ cười, sau đó liền đối với hắn nói, ta cho ngươi cái này hóa thân, chỉ có thể Duy trì nửa canh giờ, Vương Tử biết Ngũ Long Huyền Quy có ý tứ là nhường hắn nếm thử tại trong vòng nửa canh giờ cầm xuống Ngộ Không. Trong lòng của hắn không chắc, thế là liền nhìn thoáng qua Ngũ Long Huyền Quy, "Huyền Quy đại nhân, có cái gì diệu pháp an bài cho ta an bài?" "Không có, không có." Ngũ Long Huyền Quy nghe xong Vương Tử lời nói, lúc này khoát tay nói, "Nhà ngươi sư phụ Bồ Đề Tổ sư hàng ngày nửa đêm truyền pháp với hắn, hắn cũng hàng ngày tu luyện không ngừng, bây giờ trên người hắn thần thông, chỉ sợ cũng không phải một chút điểm. Ngươi muốn đối địch hắn, còn nhiều hơn cẩn thận là hơn." Vương Tử nghe Ngũ Long Huyền Quy nói đến trịnh trọng, trong đó vẫn còn có chút cảnh cáo ý vị, lúc này trong lòng nổi lên nói thầm, hẳn là bây giờ Ngộ Không sư đệ đã châu tới liền Ngũ Long Huyền Quy đều xem không hiểu sao. Nhưng là hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, dù sao mấy năm này bên trong hắn nhiều lâm chiến trận, gặp cường địch không coi trăm cái, cũng có mấy chủ, bây giờ muốn để hắn đối địch Ngộ Không, hẳn là cũng sẽ không ăn quá thiệt lớn. Chỉ là hắn lúc này hóa trang, tự nhiên không thể tại Ngộ Không trước mặt lung tung sử dụng chính mình chân pháp, tỉ như tứ tượng pháp thân, tỉ như nhiều kiện pháp khí. Thế là hắn hướng về Ngũ Long Huyền Quy một cái đưa tay, nói câu cảm tạ sau đó nhìn thoáng qua Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi đang bước ra một bước muốn nói cái gì, lại trông thấy Ngũ Long Huyền Quy lại đối với nàng ngáy mắt. Mạc Ngưng Mi lúc này minh bạch cái gì, liền lại lui về phía sau một bước. Vương Tử cũng không rõ ràng bên trong là cái gì nguyên do, lúc này liền xoay người một chút, giá vân vào động, tìm Ngộ Không nơi ở mà đi. Hắn lúc này cũng không nhìn thấy phía sau Ngũ Long Huyền Quy cùng Mạc Ngưng Mi ở nơi đó nói chuyện. Huyền Quy đại thần Mạc Ngưng Mi bề ngoài như có chút lo lắng, bây giờ Ngộ Không sư đệ đến cùng tới cảnh giới gì? Ngũ Long Huyền Quy thì hắc hắc cười một tiếng nói, ngươi là lo lắng ngươi Ngộ Không sư đệ, vẫn là lo lắng ngươi Ngộ Quan sư đệ. Bọn hắn một cái bị sư phụ ngươi coi là nhi tử đồng dạng, một cái khác thì là cùng ngươi có chỗ nguồn gốc, ngươi đến cùng thương yêu cái nào? Mạc Ngưng Mi nghe xong Ngũ Long Huyền Quy có chỗ nguồn gốc đến cùng thương yêu cái nào lúc này là trên mặt từng hồng, trong lòng một hồi xoắn xuýt. Mà Vương Tử chỗ một mực tôn trọng Ngũ Long Huyền Quy đại nhân, thì là rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi xuống từ từ xem. Ngồi nhìn. Chương 31, đấu pháp độ không, bên trên, 1, chương 31, đấu pháp độ không, bên trên, 1. Vương Tử dựa theo trí nhớ lúc trước, đi tìm Ngộ Không chỗ, lúc này hắn bị Ngũ Long Huyền Quy biến hóa bộ dáng, người ngoài cũng là không nhận ra hắn đến. Hắn thế là một đường tìm được Tôn Ngộ Không trong sư phòng. Kia là Bồ Đề Tổ sư vì tranh thai mắt của người, vì hắn đặc biệt thiết trí một cái đơn độc sư phòng, dạng này cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Vương Tử nhảy đến nóc phòng, trong tay đã cầm chắc lấy một cái trước đó tại Đa Văn Tiên Vương nơi đó muốn tới chuyện giờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên đầu lật ngói, lấy nhãn quan xem xét. Không lâu sau đó, hắn liền thấy chính mình người quen biết cũ, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bây giờ còn mặc màu xanh đạo bào, chỉ là hắn dáng người nhỏ bé, hơn nữa còn lưng thân thể, tay chân không thể tùy tiện duỗi thẳng, cho nên tổng lộ ra rất kỳ quái. Không có cách nào, hầu loại bệnh chung. Hơn nữa hắn cho dù ở trong phòng, cũng thời điểm đều không có một khắc an tinh thời điểm. Chỉ thấy hắn trên nhảy dưới tránh, thỉnh thoảng ngồi ở trên giường lại nhảy dựng lên chống trên bàn, lộ ra rất là sao động. Những này Vương Tử cũng là rất quen thuộc, dù sao hắn cũng cùng Tôn Ngộ Không cùng ra ngoài làm qua sống, trong đó tình huống hắn tự nhiên cũng đã biết. Xem ra Bồ Đề Tổ sư dạy Tôn Ngộ Không bản sự, lại không có theo trên căn bản cải biến hắn giống như con khỉ xúc động bản tính. Lần này Vương Tử đến đây, vẫn còn phát hiện một cái không giống với trước kia địa phương. Cái kia chính là lần này tại trong sư phòng, còn có một cây dài một trượng, rộng ba thước cự hình huyền thiết đồng. Nếu như là không hiểu rõ Tôn Ngộ Không người, trông thấy căn này gậy sắt đoán chừng sẽ hoài nghi dáng người nhỏ gầy Tôn Ngộ Không có phải hay không có thể dơ lên. Nhưng là Vương Tử trong lòng minh bạch, qua nhiều năm như vậy Tôn Ngộ Không một mực tại âm thầm cùng Bồ Đề Tổ sư giao lưu, hiện nay căn cứ của hắn thân phận lai lịch, khẳng định cũng có thể vung lên dạng này một cây gậy sắt. Nhưng là có căn này gậy sắt, hắn ra tay con đường tự nhiên cũng biết nhiều rất nhiều khó khăn. Dù sao hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không tại nhiều năm như vậy bên trong, đến cùng hướng Bồ Đề Tổ sư học được nhiều ít thần thông. Nghĩ tới đây, hắn liền vẫn là cẩn thận rất nhiều, thế là hắn biến thành một cái bạch phong, bắt đầu chậm rãi bay vào trong phòng. Cầm trong tay hắn một cái chuyện dở, một đường bay, một đường quan sát Tôn Ngộ Không vị trí. Nhưng là Tôn Ngộ Không lại một cái đang không ngừng nhảy vọt, không thể trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vương Tử chỉ có càng không ngừng bay, đến tìm kiếm tới một cái nhường Tôn Ngộ Không dừng lại thời cơ. Nhưng là làm hắn thất vọng là, Tôn Ngộ Không là vẫn luôn không có từng dừng lại, ngược lại là trong đầu các loại nghĩ lung tung. So hiện nay muộn muốn đưa Bồ Đề Tổ sư thứ gì à, hôm nay là không phải hướng Tổ sư đưa ra càng nhiều yêu cầu á gì gì đó. Thế là hắn vẫn tại trong phòng bốn phía chập chờn, miệng lẩm bẩm, không có một khắc có thể được ngừng. Tình huống như thế nào? Vương Tử âm thầm kêu khổ, hắn lúc này hóa thân chỉ có nửa canh giờ, nếu là trễ giờ mới hạ thủ, nói không chừng sẽ lộ tẩy. Mà bên kia Tôn Ngộ Không làm sao biết lúc trước hắn ngày nhớ đêm mong truyền pháp sư mình đã xuất hiện tại trong phòng của mình, hơn nữa còn thời điểm chuẩn bị để cho mình ngủ say. Cũng nên là Vương Tử không may. Tại Tôn Ngộ Không một hồi loạn chuyển về sau, Vương Tử một mực tìm không thấy cơ hội đem chuyện dở đặt vào mũi của hắn bên cạnh. Ngược lại là Tôn Ngộ Không đang tự hỏi ở giữa, đột nhiên có một hồi thanh phong quất vào mặt. Trận này thanh phong cũng không phải là bình thường gió, là thanh linh chính tâm phong. Thanh linh chính tâm phong là dùng đến lắng lại tâm tình, ngưng thần tụ linh thần phong. Trải qua cơn gió này, Tôn Ngộ Không lập tức trong lòng liền bình tĩnh không ít, hơn nữa toàn thân tinh thần cũng bắt đầu tự mình hướng về ngũ quan cảm giác bên trên tụ tập. Rốt cục an tĩnh lại. Vương Tử một hồi may mắn, lúc này cũng mặc kệ thổi qua tới trận này gió đến cùng là lai lịch thế nào, liền phải đuổi theo Tôn Ngộ Không, đem chuyện dở cho hắn buông xuống đi. Hắn càng không ngừng bung lên chính mình biến hóa bạch phong cánh, trong lúc nhất thời ong ong ong mà vang lên không ngừng. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng phạm vào nói thầm, thế nào bây giờ đều là cuối thu thời điểm, vẫn còn có bạch phong bay loạn. Hẳn là tam tinh động bên trong có chỗ yêu nghiệt. Sau đó hắn bốn phía xem xét, đã nhìn thấy trước mặt có một cái nhỏ bạch phong tại chính mình chung quanh bốn phía bay múa, ong ong ong nhường tâm hắn phiền ý loạn. Cái gì con ong? Đến đây vạn vật tàn lụi cuối thu thời gian, còn tới phiền ta. Thế là hắn liền bắt đầu dùng tay vẽ lên vòng tròn, đối với vương tử hóa thành bạch phong chính là một hồi thi pháp. Vương tử lúc này cảm giác được bên người lên một hồi gió lốc, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều xoay tròn thần diệu, nếu như chính mình xâm nhập trong đó, liền sẽ rơi vào thái cực viên chuyển bên trong không thể tự thoát ra được. Pháp thuật này, trước đó vương tử tại Bồ Đề tổ sư lưu cho hắn trong sách quý cũng có, cái này thần thông chính là viên chuyển như ý quyết. Là theo thái cực bên trong đến, chính hợp xoay tròn chi ý, chỉ cần đi vào trong đó đồ vật, đều sẽ không chỗ đặt chân, cũng không cách nào thoát thân. Khá lắm. Xem ra Bồ Đề tổ sư quả nhiên không có rơi xuống đối tôn ngộ không pháp thuật tu hành. Vương tử trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng tốt, vẫn là bi thương tốt. Dù sao tôn ngộ không bây giờ có dạng này vốn là hắn thật cao hứng, nhưng là bây giờ tôn ngộ không lại cầm loại này bản sự tới đối phó hắn. Đã như vậy sư huynh đệ chúng ta hôm nay liền đến âm thầm đấu một trận. Vương tử trong lòng quyết định chủ ý, thế là hắn nhường như bị đạo trưởng ẩn nút đi, để cho mình cùng tôn ngộ không đơn đả độc đấu một lần. Bất luận pháp thuật vẫn là thể thuật, hôm nay đều tới thử một lần. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, thế là ngay tại tôn ngộ không phát động biên chuyển như ý quyết đồng thời phát động thần quyết xuyên dẫn chú. Chương 31, đấu pháp ngộ không bên trên 2. Chương 31, đấu pháp ngộ không bên trên 2. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, vương tử đối mặt mặc dù là không chỗ đặt chân biên chuyển như ý quyết, nhưng là hắn nếu là tụ thân tại một chút, toàn tâm đột phá, nếu như muốn đối phó dạng này xoay tròn không gian, cũng không khó. Hắn lần này lại nhanh lại mãnh, lập tức liền thoát ra tôn ngộ không chú thuật phạm vi. Tôn ngộ không lúc đầu cũng nghĩ thử một chút trước đó Bồ Đề tổ sư dạy cho mình thần thông, chỉ là gần nhất Lâm Đông, không có cái gì hoạt vật, bây giờ gặp Bạch Phong, tự nhiên là muốn thử một lần. Thật là chờ hắn đem Bạch Phong rơi vào chính mình xoay tròn như ý trong vòng, lại phát hiện vẫn là không cách nào trường khống, ngược lại bị Bạch Phong tùy tiện liền thoát ra vòng tròn. Khá lắm. Tôn Ngộ Không gật đầu cười to, hôm nay rốt cuộc tìm được một cái chơi vui. Vương tử nghe thấy Tôn Ngộ Không kêu to lên, liền biết hắn chơi tâm lên, thế là cũng mặc kệ sẽ bại lộ đạo hạnh của mình, mà là lắc mình biến hóa, biến thành một cái quả răng, ở phía dưới bay loạn. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi còn trông thấy Bạch Phong, bây giờ lại phát hiện đối phương đột nhiên lại không thấy, đồng thời còn có một hồi khác biệt trước đó ong ong tiếng vang lên đến, nghe giống thương răng, trong lòng nhất thời một hồi kỳ quái. Thế nào phía trước là Bạch Phong, hiện tại là thương răng. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ sợ hôm nay là có cái gì sẽ làm thần thông ra hỏa tới. Thế là hắn thấy cái mình thích là thèm, liền bắt đầu sử dụng lên Bồ Đề tổ sư dạy hắn, siêu linh pháp. Cái này siêu linh pháp là thông qua tâm trí của con người làm tràn, tìm đến tới chung quanh linh vật. Linh vật càng mạnh, tán phát linh lực thì càng nhiều, dạng này tìm tới mục tiêu phương pháp thì càng nhiều, cũng càng nhanh. Vương tử tự nhiên cũng là linh vật, hơn nữa còn không là bình thường linh vật. Nhưng là Tôn Ngộ Không bấm ngón tay lên chú siêu linh pháp, nhưng vẫn là không có tìm được bên cạnh bất kỳ linh vật, chỉ có quả răng đập cánh âm thanh còn tại không ngừng vang lên. Trong lòng của hắn lập tức một hồi kỳ quái, rõ ràng có quả răng thanh âm, vì sao không có linh lực phát ra? Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết rõ vương tử trên người có bản cổ trấn linh bảo y, có thể ẩn giấu linh lực ba động cùng toàn thân khí tức. Hẳn là cái này thần quyết vô dụng. Không đúng, sư phụ nói qua, cái này thần chú là không linh không hiện, vô thần không biết. Tôn Ngộ Không không nghĩ ra, lúc này ngay cả vương tử cũng có chút ngộng. Bất quá Tôn Ngộ Không rất nhanh bình thường trở lại, chắc hẳn gia hỏa này có chút thủ đoạn, có thể ẩn giấu tự thân linh lực ba động, xem ra hôm nay còn có cái đại gia hỏa như cầm. Nghĩ tới đây, hắn lúc này quát to một tiếng, không còn sử dụng siêu linh pháp, mà là đi theo quả răng đập cánh âm thanh bốn phía tìm kiếm. Dù sao vương tử có thể ẩn giấu thân tích, lại không cách nào đem chính mình biến hóa quả răng trên thân phát ra thanh âm che đậy. Vương tử thì một mực càng không ngừng tránh né. Hai người bọn họ cứ như vậy một cái bay, một cái tìm. Vương tử đem toàn bộ trong phòng đồ vật đều leo lên một lần, mà Tôn Ngộ Không thì đem toàn bộ phòng đều lật cả đáy lên trời. Không lâu toàn bộ trong phòng liền cùng đánh cầm như thế lộn xộn không chịu nổi. Cuối cùng vương tử thấy không chỗ có thể trốn, trong lòng cũng nghĩ đến muốn nhìn Tôn Ngộ Không bản sự, liền dứt khoát lại lần nữa biến trở về Bạch Phong, lặng lặng tại đứng ở trên mặt bàn. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy Bạch Phong đã thấy đối phương cũng không phản bội dối, ngược lại là ánh mắt sáng ngời có thần, hiện ra linh quang. Trong lòng của hắn âm thầm gọi kỳ. Tốt ông, ngươi hôm nay hiển lộ thần thông như vậy, thoạt nhìn là thành tâm cùng bản đại vương không qua được. Ta hôm nay liền nhìn xem, ngươi có bao nhiêu bản sự. Đối diện Bạch Phong giống như cũng nghe đã hiểu hắn, càng không ngừng đối với hắn gật đầu. Thế là Tôn Ngộ Không đem trong bụng ngũ hành chi khí chiếm cứ lên, sau đó theo phổi vào cổ họng, lại tụ hợp lên một đoạn tiên khí, âm thầm đọc tiếp lên một đoạn phá thần linh chú. Sau đó hắn liền đối với trên bàn Bạch Phong đột nhiên thổi. Hô. Vương tử hóa thành Bạch Phong lập tức cảm giác được một cơn gió mạnh quất vào mặt, tùy theo còn có một hồi ngũ hành tiên khí bắt đầu thông qua chính mình thất khiếu tràn vào, cũng bắt đầu nhảy lên động đến toàn thân bốn phía. Hắn chỉ cảm thấy cỗ này tiên khí bốn phía chạy trốn về sau, lại bắt đầu đi theo trước đó chính mình thân làm người lúc mạch lạc bốn phía lắp ráp, mà cái khác huyễn hóa ra tới bộ vị, như nhảy bọn, như rộng bụng, đều bị tiêu mất ở vô hình. Vương tử mặc dù không rõ đạo lý trong đó, nhưng cũng biết Tôn Ngộ Không cái này miệng tiên khí là tại đem chính mình hóa thân thương răng phá hình. Khá lắm. Quả nhiên không phí công Bồ Đề tổ sư một phen tâm tư. Vương tử trong lòng nở nụ cười, sau đó tùy ý kia cỗ tiên khí đi khắp toàn thân, sau đó cỗ này tiên khí lại đem hắn ngũ hành đoàn tụ. Hắn tại cái này miệng tiên khí phía dưới, quả răng biến hóa bị phá, hắn lúc này mới đem ngũ long huyền quy cho hắn biến hóa thân hình tuyến đường đi ra. Hoa. Theo một tiếng vang thật lớn, vương tử vừa rồi đứng thẳng cái bàn lập tức theo hắn chân thân xuất hiện mà không cách nào gánh chịu trọng lượng, lúc này liền bị ép tới nát bấy. lúc này vương tử mới hiện ra chính mình chân thân đi ra. Chỉ có điều cái này chân thân vẫn là Ngũ Long Huyền Quy cho hắn làm một cái thụ tinh hóa thân. Chỉ thấy cái này hóa thân toàn thân làn da như cây giả, tay chân mang là cây, sắc mặt xanh đen, lỗ tai, trên mũi đều dài lấy rêu xanh, trên tay thì cầm một cây đại thương. Tôn Ngộ Không lúc đầu chỉ là nghĩ muốn bức ra đối phương chân thân, lại không nghĩ rằng đối phương vừa xuất hiện chính là khí thế hùng hổ, linh khí bức người. Khá lắm, thì ra lại là lão thụ tinh. Tôn Ngộ Không lập tức liền biết vương tử hóa thân hình tượng, lúc này liền nở nụ cười. Ta nhìn ngươi toàn thân hất lên vỏ cây giả, cũng là một cái đỉnh lập cửa thôn người giữ cửa, ngày bình thường phơi gió phơi nắng, nếp nhăn đều như hoa sơn búa khác. Vương tử nghe thấy hắn châm chọc chính mình thụ tinh hóa thân, trong lòng suy nghĩ xem ra Ngũ Long Huyền Quy quả nhiên đáng tin cậy, hóa ra tới cái này một cái hóa thân không có tùy tiện bị Tôn Ngộ Không cho nhận ra. Thế là hắn liền giơ tay lên bên trong trường thương, cố ý thô tiếng nói chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, ngươi cái này hầu đầu, phải chăng dám cùng ta một trận chiến?